Hoạn Hải Trầm Phù chương 153 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyện ủy xử lý vấn đề của Vệ Gia Quốc bằng hình thức khiển trách trong đảng một lần, điều động đến cục khí tượng huyện giữ chức phó cục trưởng. Theo lẽ thường, phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy mà chỉ bị khiển trách lại còn được sắp xếp chức vụ lãnh đạo, nhiều người cho rằng Vệ Gia Quốc nên thấy thỏa mãn rồi. Nhưng Vệ Gia Quốc là người tính khí ngang bướng, rõ ràng mình bị vu oan, huyện ủy không những không minh oan cho ông mà ngược lại còn xử phạt. Thật ra ông cũng hiểu rõ vấn đề chỉ là cái cớ, chủ yếu là do bí thư Lưu muốn trừ khử kẻ khác phe cánh. Nuốt không trôi cục tức này, ông từ chối nhậm chức, liên tục đến huyện ủy, ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện, ban tổ chức huyện kêu oan kêu khổ, ra chiều không lật lại vụ án thì không bỏ cuộc, làm ầm ĩ cả lên. Nhưng chuyện này do bí thư Lưu ngầm cho phép, sao có thể vì ý muốn cá nhân mà thay đổi được chứ? Ủy ban kiểm tra kỷ luật, ban tổ chức đã mấy lần tìm Vệ Gia Quốc nói chuyện nhưng vẫn không có kết quả, trong cơn tức giận, đến chức phó cục trưởng cục khí tượng cũng không cho ông ta nữa, biên chế treo ở phòng nhân sự, mỗi tháng chỉ phát lương cơ bản. Một bí thư xã đường đường chính chính lại trở thành kẻ ăn không ngồi rồi. Vệ Gia Quốc kêu oan ở huyện không có kết quả, bèn hết lần này đến lần khác chạy lên địa khu, địa ủy, cơ quan hành chính. Nhờ có sự giúp đỡ ngầm của Quách bí thư, ông cũng đã thu hút được sự chú ý của lãnh đạo địa ủy. Thế nhưng khi tài liệu từ huyện Nam Bình được điều đến, sai phạm lại rành rành, chứng cứ xác thực, họ ngược lại còn ghét Vệ Gia Quốc gây sự vô cớ, chỉ thị không thụ lý đơn thư khiếu nại của ông nữa. Nhưng Vệ Gia Quốc vẫn chưa từ bỏ, cứ đi đi về về giữa huyện và địa khu, lâu dần trở thành một kẻ mà cả người lẫn thần đều chán ghét. Tạm gác chuyện Vệ Gia Quốc sang một bên, sau vụ việc, không biết từ lúc nào ở Tân Bình bắt đầu lan truyền câu chuyện Dương Lục Thuận bỏ chủ cầu Vinh. Có đủ các phiên bản, nhưng chung quy đều là châm biếm một cách độc địa rằng Dương Lục Thuận vì muốn tiến thân mà không tiếc bán đứng vệ thư ký, người đã một tay cất nhắc mình. Phản bội lúc lâm trận, bỏ chủ cầu Vinh, bán đứng bạn bè xưa nay luôn là những hành vi bị người đời khinh bỉ nhất. Tất cả những điều này đều liên quan đến vấn đề phẩm chất đạo đức của một con người. Một khi phẩm chất đạo đức có vấn đề, người đó sẽ bị mọi người coi thường. Đừng nói là kết bạn, ngay cả nói chuyện với kẻ đó người ta cũng chẳng thèm. Dù lời ra tiếng vào chưa đến tai Dương Lục Thuận, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra ánh mắt khác lạ của mọi người trong cơ quan chính quyền khi nhìn mình. May mà sau khi đến xã, cậu vẫn giữ được mối quan hệ cá nhân khá tốt với đồng nghiệp, nên chưa đến mức có người mặt nặng mày nhẹ, châm chọc mỉa mai cậu. Tuy nhiên, Sasha đã đi làm và ngủ tỉ mở quán ăn trên phố không tránh khỏi nghe được vài điều. Sasha vẫn bán tín bán nghi, kể lại những lời này cho Dương Lục Thuận nghe, Dương Lục Thuận xấu hổ vô cùng. Sasha, người ngoài không nói sai về anh đâu, anh đúng là đã ký tên vào bản tài liệu tố cáo. Là vệ thư ký muốn anh ký. Sasha lại cười, anh có ký sai đâu, vệ thư ký phạm sai lầm bị điều đi rồi mà, anh làm vậy cũng coi như là đại nghĩa diệt thân. Thảo nào hôm đó anh nửa đêm chạy ra ngoài, hóa ra là vì chuyện này. Mọi người đều ký thì đương nhiên anh cũng phải ký rồi. Anh mà không ký thật thì em còn mắng anh ngốc ấy chứ. Nói rồi, cô chỉ càng qua lại thân thiết hơn với gia đình Tạ thư ký và Chu Hương trưởng. Sau đó, Ngũ Tỷ, Diệp Chúc Đồng, Hầu Dũng và nhiều bạn bè thân thiết khác cũng lần lượt đến nhà báo cho cậu biết, trong lòng cũng mang theo sự đồng cảm và an ủi. Dương Lục Thuận càng thêm hổ thẹn, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra phóng khoáng, đây cũng là ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Xuân về hoa nở, lại đến mùa gieo trồng. Tạ thư ký và Chu Hương trưởng từ huyện họp về, liền tổ chức cuộc họp lãnh đạo đảng chính để nghiên cứu công tác sản xuất vụ xuân của xã. Sau khi truyền đạt tinh thần hội nghị của huyện ủy và chính quyền huyện theo thông lệ, Tạ thư ký liền trưng cầu ý kiến của mọi người. Thấy không ai chủ động phát biểu, ông cười điểm tướng, không ai có ý tưởng mới à, vậy tôi sẽ điểm danh nhé. Mời Dương Lục Thuận phát biểu trước, cậu ấy là cán bộ có học vấn cao nhất, kiến thức rộng nhất ở Tân Bình chúng ta rồi. Ông còn ra vẻ trịnh trọng vỗ tay trước. Dương Lục Thuận tất nhiên không dám chậm trễ, dựa trên tinh thần hội nghị của huyện ủy và chính quyền huyện mà Tạ thư ký vừa truyền đạt, tôi thấy năm nay lãnh đạo huyện ủy cũng đã mở rộng tư duy, không cứng nhắc giao chỉ tiêu, lập kế hoạch cho các xã, điều này đã tạo không gian cho chúng ta tùy theo điều kiện địa phương mà linh hoạt ứng biến. Nhìn vào xã Tân Bình chúng ta, trước nay luôn lấy nông nghiệp làm gốc, nhưng xét thấy giá lương thực và bông năm ngoái liên tục giảm, thực sự không có lợi cho việc tăng thu nhập của nông dân. Ngược lại, các loại cây kinh tế như cây đay, cây gai, giá cả lại tăng trưởng ổn định. Tình hình rất đáng mừng. Tại thôn Tân Bình do tôi phụ trách, năm ngoái dưới sự vận động của tôi, bà con đã tận dụng đất hoang, đất trống để trồng một vụ gai. Vì là lứa gai đầu, năng suất không cao, nhưng giá trị kinh tế lại vượt xa lúa nước. So với bông, tuy thu nhập trên mỗi mẫu tương đương, nhưng chi phí chỉ bằng 1/3. Vì vậy, tôi cho rằng năm nay Tân Bình nên mạnh dạn phát triển quy mô cây trồng kinh tế, tận dụng lợi thế giá nông sản phụ được thả nổi để mang lại lợi ích cho xã nhà. Tạ thư ký mỉm cười lắng nghe, Trong lòng cũng thầm khen ngợi tầm nhìn nhạy bén của Dương Lục Thuận. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời biện hộ, thu nhập bình quân đầu người của thôn Tân Bình năm ngoái cao nhất toàn xã, mấu chốt chính là nhờ vụ gai nổi lên như một hiện tượng, thu nhập một mẫu gai đạt tới hơn 100 đồng. Từ lúc đó ông đã muốn trồng gai trên diện rộng toàn xã, Tân Bình vốn là xã nông nghiệp, tự nhiên phải dồn công sức vào cây trồng rồi. Lão Mai, phó hương trưởng phụ trách nông nghiệp, lại có ý kiến khác, đồng chí Dương đảng ủy vừa nói mạnh dạn phát triển cây trồng kinh tế, tức là tận dụng lợi thế giá cả được thả nổi. Tôi có chút lo lắng, nhà nước không thống nhất định giá mà để thị trường tự quyết định, nếu năm nay giá gai giảm, thậm chí còn thấp hơn giá lương thực, chẳng phải là hại nông dân sao? Hai năm nay vì cả nước được mùa lương thực nên giá giảm, nhưng nhà nước vẫn có sự điều tiết vĩ mô để đảm bảo, ít nhất nông dân vẫn có lãi chứ không lỗ. Hơn nữa, Tân Bình ruộng nước nhiều, đất khô ít, không lẽ lại biến ruộng nước tốt thành đất khô à? Dương Lục Thuận thường xuyên đọc báo, quan tâm thời sự, biết rằng ngành dệt may của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Bông là sản phẩm kế hoạch trọng điểm của nhà nước nên nhu cầu luôn bão hòa, cộng thêm Tân Cương cũng bắt đầu trồng bông trên diện rộng, cậu đoán giá bông sẽ không tăng mạnh. Trong khi đó, vùng trồng và diện tích trồng gai, đây lại ít, bao năm qua không được coi trọng, nhưng chúng cũng là nguyên liệu công nghiệp và dân dụng quan trọng, tất yếu sẽ tăng giá do cung không đủ cầu. Cậu định lấy những điều này ra làm ví dụ, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt coi thường của lão Mai, không hiểu sao trong lòng lại chùn bước, mất hết cả hứng tranh luận. Lão Mai thấy Dương Lục Thuận im lặng, tưởng rằng lý lẽ của mình đã đủ thuyết phục, bèn đắc ý cười nhìn về phía Tạ thư ký, dường như muốn nghe vài lời khen ngợi. Những người khác cũng phát biểu ý kiến cá nhân, đại khái là muốn duy trì hiện trạng, không thay đổi lớn. Dù sao, nếu muốn trồng gai, đây trên diện rộng, cũng phải tốn nhiều công sức, từ việc nhập giống, cải tạo ruộng nước thành đất khô, đến vấn đề kỹ thuật đều cần phải lao tâm khổ tứ. Thư ký Tạ vốn định mượn lời Dương Lục Thuận để thuyết phục mọi người, nhưng thằng nhóc đó lại im bặt, ông nghĩ bụng, nhân cơ hội này phê bình cậu ta một phen cũng hay, tôi đã nghe qua ý kiến của mọi người. Ai nấy đều đã suy nghĩ rất thấu đáo. Thật ra, tôi ủng hộ việc trồng cây kinh tế như cây gai trên diện rộng. Lời này của thư ký Tạ vừa thốt ra, mọi người đều đoán có lẽ ông và Dương Lục Thuận đã bàn bạc với nhau từ trước. Nhưng Tạ thư ký lại nghi mặt nói, vừa rồi Dương Lục Thuận cũng đề xuất trồng gai, tôi rất vui, vốn định nghe cậu sinh viên đại học này nói rõ lý do cụ thể, nhưng tôi đã thất vọng. Cậu ta đề xuất trồng gai cũng chỉ với tâm lý may rủi, chẳng qua là thấy năm ngoái giá gai tốt nên muốn mù quáng mở rộng diện tích. Điều này rất nguy hiểm, là cực kỳ vô trách nhiệm với nông dân. Lão Mai tuy có phần bảo thủ, nhưng trong lòng còn nghĩ cho nông dân, ông ấy lo lắng lỡ như giá cả sụt giảm thì phải làm sao? Đồng chí Dương Lục Thuận, anh bây giờ là cán bộ lãnh đạo một cấp rồi, phải dụng tâm hơn, đừng làm những chuyện quyết định bột chột như vậy. Mọi người đều nhìn Dương Lục Thuận với nụ cười khác lạ. Dương Lục Thuận bị mắng một cách vô cớ, trong lòng cũng không phục, định giải thích thì Tạ thư ký giơ tay ra hiệu ngăn lại. Không nhìn cậu nữa mà trình bày thẳng lý do tại sao ông ủng hộ việc trồng cây trên diện rộng. Lập tức, mọi người đều bị thuyết phục. Dương Lục Thuận sững sờ, lý do của Tạ thư ký hoàn toàn giống hệt của mình, cậu bực bội tại sao mình không nói ra sớm hơn, để rồi bị mắng oan một trận. Cuộc họp nhanh chóng quyết định chi tiết công tác sản xuất vụ xuân. Sau khi đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về lúa và bông, phần còn lại sẽ chuyển sang trồng gai và đây. Đương nhiên có người kêu khổ, nói rằng nền tảng quần chúng không tốt, khó mà thực hiện được. Tạ thư ký thay đổi hẳn tính cách dĩ hòa vi quý trước đây, ra chỉ thị cứng rắn, hơn nữa ông đã sớm liên hệ nguồn giống gai, công tác chuẩn bị rất chu đáo. Dương Lục Thuận tràn đầy tự tin. Những hộ nông dân ở thôn Tân Bình trồng gai năm ngoái đều được hưởng lợi, đã sớm nhao nhao đòi mở rộng diện tích trồng gai vào năm sau. Nay xã đã có chính sách, dân làng không cần Dương Lục Thuận phải đi vận động, chỉ một tiếng hô là bắt đầu mở rộng trồng gai. Cây gai là một loại cây nông nghiệp đặc hữu của Trung Quốc với mục đích chính là dệt may, là quốc bảo của nước ta. Sản lượng gai của nước ta chiếm hơn 90% sản lượng gai toàn thế giới, trên quốc tế được gọi là cỏ Trung Quốc. Cây gai thuộc họ tầm ma, chi gai, là một loại cây thân thảo sống lâu năm, gốc cây có thể sống từ 10 đến 30 năm. Lá gai phơi khô chứa 20,13% protein thô và nhiều vitamin, là thức ăn gia súc tốt. Rễ gai có thể dùng làm thuốc, có công dụng cầm máu, tan máu bầm, giải độc, an thai. Vỏ thân cây gai có thể được chế biến thành sợi gai dùng trong dệt may. Sợi gai có cấu trúc rỗng ở giữa, thành ống có nhiều lỗ xốp, lại mảnh, dài, bền, nhẹ, hút ẩm và thoát ẩm nhanh, do đó độ thoáng khí cao hơn sợi bông khoảng 3 lần. Đồng thời, sợi gai chứa các nguyên tố như pyridin, pyrimin, purin, có tác dụng ức chế ở các mức độ khác nhau đối với tụ cầu vàng, trực khuẩn mũ xanh, E. coli, có chức năng chống ăn mòn, kháng khuẩn, chống nấm mốc, thích hợp để dệt các loại sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, sợi gai có đặc tính mặt rất tốt. Là một nguyên liệu dệt may ưu việt, được công nhận là vua của các loại sợi tự nhiên. Vải gai có những ưu điểm như thô mộc, cứng cáp, thanh lịch, nhẹ nhàng, mát mẻ, thoáng khí, kháng khuẩn, Những ưu điểm và phong cách độc đáo này không loại sợi nào có thể sánh được. Khi pha trộn hoặc dệt chung với bông, lụa, len hoặc sợi hóa học, nó có thể bù đắp những khuyết điểm của bốn loại sợi trên, đạt được hiệu quả vải tốt nhất. Cây gai thường được thu hoạch 3 lần một năm, chu kỳ sinh trưởng khoảng 50-90 ngày, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu. Cây gai có khả năng thích ứng với đất đai khá mạnh, có thể phát triển trên cả đất trung tính và đất chua. Với đất đai màu mỡ của xã Tân Bình, cây con trồng xuống thậm chí không cần bón thêm phân. Tuy nhiên, cây gai không chịu được ngập úng. Nếu thoát nước kém hoặc mực nước ngầm cao, cây sẽ còi cọc, lá vàng, thân yếu, năng suất thấp, thậm chí rễ bị thối, gây hỏng gốc. Vì vậy, muốn giữ năng suất thì trước hết phải giữ gốc, muốn giữ gốc thì trước hết phải thoát nước. Mặc dù cây gai dễ trồng nhưng muốn đạt năng suất cao cũng cần có kỹ thuật viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Dương Lục Thuận biết rằng lực lượng của trạm khuyến nông xã Tân Bình còn yếu, bèn bàn với Lưu Chi Thư rồi đến Cục Nông nghiệp huyện mời kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm về ở tại thôn mở lớp giảng dạy, hướng dẫn nông dân trồng trọt khoa học tại ruộng. Nông dân biết rằng học tốt kỹ thuật mới có năng suất cao, thu nhập tốt, nên ai nấy đều hăng hái học tập, không còn mang tính ép buộc như trước đây nữa mà hoàn toàn tự nguyện, tích cực. Kỹ thuật viên quả nhiên có tay nghề thật, được thôn Tân Bình tiếp đãi nhiệt tình nên đã dốc lòng truyền thụ, từ việc trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, đến quản lý đồng ruộng đều khiến nông dân thu được lợi ích không nhỏ. Kỹ thuật dâm cành đã giảm được vốn đầu tư giống cây, công thức bón phân khoa học hợp lý đã giảm lãng phí phân bón, thuốc trừ sâu. Những điều này hoàn toàn không thể so sánh với các phương pháp và kinh nghiệm thô sơ của nông dân. Nhờ vậy, với cùng một diện tích trồng, nông dân thôn Tân Bình đã tiết kiệm được một phần chi phí ban đầu so với các thôn khác, cây con cũng phát triển khỏe mạnh, ít thấy tình trạng cây bệnh, cây chết. Xã Tân Bình thay đổi mô hình cũ, chuyển sang trồng cây kinh tế trên diện rộng, cộng thêm viễn cảnh tốt đẹp mà Tạ thư ký và Chu Hương trưởng vẽ ra, lãnh đạo huyện ủy như Bí thư Lưu đã đến xã Tân Bình thị sát. Sau khi đi xem xét mấy thôn lân cận, chỉ có cây gai ở thôn Tân Bình là phát triển tốt tươi. Bí thư Lưu cười nói, đồng chí Tiểu Dương, có phải mùa xuân ở thôn Tân Bình các cậu đến sớm hơn các thôn khác không vậy? Dương Lục Thuận không dám nhận công, liền nói thẳng là nhờ đã mời kỹ thuật viên của Cục Nông nghiệp huyện về truyền kinh nghiệm quý báu. Bí thư Lưu rất vui, cười nói với Tạ thư ký và Chu Hương trưởng, thế nào? Vẫn là sinh viên đại học có bản lĩnh, biết khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu. Hiện đại hóa nông nghiệp thực chất cũng là làm ruộng khoa học. Việc làm này của đồng chí Tiểu Dương rất đáng học hỏi, cần phải phát huy. Lúc ra về, ông còn rất nhiệt tình bắt tay tạm biệt Dương Lục Thuận. Không ngờ bí thư Lưu của huyện ủy vừa đi, Tạ thư ký liền phê bình, Dương Lục Thuận, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Cậu là đảng ủy viên của xã Tân Bình, không phải là bảo mẫu của thôn Tân Bình. Có ý tưởng hay, chủ trương tốt thì phải để nông dân toàn xã được hưởng lợi chứ, sao lại chơi trội một mình thế? Bí thư Lưu của huyện ủy khen cậu, tôi cũng không tiếc lời khen, công việc của cậu ở thôn Tân Bình làm rất tốt, đi trước các thôn khác. Nhưng cái cần phê bình tôi vẫn phải phê bình, phải có tầm nhìn toàn cục, anh bạn đồng chí của tôi ơi. Miệng ông ta nói là khen, nhưng cái giọng điệu đó ai nghe cũng biết là phê bình nghiêm khắc. Bạn nói ông ta phê bình không đúng ư, nhưng câu nào câu nấy của ông ta đều có lý, Dương Lục Thuận có tức cũng chỉ đành nén lại, còn phải gật đầu thừa nhận sai lầm. Những người khác đem chuyện này ra làm trò cười, kể xong còn không quên thêm một câu, các người xem, đây chính là kết cục của kẻ hai mặt. Hết phần 1. Chương 91. Sau đó, hễ cứ họp là Dương Lục Thuận lại bị phê bình, bất kể là họp đảng ủy, họp lãnh đạo đảng chính hay họp toàn thể cơ quan, ngay cả họp chi bộ cũng không thoát khỏi vài lời chỉ trích. Hơn nữa, Tạ thư ký luôn tìm được cớ để phê bình anh. Lấy ví dụ như cuộc họp đảng ủy, khi bí thư đề xuất một công việc và đưa ra phương án, tất nhiên phải thảo luận tập thể. Nếu Dương Lục Thuận đưa ra ý kiến khác, Tạ thư ký sẽ phê bình anh nhìn nhận vấn đề không toàn diện, nếu Dương Lục Thuận gật đầu tán thành, lại bị nói là kẻ không có nguyên tắc. Dương Lục Thuận tức quá, dứt khoát không phát biểu, lại bị chỉ trích là cán bộ lãnh đạo cấp 1 mà không quan tâm đến công việc chung. Mảng tuyên truyền do Dương Lục Thuận phụ trách lại càng là trọng điểm của những lời phê bình, hơn nữa việc gì cũng phải xin chỉ thị, báo cáo, không có chút quyền tự quyết nào. Xin chỉ thị nhiều thì Tạ thư ký chê anh có tư tưởng ỷ lại nặng nề, không xin chỉ thị thì lại phê bình anh độc đoán chuyên quyền. Đôi lúc Dương Lục Thuận cũng không nhịn được mà biện minh vài câu, thế là lại càng bị chụp cho nhiều cái mũ to hơn, nào là người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn, nào là không biết khiêm tốn cẩn trọng. Tức hơn nữa là, Tạ thư ký vừa phê bình xong, Chu Hương trưởng lại bồi thêm vài câu, luyện phó thư ký cũng nói thêm vài lời, cứ như một đại hội đấu tố vậy. Hơn nữa, chẳng có một ai nói đỡ cho Dương Lục Thuận, ai nấy đều hả hê xem kịch vui. Dương Lục Thuận cũng từng tìm riêng Tạ thư ký để trò chuyện, báo cáo tư tưởng, cũng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc vì sao lại luôn phê bình mình. Tạ thư ký cười tủm tỉm nói, Lục Tử, cậu từng là học trò của tôi, giờ lại là cấp dưới của tôi làm vậy cũng là để cậu nhanh chóng trưởng thành hơn. Cậu còn trẻ, tư tưởng chưa ổn định, kinh nghiệm làm việc cũng không nhiều, tôi lúc nào cũng gõ đầu cậu, cũng là một sự thúc giục thiện chí. Dĩ nhiên tôi cũng từng khen ngợi cậu, tôi cũng đã báo cáo thành tích của cậu trước mặt bí thư Lưu của huyện ủy, cậu nói có đúng không? Huống hồ lão Dịch nhà tôi coi Sa Sa như cháu gái ruột. Nụ cười thương hiệu của gã tiếu diện hổ này vừa tung ra, Dương Lục Thuận cũng đành bó tay. Phải rồi, Tạ thư ký thường xuyên khen ngợi mình, nhưng sau khi khen ngợi bao giờ cũng kèm theo một chữ nhưng, tuy nhiên, và bước ngoặt đó đồng nghĩa với những tràng phê bình dài dằng dặc, mà lại còn là phê bình với nụ cười trên môi, có thể làm gì được ông ta chứ? Nghĩ lại những lời phê bình đó cũng không quá gay gắt, chủ yếu là khuyên răn, dẫn dắt, giống như một bậc trưởng bối đang tận tình chỉ bảo cho hậu bối, nhưng vẫn cảm thấy uất ức và khó hiểu vô cùng. Dương Lục Thuận cũng ngầm bảo Sa Sa đi hỏi Dịch lão sư, xem có moi được tin tức gì không. Nhưng Dịch lão sư cũng nói y như vậy, Sa Sa, cháu cứ yên tâm đi, quan hệ hai nhà chúng ta thế nào chứ? Lão Tạ cũng là người trọng tình cảm, cũng mong Lục Tử được tốt. Lão Tạ làm vậy cũng có lý do của ông ấy, người ngoài nhìn vào đều biết là ông ấy nghiêm khắc với Lục Tử, đến lúc đề bạc cũng không để lại cớ gì cho người ta bàn tán. Áp lực công việc như gông cùm siết chặt, khiến Dương Lục Thuận nghẹt thở. Anh lúc nào cũng nơm nớp lo bị phê bình, lại còn phải hứng chịu sự coi thường, giễu cợt từ đồng nghiệp. Thậm chí, có kẻ còn trơ tráo hỏi thẳng vào mặt anh, Dương đảng ủy, hôm nay lại bị sếp mắng à giữa những tiếng cười khoái trá của đám đông, anh chỉ thấy muối mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn động thổ, đành lẳng lặng tìm đường chuồn. Cùng chung số phận với anh còn có Phạm Hải Ba, phó hương trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình. Anh này cũng thường xuyên bị phê bình, đến nỗi phòng làm việc của mình còn chẳng có chỗ đứng. Lão Liễu, lão Giang chẳng coi anh ta ra gì, cũng phải thôi, vì lời của hai lão thì Tạ thư ký nghe, chứ lời của Phạm Hải Ba thì ông ta coi như gió thoảng bên tai, thỉnh thoảng lại còn kiếm cớ mắng mỏ. Phạm Hải Ba tìm Dương Lục Thuận than thở, Dương đảng ủy, giờ thì tôi sáng mắt ra rồi. Cái gã tiếu diện hổ đó đang chơi đúng bài vua nào thần nấy đấy. Ông ta đá được lão vệ đi rồi, giờ lại lôi hai anh em mình ra thí đao. Hai, biết thế này thì ngày trước tôi đã chẳng đâm đầu vào cái chức phó hương trưởng quèn này, để rồi giờ thành cái bao cát cho người ta trút giận. Dương Lục Thuận còn biết nói gì hơn, chỉ đành cười khổ. Thoát cái xuân qua hè tới, lại đến mùa dịch cúm gà ở nông thôn. Dương Lục Thuận như đối mặt với đại địch, đã sớm nhắc nhở Lưu Chi Thư có biện pháp phòng ngừa, tránh để trại gà xảy ra dịch bệnh gây thiệt hại kinh tế. Lưu Chi Thư và các cán bộ thôn khác cũng bận tối mắt tối mũi, đây lứa đầu của nhà mình sắp đến lúc thu hoạch, lại thêm tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng. Theo máy tuốt đây do xã Thống Nhất gia công đặt làm, một chiếc có giá đến 20 đồng, mà mỗi nhà về cơ bản cũng cần hai chiếc mới đủ dùng. Cộng thêm chi phí phân ure cho lúa, bông và các loại cây trồng khác, không ít nông dân phải đến hợp tác xã tín dụng vay một khoản nhỏ mới giải quyết được nhu cầu cấp bách, lấy đâu ra tiền rảnh rỗi để phòng dịch cho trại gà. Hai trại gà có khoảng 3.000 con cần tiêm vắc. Xin phòng bệnh, lại là một khoản chi không nhỏ, còn tốn rất nhiều nhân công. Dương Lục Thuận biết không thể để xảy ra sơ suất, bèn năm lần bảy lượt thúc giục Lưu Chi Thư triệu tập một cuộc họp. Khó khăn lắm mới mở được cuộc họp toàn dân, vậy mà ý kiến lại chẳng thống nhất. Hễ bàn đến chuyện vay tiền mua vắc. Xin là bà con lại kêu khó gánh vác, ai nấy đều muốn dùng mẹo dân gian cho đỡ tốn tiền, đỡ mất công. Vả lại, trước giờ dân làng tự nuôi gà vẫn toàn dùng mấy bài thuốc dân gian, có khi cũng hiệu quả ra phết. Dương Lục Thuận đành phải kiên trì đi vận động, anh phân tích rằng trại gà gây dựng nên chẳng dễ dàng gì, gà thịt sắp đến lứa xuất chuồng bán lấy tiền rồi, tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ bể được. Mãi rồi cũng quyết được việc mua vắc. Xin, nhưng đến lúc thực hiện thì chẳng ai muốn bỏ công đi tiêm phòng, bởi nhà nào cũng đang bù đầu với mấy sào đây, mà mùa vụ thì có chờ ai bao giờ. Việc nhà bao giờ cũng được đặt lên trên việc chung. Anh lại phải lựa lời khuyên giải hết nước hết cái mới sắp xếp được người để bắt tay vào công tác phòng dịch. Tiếp đến, việc chăn nuôi phải đảm bảo nguyên tắc 3 cố định người chăm sóc, cố định dụng cụ, cố định thức ăn nước uống, đồng thời phải giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, dọn phân kịp thời, khử trùng trong ngoài chuồng trại định kỳ. Thấy trại gà thiếu nhân lực, Dương Lục Thuận cũng sắn tay vào phụ một tay, chẳng nề hà những việc nặng nhọc, dơ bẩn nhất. Anh kỹ thuật viên của trại gà thấy vậy liền xúc động thốt lên, đến bí thư Dương còn hết lòng hết sức như vậy, tôi cầm tiền lương của bà con, lẽ nào lại không dốc sức làm cho đáng. Hành động của ông không chỉ khiến cán bộ trong thôn mà ngay cả bà con làng xóm cũng vô cùng cảm kích. Mọi người bảo nhau, đến bí thư Dương đường đường là lãnh đạo xã mà còn không ngại bẩn, ngại khó, huống hồ chúng ta là người bỏ vốn vào đây, sao có thể khoanh tay đứng nhìn việc của chính mình được. Thế là ai nấy đều tạm gác việc nhà, người trước kẻ sau cùng chung tay góp sức, nhanh chóng hoàn thành công tác phòng dịch. Nghe những lời cảm kích chân thành của bà con, Dương Lục Thuận chỉ biết thầm đỏ mặt nghĩ bụng, thật ra mình làm vậy, cũng chẳng phải vì sợ cấp trên phê bình là gì. Tiếc thay, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, biện pháp phòng dịch có tốt đến đâu cũng không ngăn được dịch cúm gà ập đến. Cũng may nhờ đã chuẩn bị chu đáo từ trước nên mới giảm thiểu được thiệt hại, nhưng vẫn có gần 1.000 con gà lớn nhỏ chết vì bệnh. Tạ thư ký biết tin liền dẫn một nhóm cán bộ xã đến thôn Tân Bình thị sát công tác khắc phục hậu quả. Nhìn cảnh nông dân đau lòng chôn sâu những con gà chết, ông ta, người thường ngày không dễ nổi nóng trước mặt dân, bỗng nổi trận lôi đình, nghiêm khắc phê bình Dương Lục Thuận làm việc không hiệu quả, không phát huy được vai trò của một cán bộ lãnh đạo. Trận phê bình này không nể nang chút mặt mũi nào cho Dương Lục Thuận, mắng chàng trai trẻ đến tái cả mặt mày. Cuối cùng, vẫn chưa hả giận, ông ta nói, thôn Tân Bình là bộ mặt của xã ta, thường xuyên phải tiếp đón lãnh đạo huyện về kiểm tra, cậu cứ lơ là như vậy thì làm sao giữ được thể diện cho xã Tân Bình. Giao cho cậu chỗ khác mà phụ trách, ở đây e là không dùng nổi vị sinh viên đại học như cậu đâu. Lưu Chi Thư của thôn Tân Bình và mọi người vội vàng xin tha cho Dương Lục Thuận, Tạ thư ký, Dương đảng ủy đã hết lòng hết sức rồi, để phòng bệnh cho trại gà, chính anh ấy đã ở trong chuồng gà mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Đây là thiên tai mà, không thể trách Dương đảng ủy được. Nghe Tạ thư ký phê bình Dương Lục Thuận, dân làng cũng vây lại xin cho anh, Tạ thư ký, Dương đảng ủy không thể đi được, không có anh ấy lo toan vất vả, thiệt hại của trại gà e còn lớn hơn nhiều. Lãnh đạo tốt như vậy chúng tôi không để anh ấy đi đâu, cái ông Mã đảng ủy đã chết trước kia chỉ biết ăn nhậu, đâu có như Dương đảng ủy hết lòng vì nông dân chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu Dương đảng ủy ở lại. Đến cả Mao Gia Gia còn có lúc phạm sai lầm, huống hồ gà bị dịch thì liên quan gì đến Dương đảng ủy chứ? Không có anh ấy đưa ra ý kiến, Tân Bình làm sao biết trồng đây lại tốt hơn trồng lúa? Dương đảng ủy mới là người thật tâm giúp nông dân, không như mấy kẻ lòng lang dạ sói, máy thuốc đây giá gốc chưa đến 10 đồng mà ép bán 20 đồng. Đây là hành vi đầu cơ trục lợi. Dần dần, dân làng chuyển chủ đề sang chuyện máy thuốc đây. Cái máy thuốc đây này chính là trò do Tạ thư ký bày ra. Thực ra ngoài lưỡi dao kim loại của máy tốn khoảng 4, 5 đồng, còn khung gỗ thì thợ một trong làng ai cũng làm được, tính cả gỗ và công thợ thì đúng là không quá 10 đồng. Nhưng Tạ thư ký lại đặc biệt đặt xưởng một của huyện sản xuất hàng loạt máy thuốc đây rồi ép bán giá cao cho nông dân, cốt là để giải quyết vấn đề thiếu vốn của ngân sách xã, thực chất là một việc làm trái với lương tâm. Thư ký Tạ vội vàng bẻ lái, cười xòa nói lớn, được thôi, ý dân là ý trời. Tôi, Tạ Vạn Hòa đây, cũng là con em nông dân mà ra, bà con nói sao tôi nghe vậy. Một khi mọi người đã nhất quyết giữ đồng chí Dương Lục Thuận, bí thư Dương ở lại, thì tôi nào có lý do gì mà không đồng ý chứ. Bà con cứ yên tâm, chỉ cần bà con không yêu cầu thay người, bí thư Dương sẽ mãi mãi gắn bó với thôn Tân Bình chúng ta. Nói rồi, ông dặn dò Dương Lục Thuận thêm vài câu, đoạn vội vã rời đi. Những người dân làng Lương Thiện còn tưởng rằng họ đã giành được thắng lợi, vây quanh Dương Lục Thuận reo hò. Lưu Chi Thư nắm lấy tay Dương Lục Thuận, nghẹn ngào nói, Dương đảng ủy, để anh phải chịu ấm ức rồi. Dương Lục Thuận lại bình tĩnh đến lạ thường, cười nói, Lưu Chi Thư, tôi không ấm ức, là người của tổ chức thì phải nghe lời tổ chức chứ. Tôi còn phải cảm ơn các bác đã giữ tôi lại nữa. Chuyện này đến tai xa xa, về nhà cô liền treo chọc anh, Lục Tử, mấy hôm đó anh về nhà người hôi rình mùi phân gà, em còn tưởng anh ngốc nghếch làm việc như vậy sẽ được lãnh đạo khen thưởng, ai ngờ lại bị cạo cho một trận tơi bời. Anh nói xem, anh đã rút ra được bài học gì? Dương Lục Thuận giờ đâu còn mong được lãnh đạo khen thưởng gì nữa, không bị phê bình đã là may lắm rồi. Anh vừa nựng tiểu vượng vượng vừa nói, con trai ngoan, bố không màng thăng quan phát tài, càng không màng mấy thứ hư danh như khen thưởng, làm tốt công việc của mình không để người ta ghét, rồi nuôi con khôn lớn nên người, thế là được rồi. Sa Sa giả vờ ngạc nhiên, ồ không đúng nha, sao không nghe thấy khẩu hiệu nhà họ Dương của anh nữa, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Dương Lục Thuận liếc nhìn Sa Sa, tâm trạng u ám đến cực điểm, bây giờ giữ được mình đã là may lắm rồi. Còn dám hô khẩu hiệu gì nữa cho người ta cười vào mặt. Không lâu sau, chuyện xã Tân Bình dùng biện pháp hành chính để ép nông dân mua máy thuốc đây giá cao bị đồn lên huyện. Huyện ủy cũng chỉ cử người xuống kiểm tra qua loa cho có lệ. Khoảng chênh lệch 6, 7 vạn đồng vẫn còn nguyên trong sổ sách tài chính của xã, không tồn tại vấn đề lãnh đạo tham ô. Bí thư Lưu của huyện ủy còn tỏ vẻ tán thưởng, xã Tân Bình làm thế này đã giải quyết được vấn đề vốn cho ngân sách xã, không trông chờ, ỷ lại, cũng có thể coi là một tư duy mới trong cải cách, về cơ bản là phù hợp với quy luật thị trường. Sau khi sóng yên biển lặng, Tạ thư ký liền chỉ cây dâu mắng cây hòe ngay trong cuộc họp, lần này rõ ràng là có kẻ nội bộ giở trò sau lưng, bán đứng Tân Bình của chúng ta. Mục đích của hắn đã quá rõ ràng, chính là muốn khuấy cho Tân Bình loạn lên. Tiếc là hắn đã tính sai nước cờ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không ngờ rằng tôi, Tạ này, lại là người liêm khiết trong sạch, quang minh chính đại. Như vậy cũng tốt, cứ để huyện ủy điều tra cho rõ trắng đen, chính bí thư Lưu của huyện ủy đã đứng ra minh oan cho Tân Bình chúng ta, khỏi để tôi phải đi giải thích khắp nơi. Tân Bình làm thế này, không phải để tôi, Tạ này, vơ vét làm giàu trước, mà là để san sẻ, trợ cấp cho anh em cán bộ cơ quan chúng ta còn đang chật vật. Vì vậy, tôi xin nghiêm khắc cảnh cáo một vài cá nhân có dụng ý xấu xa, đừng tưởng cả thiên hạ này đều là kẻ ngốc, chỉ có mình anh khôn. Cái thói trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, giở trò hai mặt sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dương Lục Thuận ngồi đó, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, tay vô định vẽ ngoệt ngoạc trên cuốn sổ. Nhưng trong khóe mắt, anh vẫn thấy rõ những ánh mắt phẫn nộ, khinh bỉ của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đang chìm dần, chìm dần. Công việc không thuận lợi khiến nụ cười gần như biến mất trên khuôn mặt Dương Lục Thuận, chỉ khi nô đùa với Tiểu Vượng Vượng anh mới quên đi được phiền não. Cha mẹ anh đã từ chối ý tốt của lão Ngũ, không dọn vào ở căn nhà ba tầng mới xây, hễ trời đẹp không mưa là lại ra phố thăm cháu, ăn tối xong mới về. Sa Sa trước đây còn tỏ ra tôn trọng các cụ già, nhưng từ khi sinh Vượng Vượng thì cô tự cho mình là đại công thần của nhà họ Dương. Hai cụ vì thương cháu nội nên cũng chiều chuộng, nhường nhịn cô. Không ngờ Sa Sa lại thật sự coi mình là chủ gia đình. Đặc biệt là sau khi sinh Vượng Vượng, được mẹ chồng cho một chiếc vòng tay vàng, lòng nghi ngờ của cô trỗi dậy, cứ luôn lẩm bẩm với Dương Lục Thuận, Lục Tử, mẹ anh còn giấu những thứ tốt đẹp gì nữa vậy? Dương Lục Thuận làm sao mà biết được? Sa Sa liền nói, cha mẹ anh ghê thật đấy, con dâu này về nhà mà cũng không nỡ lấy ra. Nếu không phải em có công sinh được Vượng Vượng để nhà họ Dương các anh nối dõi tông đường, thì cái vòng vàng này chắc em cũng chẳng được thấy. Này, anh nói xem mẹ anh còn thứ gì tốt mà chưa lấy ra không? Nghe vậy, Dương Lục Thuận tức sôi máu, này tôi nói cô sao mà phiền thế? Cứ lăm le chút đồ của các cụ, cô thấy có ý nghĩa không? Sa Sa vẫn không từ bỏ, sợ các cụ ngầm cho các con gái hết đồ, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió để moi tin. Có lẽ vì các cụ thật sự chẳng còn món đồ của nào đáng giá, Sa Sa hỏi dò mấy lần không có kết quả, lòng nghi ngờ lại càng lớn, dần dần cũng tỏ ra ghét bỏ các cụ. Một lần thấy cha anh ấy ho mấy tiếng, cô liền nhất quyết không cho ông bế Vượng Vượng. Sau 6 tháng tuổi, Vượng Vượng cai sữa chuyển sang ăn cháo, tứ tỷ phải nấu cơm cho cả nhà, mẹ anh ấy liền đút cháo cho Vượng Vượng, sợ làm bỏng cháo nên bà dùng miệng để thử độ nóng. Sa Sa trông thấy liền nổi trận lôi đình, luôn miệng nói nào là bệnh từ miệng mà vào, khiến tứ tỷ tuổi thân khóc nức nở, mẹ anh ấy cũng chỉ biết thở dài thường thượt. Đôi khi Dương Lục Thuận biết chuyện, thấy chướng mắt, không tránh khỏi nói Sa Sa vài câu. Nói nhẹ thì không ăn thua, nói nặng lời thì cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài, ông Vượng Vượng dọa về nhà mẹ đẻ, làm cả nhà không được yên ổn. Các cụ già trong lòng có ý kiến với Sa Sa, nhưng ngoài mặt vẫn phải bên vực cô, cũng không muốn làm phật lòng con dâu quá để rồi không được gặp cháu. Đôi khi Dương Lục Thuận ở nhà cũng không yên, ra ngoài cũng chẳng có nơi nào để đi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trong lòng anh chất chứa đầy uất ức mà chẳng biết tỏ cùng ai. Sa Sa dường như chỉ quan tâm đến quần áo, trang điểm của mình, chỉ quan tâm đến con cái, chỉ mải mê so bì cái này cái nọ với mấy người phụ nữ hàng xóm. Lúc rảnh rỗi thì anh phụ đạo cho sáng sáng, không thì lại xem tivi. Dù chương trình truyền hình đã phong phú hơn, nhưng Dương Lục Thuận dường như cũng chẳng có tâm trạng nào để xem, thường thì mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Giữa tháng 6, vụ đay đầu tiên của xã Tân Bình được mùa lớn, giá thu mua đay cũng đang tăng lên, đã đến 1,5 đồng một cân, bà con nông dân ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Dương Lục Thuận len lỏi giữa những cánh đồng, nhìn nụ cười rạng rỡ của bà con, nghe những lời khen ngợi chân thành của họ, tâm trạng u ám bấy lâu nay cũng dần sáng sủa trở lại, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn. Sau khi trại gà Tân Bình gặp phải dịch cúm, dân làng đã mất hết niềm tin vào việc nuôi gà, cộng thêm giá gà thịt không được như ý, nên trong cuộc họp toàn thể thôn, mọi người đã nhất trí thông qua quyết định giải thể trại gà. May mắn là số gà còn lại cơ bản đã thu hồi được vốn tiền mặt bỏ ra, chỉ uổng phí bao nhiêu công sức. Dù đây là quyết định của cuộc họp toàn thôn, Dương Lục Thuận vẫn không tránh khỏi bị tạ thư ký phê bình, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện kêu gọi nông thôn phát triển đa dạng ngành nghề, trại gà của thôn Tân Bình là cơ sở chăn nuôi quy mô lớn duy nhất toàn huyện, sao lại nói dừng là dừng ngay được. Cậu làm lãnh đạo thế này mà chẳng có tầm nhìn xa trông rộng gì cả. Thực ra trong lòng Dương Lục Thuận cũng không tán thành việc dừng trại gà, khó khăn lắm mới tích lũy được kinh nghiệm mà giờ nói không làm nữa thì quả thực quá đáng tiếc. Nhưng vì đây là nguyện vọng của chính dân làng, nên anh cũng không quá nhiệt tình khuyên can. Thế là tạ thư ký cũng cảm thấy không thể bỏ cuộc như vậy, bèn đích thân đến thôn Tân Bình triệu tập dân làng họp để thuyết phục. Nhưng nông dân nào có nghe lời ông ta, thậm chí có người còn nhân lúc đông người mà hò nhau chế giễu ở dưới, chắc không phải trên xã hết tiền rồi, nên muốn kiếm thêm đường làm ăn đấy chứ. Trại gà xảy ra chuyện chẳng thấy người của xã đến quan tâm, đến lúc thu tiền thì chẳng bớt một xu, đúng là chính quyền nhân dân quan tâm đến dân như ngày xưa nhỉ. E là lại định giở trò mèo gì đây? Lẽ ra cán bộ thôn nên ngăn cản, nhưng Lưu Chi Thư cả đời cách mạng, đây là lần đầu tiên thấy chính quyền kiếm tiền bẩn của nông dân, nên rất không ưa tạ thư ký, người nói năng thì hoa mỹ nhưng lòng dạ thì khác. Ông chỉ mãi mê rít điếu thuốc cuốn loe như cái kèn, chẳng nói chẳng rằng. Các cán bộ thôn khác đều răm rắp nghe theo lão Chi Thư, thấy lão Chi Thư không lên tiếng, họ cũng mừng thầm được xem kịch hay. Bị dân làng châm chọc đến mức nụ cười cứng đờ trên môi, tạ thư ký vội vàng kết thúc cuộc họp. Ông ta không nổi giận với cán bộ thôn mà lại quay sang phê bình Dương Lục Thuận một trận. Dương đảng ủy, cậu làm ăn kiểu gì thế? Cậu còn là ủy viên tuyên truyền, là cái loa của chính quyền mà làm việc thế à? Cậu xem tư tưởng của nông dân thôn Tân Bình đã xuống cấp đến mức nào rồi? Không coi chính quyền xã, không coi lãnh đạo ra gì nữa, đây là sự tắc trách của cậu. Đối mặt với những lời phê bình đã thành quen, Dương Lục Thuận sớm đã học được cách thản nhiên đối mặt, có sai thì sửa, không sai thì tự răn mình, chứ tranh cãi một lúc cho sướng miệng chỉ tổ rước lấy những lời chỉ trích độc địa, cay nghiệt hơn mà thôi. Ngược lại, Lưu Chi Thư không nhìn nổi nữa, bèn đứng ra nói, Tạ thư ký, chuyện này không liên quan đến Dương đảng ủy đâu. Nông dân mà, ruột để ngoài da, không biết nói vòng vo. Chẳng lẽ cứ phải chịu thiệt rồi vẫn khen chính quyền tốt sao? Dù có tuyên truyền thế nào, hô hào khẩu hiệu ra sao, cũng phải để nông dân tâm phục khẩu phục chứ. Đừng nói là Tạ thư ký anh, ngay cả lão già mấy chục năm cách mạng như tôi cũng là lần đầu tiên thấy chuyện này đấy. Tạ thư ký mặt mày sa sầm, phất tay áo bỏ đi. Lưu Chi Thư bối rối nói, tiểu Dương đảng ủy, lão già tôi cả đời ăn ngay nói thẳng, e là đã làm Tạ thư ký phật lòng thay cho cậu rồi. Tôi thật không hiểu nổi, cải cách với thị trường, lẽ nào lại là thứ 10 đồng cứ phải bán 20 đồng hay sao? Chính quyền nhân dân là để làm chủ cho nhân dân, sao lại quay ngược lại vơ vét tiền mồ hôi nước mắt của nông dân? Nào là thuốc trừ sâu, phân bón, tôi không tin vật tư theo kế hoạch lại khan hiếm đến thế, sao thuốc trừ sâu, phân bón ở chợ đen lại không khan hiếm? Năm ngoái mỗi người còn được chia một ít chỉ tiêu, năm nay thì hoàn toàn phải mua thuốc trừ sâu, phân bón giá cao ở chợ đen, đắt gấp đôi. Đây rốt cuộc là cải cách cái gì? Cậu xem Tạ thư ký này, nghe nói xuất thân là giáo viên, đúng là trình độ cao thật. Họp hành báo cáo chính sách đường lối là làu làu, khéo mồm mép hơn lão vệ ngày trước nhiều, nhưng đến lúc làm việc thì đúng là thâm độc, miệng thì hô hào chính sách cho phép, tôi không tin trung ương đảng lại cho phép chính quyền xã kiếm tiền mồ hôi nước mắt của nông dân. Tự mình làm mất uy tín của mình, lại còn nói nông dân chúng tôi tư tưởng thấp kém, thế chẳng lẽ cứ phải chịu thiệt mà giả câm giả điếc mới là tư tưởng cao sao? Dương Lục Thuận cũng không biết nói gì hơn. Anh có thể nói gì được đây? Nhưng anh biết, sớm muộn gì lão Lưu Chi Thư cũng sẽ phải trả giá cho những lời này. Quả nhiên, không lâu sau, Tạ thư ký đã xin được thượng phương bảo kiếm từ huyện ủy, lấy cớ tuổi tác để thay một loạt bí thư chi bộ và chủ nhiệm thôn. Lưu Chi Thư dĩ nhiên là được cho về hưu trong danh dự, thay vào đó là chủ nhiệm trị an của thôn, một người luôn răm rắp tuân lệnh. Đồng thời, lấy cớ luyện phó thư ký sức khỏe yếu, ông ta điều Dương Lục Thuận đến Đại Phong, một thôn vừa xa xôi vừa nghèo đói nhất của xã Tân Bình. Thôn Đại Phong cách trụ sở ủy ban xã khoảng 15 dặm. Giáp với phân trường số 7 của nông trường Vạn Sơn Hồng. Một vùng đồi khâu trải dài quá nửa thôn. Cả thôn có hơn 300 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, diện tích đất canh tác ít, đất đai cằn cỗi, bình quân đất canh tác chưa đến nửa mẫu một người, cuộc sống vô cùng gian khổ. Việc điều Dương Lục Thuận đến thôn Đại Phong thực chất cũng đã được Tạ thư ký suy tính kỹ lưỡng, không chỉ để trút giận, đầy ải Dương Lục Thuận, mà còn muốn mượn cái đầu lanh lợi của anh để phát triển thôn Đại Phong. Vì vậy, trong cuộc họp, ông ta đã nói thế này: Đại Phong trước nay luôn là thôn nghèo nhất của xã Tân Bình, điều kiện địa lý đã kìm hãm sự phát triển của thôn. Nếu không vực Đại Phong đi lên, các thôn khác của Tân Bình dù có giàu có đến đâu cũng là thiếu sót. Lần này điều đồng chí Dương Lục Thuận đến Đại Phong, chính là vì thấy đồng chí ấy là sinh viên đại học, có kiến thức khoa học văn hóa, là người lãnh đạo lý tưởng nhất cho nông dân. Hãy nhớ một điều, nhất định phải dẫn dắt nông dân Đại Phong làm giàu bằng khoa học. Nếu thực sự vực dậy được thôn Đại Phong, tôi đảm bảo sẽ đề nghị huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện ghi công cho cậu, Dương Lục Thuận. Nói xong, ông ta đi đầu vỗ tay, những người tham dự cuộc họp đều vỗ tay với nụ cười kỳ quặc, ai cũng hiểu rõ trong bụng Tạ thư ký còn một câu chưa nói ra, nếu không làm được, thì đừng trách Tạ này không nể nang. Dương Lục Thuận hiểu rất rõ tình hình thôn Đại Phong. Tục ngữ có câu dân nghèo thì nóng tính, đàn ông ở Đại Phong quả thực rất nóng nảy. Con gái lớn lên là vội gả đi thôn khác, nơi khác, còn đàn ông không vay được 3-5 nghìn đồng thì đừng mong lấy được vợ. Lấy được vợ rồi lại bị gánh nợ nặng nề đè đến không thở nổi, tính tình lại ngang ngược vô lý, không có chuyện cũng kiếm cớ cãi nhau 3 phần, đừng nói là cán bộ thôn, ngay cả thư ký, chủ tịch xã cũng chẳng coi ra gì. Vì vậy, các công tác trong thôn đều trì trệ kéo dài, vững vàng ở vị trí đội sổ của xã Tân Bình. Để nâng cao năng lực quản lý của ủy ban thôn, Tạ thư ký cũng đành phải tùy cơ ứng biến, kết nạp đột xuất vào đảng và bổ nhiệm Ngô Quốc Bình, kẻ ngang ngược nhất thôn, làm chi thư. Nhà họ Ngô có 5 anh em, ai nấy đều cao to lực lưỡng. Đánh nhau gây sự thì không ai trong thôn bì kịp. Quốc Bình lão đại ngoài 40, trình độ tiểu học, đột nhiên được làm quan to nhất thôn, lại bị những lời ngon tiếng ngọt và nụ cười của Tạ thư ký mê hoặc, nên dĩ nhiên cũng muốn làm nên chuyện. Anh ta chấp hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh của xã giao xuống, nhưng rốt cuộc không có trình độ, nói năng câu cú còn không trọn vẹn, nói gì đến việc vận động quần chúng, đành phải dùng vũ lực. Đánh nhau một mình chống 2-3 người thì được coi là giỏi, nhưng đối với cả thôn thì có tác dụng gì? Ngược lại còn khiến người người ghét, quỷ thần chê, chức năng của ủy ban thôn gần như tê liệt. Thật lòng mà nói, Dương Lục Thuận cũng không có chút chắc chắn nào. Anh cùng Trương Văn Cẩn, người luôn miệng ca cẩm, đội cái nắng chang chang của tháng 9, mồ hôi nhễ nhại đạp xe đến thôn Đại Phong. Vừa vào đến thôn đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ. Hai người lần theo tiếng động tìm đến, thấy 4, 5 người đàn ông đang chửi bới la hét trong sân một nhà. Dương Lục Thuận bèn kéo một người nông dân đang đứng xem lại hỏi han sự tình. Người ấy nhận ra là Dương đảng ủy liền la lớn, Dương đảng ủy đến rồi, để Dương đảng ủy phân xử cho. Mọi người nghe vậy liền ùa cả lại. Gia đình đang cãi cọ với đám người kia cũng như vớ được cứu tinh, vội nhào tới, khóc lóc kể lể. Dương đảng ủy, chúng tôi đều biết anh là lãnh đạo tốt, cán bộ tốt, anh phải đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Dương Lục Thuận chưa kịp nói gì, mấy người đàn ông kia đã đẩy đám đông ra, chen đến trước mặt anh. Anh nhận ra người đi đầu chính là Ngô Chi Thư. Ngô Chi Thư trợn tròn đôi mắt, gầm lên, làm chủ cái gì? Nộp lương thực thuế cho nhà nước là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có trời sập xuống cũng không cản được. Dương Lục Thuận cũng đoán được phần nào nguyên do của cuộc tranh chấp, bèn lên tiếng, bí thư Ngô này, chúng ta đều là cán bộ, đối với bà con thì thái độ nên hòa nhã một chút. Mọi chuyện cũng vì công việc cả thôi, có gì cứ từ từ nói, đừng ăn nói cục cằn như thế. Vốn dĩ đây là một lời nói rất công tâm, với tư cách là lãnh đạo xã đứng ra giải quyết sự việc, đương nhiên phải bắt đầu chấn chỉnh cán bộ của mình trước. Không ngờ câu nói này lại chọc đúng tổ ong vò vẽ. Dân làng thấy Dương Lục Thuận phê bình bí thư Ngô, cũng được thể nhao nhao, lão Ngô, ông nghe thấy chưa? Phải ăn nói cho nó hòa nhã vào. Đến lãnh đạo xã người ta còn chẳng ra vai, ông là cái bí thư thôn mà hống hách với ai? Đúng đấy lão Ngô, làm cán bộ thì phải có tác phong của cán bộ chứ, sao ông vẫn cái thói cũ rích thế, cứ mở miệng ra là phun toàn lời bẩn thỉu. Kẻ năm người mười, câu nào câu nấy đều chỉ mũi dùi vào bí thư Ngô. Ngô Chi Thư cảm thấy mất mặt, liền gào lên với Dương Lục Thuận, anh có ý gì? Tôi đắc tội với cả làng thế này chẳng phải là vì làm việc cho xã sao? Các vị lãnh đạo chỉ cần động cái miệng là giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, chẳng phải đều dựa vào cái thằng Chi Thư què này làm hết sao? Anh tưởng tôi thích cãi nhau với họ à, họ cứ chây ì không nộp, anh thái độ tốt thì anh đến mà đòi, ông đây đếch làm nữa. Nói rồi quay sang mấy người đàn ông bên cạnh quát, anh em, chúng ta đi. Lại chỉ vào đám đông xung quanh nói, để xem chúng mày vui được bao lâu, hừ hừ, Tạ thư ký nói rồi, đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho công an đến tịch thu tài sản. Nói xong, nghênh ngang bỏ đi. Dương Lục Thuận không giận, trong lòng chỉ thấy buồn. Trình độ của cán bộ thôn mà chỉ đến thế này, thì công việc biết làm sao cho khấm khá lên được. Thấy Dương Lục Thuận không hề tỏ vẻ tức giận, dân làng ai nấy đều tấm tắc khen bí thư Dương quả là có bụng dạ tể tướng, không thèm chấp nhặt với kẻ lỗ mãng như Ngô lão đại. Sau một hồi ồn ào, Dương Lục Thuận cuối cùng cũng hiểu ra ngọn ngành sự việc. Hóa ra là vì chuyện nộp lương thực. Thôn Đại Phong vốn đất ít người đông, sau khi thu hoạch lúa sớm, để lại phần lương thực cho gia đình thì chỉ đủ hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, phải đợi mấy tháng sau thu hoạch lúa muộn mới hoàn thành toàn bộ, và cũng để lại đủ lương thực qua mùa đông. Nhưng năm nay tình hình khác, sau khi thu hoạch lúa sớm, xã yêu cầu toàn bộ ruộng nước phải chuyển sang đất khô để trồng đây. Điều này có nghĩa là không có vụ lúa muộn. Bây giờ phải hoàn thành ngay việc nộp công lương, chẳng phải là đến cả phần lương thực ăn cũng phải nộp hết sao? Mất lương thực, nông dân lại không thể như dân thành thị ra cửa hàng lương thực mua gạo, vì không có tem phiếu cung cấp, nên chỉ có thể mua gạo giá thị trường, giá lại đắt gấp hơn một lần so với gạo cung cấp. Chẳng lẽ lại bắt nông dân phải đi mua gạo giá cao để hoàn thành nhiệm vụ công lương? Vì vậy, nông dân dĩ nhiên không chịu, mâu thuẫn nảy sinh. Ngô Quốc Bình lúc nhận chức Chi Thư đã vỗ ngực trước mặt Tạ thư ký, nên đâu còn quan tâm dân có gì ăn hay không, bèn dẫn mấy anh em đến làm càn. Dương Lục Thuận bèn tìm Ngô Chi Thư để bàn bạc một giải pháp vẹn cả đôi đường, kiên nhẫn phân tích, Ngô Chi Thư, tôi rất hiểu tâm trạng của anh, cũng muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để chia sẻ gánh nặng với xã, xuất phát điểm là vì công việc, tôi ủng hộ. Nhưng Đại Phong khác với các thôn khác, nông dân vẫn còn rất nghèo khó, vốn đã đất ít người đông, trước hết phải giải quyết vấn đề cái bụng đã chứ. Những gia đình có điều kiện khá hơn, có thể nộp trước một phần lương thực, rồi quy ra tiền để thay thế cũng được. Nhưng những hộ thực sự khó khăn, thì nên hoãn lại thì hơn. Anh cũng rõ tình hình của Đại Phong, không thể nào để nông dân phải bỏ tiền oan đi mua gạo giá cao ăn được. Ngô Chi Thư vẫn còn hận Dương Lục Thuận lúc đầu không giữ thể diện cho mình, nên vẫn cứng miệng, tôi không quan tâm những thứ đó, tôi chỉ biết nghe theo sự sắp xếp công việc của xã mà làm. Thôn Đại Phong năm nào cũng xếp hạng bét, tôi không muốn là một Chi Thư đội sổ để bị phê bình trong các cuộc họp đâu. Dương Lục Thuận nói, vấn đề của Đại Phong là tích tụ nhiều năm, không thể một bước thành béo được, phải từ từ giải quyết. Bây giờ tâm trạng quần chúng không ổn định. Chúng ta là đảng viên, cán bộ phải cố gắng làm công tác giải thích, cố gắng đảm bảo lợi ích thực tế cho nông dân. Ngô Chi Thư nói toạc móng heo, lấy đâu ra nhiều thời gian mà làm công tác. Tôi đã vỗ ngực trước mặt Tạ thư ký rồi, nếu không tôi còn mặt mũi nào đi gặp Tạ thư ký. Lũ dân đen này, không trị chúng nó thì chúng nó không biết Mã Vương gia có ba mắt. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Tạ thư ký, mời công an ở đồn đến hỗ trợ công tác. Mẹ nói chứ, đây còn là thiên hạ của đảng Cộng sản nữa không, mà đến lời của Chi Thư như tôi cũng không nghe. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đây là loại người gì vậy, dù sao mình cũng là ủy viên đảng ủy, là cấp trên của anh có nghe lời tôi nói lúc nào đâu. Lại nghĩ, nếu chuyện này làm ầm lên, Tạ thư ký chắc chắn sẽ phê bình mình nên mau chóng về báo cáo. Anh vội vàng gọi điện thoại từ văn phòng thôn hỏi Tạ thư ký đang ở đâu. Vốn dĩ báo cáo qua điện thoại cũng được, nhưng anh sợ nói không rõ, bèn đạp xe đi ngay. Mồ hôi đầm đìa đạp xe hơn chục dặm, anh tìm thấy Tạ thư ký ở thôn Lợi Quần, kể lại tình hình thôn Đại Phong. Tạ thư ký suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói, phát hiện vấn đề có thể báo cáo kịp thời, tốt, tốt lắm. Ngày mai tôi sẽ gọi Ngô Quốc Bình đến văn phòng, cậu cũng đến, chúng ta cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng. Hiếm khi thấy được nụ cười của Tạ thư ký, Dương Lục Thuận lại có cảm giác may mắn vì chuyến đi này không uổng công. Buổi chiều, anh cũng lười đến thôn Đại Phong, ở nhà vui vẻ chơi đùa với Vượng Vượng. Thằng bé trắng trẻo mập mạp, tay chân nhỏ xinh như ngó sen, trông rất đáng yêu. Dương Lục Thuận thích dùng bộ râu không quá cứng của mình để chọc Vượng Vượng, rồi cười ha hả khi thằng bé luống cuống tay chân né tránh. Thằng bé có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng cũng biết dùng tiếng a a i để trút nỗi bất mãn trong lòng, rất lanh lợi. Nó đặc biệt thích quấn quýt bên tứ tỷ, buổi tối khóc quấy cũng chỉ có tứ tỷ dỗ được. Cha của Dương Lục Thuận luôn nhìn cháu trai cưng bằng ánh mắt hiền từ, chiều chuộng. Nhìn đôi bàn tay thô ráp của Vượng Vượng, ông thường vô thức làm động tác muốn ôm cháu, nhưng kể từ lần Sa Sa nổi giận, ông không còn dám bế Vượng Vượng nữa, cũng không dám hôn lên má cháu nữa. Ông già ho một tiếng rồi nói, Lục tử, còn nửa tháng nữa là cháu trai ta tròn một tuổi rồi, nhà mình phải bày cổ bàn linh đình, làm cho thật náo nhiệt. Dương Lục Thuận cười nói, cha, đừng bày vẽ nữa, tiệc đầy tháng chẳng phải đã làm rất náo nhiệt rồi sao? Lần này không làm lớn nữa, mời người nhà đến chung vui là được rồi. Thực ra anh cũng muốn tổ chức sinh nhật một tuổi cho con thật long trọng, cả đời chỉ có một mụn con quý tử này, nhưng nghĩ đến việc mình ở xã không còn được coi trọng như năm ngoái, lỡ như bày ra bao nhiêu mâm cỗ mà không có ai đến thì mất mặt chết đi được, nên anh không thể không thận trọng. Cha anh vẫn muốn kiên trì, Dương Lục Thuận nói, cha, còn phải chú ý đến ảnh hưởng nữa chứ. Bây giờ Trung ương kêu gọi thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức, con là đảng viên phải nghe lời tổ chức chứ. Tối đến lúc ăn cơm, cha anh biết trong nhà này vẫn là Sa Sa có tiếng nói, lại lẩm bẩm trước mặt con dâu. Sa Sa vừa nghe đã nói ngay, sao lại không bày cổ, nhà mình chỉ có mỗi Vượng Vượng là cục vàng cục bạc, đương nhiên phải làm cho lớn rồi. Lại nửa đùa nửa thật hỏi, cha mẹ cũng chỉ có một đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường này, vậy cha mẹ định tặng quà gì cho cháu trai cưng nhân dịp thôi nôi à? Các cụ già đều bật cười, mẹ Lục Tử liền nói, hai thân già này cũng chẳng có của cải gì cho cháu yêu cả, nên đã bàn với nhau là tiệc sinh nhật của Vượng Vượng cứ để ông bà lo, còn mừng cho cháu một bao lì xì lấy lộc, mong cháu mọi sự hanh thông thuận lợi. Dương Lục Thuận vội nói, mẹ, sao lại để cha mẹ bỏ tiền của bàn, chút tiền dưỡng già đó cha mẹ cứ giữ lại mà tiêu. Sa Sa không vui, cô không rõ các cụ già còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng cô biết việc phụng dưỡng các cụ sau này đều trông cậy vào cô và Lục Tử. Nông dân không giống cha mẹ cô có bảo hiểm y tế công, có ốm đau bệnh tật gì đều phải tự bỏ tiền túi ra từng đồng. Cô chỉ mong các cụ giao tiền dưỡng già cho Lục Tử giữ hộ, còn hơn là cho hết cháu ngoại này đến chắc ngoại kia một cách bừa bãi. Cô bèn cười nói, Lục Tử, đây là tấm lòng của cha mẹ mà, anh không phải thường nói phải hiếu thuận với người già sao, cứ thuận theo ý các cụ đi. Tứ tỷ đứng bên khẽ cười, Dương Lục Thuận thì lẳng lặng lườm cô. Đợi các cụ già đi rồi, tứ tỷ đang dọn dẹp trong bếp, Dương Lục Thuận kéo Sa Sa lại nói, em không thấy tình cảnh của anh bây giờ sao? Còn bày vẽ cổ bàn gì nữa, anh sợ chuẩn bị 10 bàn chỉ có 3 bàn đến, xấu hổ chết đi được. Hơn nữa, họ hàng bên nhà mẹ em chắc chắn sẽ đến đông đủ cả, không thể để cha mẹ em bị lạnh nhạt được. Sa Sa ít nhiều cũng nghe được vài lời đồn đại bên ngoài, nhưng cũng không tin mọi chuyện lại tệ đến thế. Lục Tử, em biết bây giờ bên ngoài có người cố tình tung tin đồn để hạ bệ anh, nhưng đó cũng chỉ là một vài người thôi. Ít nhất thì Tạ thư ký và Dịch Dì vẫn có quan hệ tốt với nhà mình. Đến lúc đó chúng ta đi đón Tạ thư ký và Dịch Dì đến uống rượu cho tử tế, họ chắc chắn sẽ nể mặt, vậy thì những người khác sao lại không đến chứ, anh cũng quá đa nghi rồi. Sáng hôm sau, Dương Lục Thuận đến văn phòng giao cho Trương Văn Cẩn khắc in một số tài liệu của ban tuyên truyền để chuẩn bị phát xuống các thôn. Tiểu Lý liền đến gọi anh, Dương đảng ủy, Tạ thư ký gọi anh đến văn phòng của ông ấy. Dương Lục Thuận đáp lời, lúc đi, Tiểu Lý còn châm chọc buông một câu, tôi nhắc anh một câu, Tạ thư ký sắp mắng người đấy. Câu nói đó lập tức khiến Dương Lục Thuận tức đến trắng bệch cả mặt, tâm trạng rơi xuống vực thẳm. Một nhân viên hợp đồng quèn cũng dám coi thường mình, vậy thì những người khác sau lưng không biết còn chà đạp mình đến mức nào. Lẽ nào không có vệ thư ký thì mình chẳng là gì cả sao? Mình đã làm bao nhiêu việc như vậy mà không bằng một lời khen ngợi bâng quơ, một nụ cười vô nghĩa của lãnh đạo sao? Anh muốn nổi nóng với Tiểu Lý, nhưng trong lòng lại không có đủ tự tin, nghĩ lại thì người ta cũng là có lòng tốt nhắc nhở mình. Anh lão đảo bước vào văn phòng Tạ thư ký. Quả nhiên Tạ thư ký đang cúi đầu xem gì đó với vẻ mặt lạnh như tiền, Ngô Chi Thư thì ngồi một bên phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt đắc ý, còn trừng mắt khiêu khích anh. Cố nén cơn giận, anh nói, Tạ thư ký, tôi đến rồi. Tạ thư ký một tiếng, tiện tay chỉ xuống, ý bảo cứ ngồi. Dương Lục Thuận lẳng lặng ngồi xuống, rút thuốc lá trong túi ra tự châm hút. Ngô Quốc Bình cười hề hề, cũng móc từ trong túi ra một bao kim hỷ, rút một điếu đưa cho Tạ thư ký, rồi xung xoe châm lửa. Hắn cũng chẳng mời Dương Lục Thuận điếu nào, cứ thế mím khô môi rồi ngậm thuốc hút. Nhìn là biết ngay đây là hành động theo thói quen của người hay hút loại thuốc không có đầu lọc. Tại sao ư? Vì nếu không mím môi cho khô thì dễ làm ướt mẩu thuốc, dính đầy sợi thuốc vào miệng. Tạ thư ký hút vài hơi rồi ngẩng đầu lên, Ngô Quốc Bình vội nói trước, giả bộ tức giận, Tạ thư ký, tôi còn đang nghĩ hôm nay gọi tôi đến có việc gì, vừa thấy Dương đảng ủy tới là tôi hiểu ngay, chắc chắn là cậu ta đã đi mách lẹo trước rồi. Hôm qua cậu ta vừa đến Đại Phong đã gây ảnh hưởng đến công tác thu mua bình thường của thôn chúng tôi. Nông dân nhao nhao cả lên không chịu nộp, cậu ta là lãnh đạo xã không những không ủng hộ ủy ban thôn chúng tôi mà ngược lại còn ngồi hẳn về phe nông dân, luôn miệng nói tôi thái độ tồi tệ, ăn nói lỗ mãng gì đó. Cậu ta làm đảo lộn hết cả kế hoạch. Tạ thư ký, vốn dĩ tôi rất tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một lần, nhưng bị thế này. Đến lúc đó mong ngài đừng trách tôi nói không giữ lời. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đây chẳng phải là Trư Bát Giới vác cào đòi đánh lại là gì. Lại thêm bực mình vì hắn mở miệng là xúc phạm người khác, cậu bèn đáp trả chẳng chút khách khí, Ngô Chi Thư, mời anh ăn nói cho văn minh một chút, cái gì mà kẻ xấu đi mách lẹo trước. Tôi chỉ báo cáo lại những gì tai nghe mắt thấy cho Tạ thư ký thôi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền là tốt, nhưng cũng phải có phương pháp, làm cho nông dân oán hận thì sau này khó mà triển khai công việc. Ngô Quốc Bình nói lý không lại, liền chuyển sang bài cùng rất nhanh, tôi là một gã thô kệch thế này thôi, với lại ở nông thôn vốn dĩ chẳng có mấy người có văn hóa, ăn nói cứ cái giọng điệu đó. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, đó là phải vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ xã giao phó. Đây vẫn là thiên hạ của Đảng Cộng sản chúng ta, chính quyền bảo sao thì nông dân phải làm vậy. Nộp lương thực, đóng thuế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không nộp lại thành có lý à, tôi đây trung thành chấp hành mệnh lệnh của xã lại thành ra vô lý. Tạ thư ký, Dương đảng ủy làm tôi hồ đồ quá, cậu ta là người có học đang vòng vo với gã nông dân này hay là cậu ta thực sự có lý? Dương Lục Thuận thấy hắn nói cùng, bèn chẳng thèm tranh luận nữa, chỉ nhìn Tạ thư ký. Giọng Tạ thư ký không lớn nhưng rất nghiêm nghị, vừa rồi Ngô Quốc Bình đã báo cáo cho tôi tình hình nộp các khoản của Đại Phong, tiến độ không nhanh, chậm hơn các thôn khác không chỉ một chút mà là rất nhiều. Năm nay tôi sở dĩ mạnh dạn đề bạt anh làm chi thư thôn là vì thấy anh tác phong cứng rắn, làm việc nhanh gọn, muốn thay đổi tình trạng công tác của thôn Đại Phong trước đây luôn trì trệ, cố gắng không làm vướng chân xã Tân Bình nữa. Tình hình Đại Phong tôi rất rõ, đất ít người đông, lương thực không đủ chỉ là một cái cớ, thực chất là do ban lãnh đạo ủy ban thôn tiền nhiệm không có sức chiến đấu, là vấn đề thái độ. Năm nay nhất định không được làm vướng chân Tân Bình nữa. Nông dân hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, huống hồ năm nay tình hình cây gai dầu rất khả quan, thu nhập đã tăng mạnh rồi mà. Vừa nói ông vừa dùng ngón tay gõ cộc cộc xuống bàn làm việc để tăng thêm sức nặng cho lời nói. Đầu của Ngô Quốc Bình cũng gật lia lịa theo nhịp tay của Tạ thư ký, hệt như gà mổ thóc. Dương Lục Thuận nghe xong liền hiểu ý của Tạ thư ký, xem ra bất kể ai làm thư ký cũng đều coi việc hoàn thành nhiệm vụ công tác quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Để tranh giành thứ hạng, nhận được khen thưởng, họ hoàn toàn không đoái hoài đến lợi ích của nông dân. Vậy thì cách làm của Ngô Quốc Bình đương nhiên là đúng rồi, phù hợp với mong muốn của lãnh đạo mà. Ha ha, hóa ra những gì mình báo cáo hôm qua đều là công cốc cả rồi. Quả nhiên Tạ thư ký lại nói, Dương Lục Thuận, lần này điều cậu đến Đại Phong là muốn cậu dùng kiến thức khoa học và tư duy tiên tiến để giúp đỡ người dân Đại Phong tìm ra một con đường mới phù hợp với thôn, cậu chỉ cần chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ủy ban thôn là được, còn những việc nhỏ nhặt khác cứ để Ngô Quốc Bình họ làm. Hơn nữa, hai người các cậu phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới đưa thôn Đại Phong đi lên được chứ. Ngô Quốc Bình tất nhiên là mừng rỡ ra mặt, chẳng phải Tạ thư ký đã nói rồi sao, công việc cụ thể vẫn là do mình quyết định. Hắn vội cười toe toét, rướn người chìa tay ra nói với Dương Lục Thuận, Dương đảng ủy, chúng ta coi như không đánh không quen, bắt tay một cái là xóa bỏ hết, sau này thế nào vẫn cứ thế ấy. Tạ thư ký lập tức mỉm cười nói, thái độ của Ngô Chi Thư rất tốt, quả là một người thẳng thắn. Dương Lục Thuận, cậu là người có học, đừng chấp nhặt với lão già thô kệch này nữa, bắt tay hòa giải, cùng nhau nỗ lực. Dương Lục Thuận rất không tình nguyện bắt tay, Ngô Quốc Bình bị ổi nói đùa, he he, Dương đảng ủy đúng là tay cầm bút có khác, còn mềm mại hơn cả tay vợ tôi ở nhà. Tạ thư ký cười ha hả, chỉ vào Ngô Quốc Bình nói với Dương Lục Thuận, cậu xem, đúng là một gã thô kệch. Nhưng người thô kệch có cái tốt của người thô kệch, đó là nói một là một, hai là hai, không giở trò sau lưng. Lão Ngô, tôi đã nói rõ với anh từ trước rồi, công việc thường ngày do ủy ban thôn các anh là chính, nhưng nếu Dương đảng ủy có đề xuất gì hay cho thôn, anh phải thực hiện cho tốt đấy nhé. Mặt Dương Lục Thuận nóng bừng, vội cúi đầu hút thuốc. Ngô Quốc Bình vỗ ngực bình bịch, Tạ thư ký ngài yên tâm, việc ngài đã giao cho tôi đảm bảo không làm hỏng bét, tôi không có gì khác, chỉ đâu đánh đó. Tạ thư ký rất hài lòng, nói, vậy các cậu cũng đừng lãng phí thời gian nữa, lát nữa Tiểu Hầu ở đồn công an đến, các cậu cùng nhau xuống dưới đó đi. Dương Lục Thuận kinh ngạc, Tạ thư ký, không cần thiết phải để công an đồn xuống thôn đâu à, tôi thấy chỉ cần làm công tác vận động, bà con nông dân sẽ hiểu cho cái khó của chính quyền. Ngô Quốc Bình cười ranh mảnh, khó mà phí lời, ba câu nói hay không bằng một cây gậy, tôi đảm bảo công an đồn vừa có mặt, mấy kẻ dân ngang ngược kia không ai dám hó hé tiếng nào. Tạ thư ký cũng cười nói, bây giờ nông dân không dễ bảo như trước nữa, gọi họ một lần cũng tốt, để tránh họ cứ rảnh rỗi lại gây chuyện phiền phức. Hầu Dũng trong bộ đồng phục chỉnh tề bước vào văn phòng, còn ra vẻ giơ tay chào Tạ thư ký và Dương Lục Thuận. Tạ thư ký cười ha hả nói, Tiểu Hầu khá lắm, rất lanh lợi, nhanh nhẹn. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là hỗ trợ Dương đảng ủy đến thôn Đại Phong đốc thúc nộp công lương, chỉ khi bất đắc dĩ mới được dùng biện pháp mạnh, biết chưa? Hầu Dũng đứng nghiêm đáp, rõ. Ba người cùng nhau đạp xe đến thôn Đại Phong. Trên đường, Ngô Quốc Bình không ngừng bắt chuyện lấy lòng Hầu Dũng, đây chính là vũ khí để hắn trấn áp những kẻ dân ngang ngược kia, nếu không tạo quan hệ tốt, lỡ đến lúc đó anh ta không làm theo ý mình thì mất mặt chết đi được. Nhưng Hầu Dũng thật sự chẳng coi vị chi thư thôn này ra gì. Mặc dù mấy tháng nay Dương Lục Thuận không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, nhưng anh ta vẫn coi Dương Lục Thuận là anh em tốt. Hơn nữa, bố anh ta gần đây đã nhờ vả bí thư Lưu, từ chỗ nhàn rỗi ở hội đồng chính trị đã chuyển sang làm cục trưởng cục thương nghiệp, gia đình bỗng chốc phất lên. Anh ta còn nhờ bố tìm một bác sĩ nội khoa ở bệnh viện nhân dân khu, đang làm giả bệnh án bệnh tim bẩm sinh cho con gái mình. Chỉ cần có được bệnh án, anh ta có thể danh chính ngôn thuận sinh đứa thứ hai. Niềm vui này chỉ có thể giữ trong lòng không thể nói ra, giống như có cả trăm con chuột đang cào cấu trong tim, ngứa ngáy không chịu nổi, nên suốt đường đi cứ một tiếng anh Dương, hai tiếng anh Dương vô cùng nhiệt tình. Đến thôn Đại Phong, nhân lúc Dương Lục Thuận không để ý, hắn lén hứa với Hầu Dũng, Hầu sở trưởng, lý do hôm nay mời anh đến Tạ thư ký cũng đã dặn dò rồi. Đến vội quá, không chuẩn bị được gì, nhưng tôi đã bảo kế toán thôn chạy ra Vạn Sơn Hồng mua thuốc ngon rượu tốt rồi, mấy ngày này phiền Hầu sở trưởng để tâm giúp. Ôi, nơi nghèo đói cùng cực này toàn dân gian xảo, tôi cũng hết cách rồi mới phải làm phiền đến đồn công an. Hầu Dũng cũng là kẻ không thấy lợi thì không ra tay, chẳng mấy để tâm, chỉ ngồi trong trụ sở thôn uống trà hút thuốc, thỉnh thoảng còn ra vẻ cầm điện thoại gọi về đồn, về huyện, cũng chẳng biết có gọi thật không, tóm lại là ra vẻ rất bận rộn. Ngô Quốc Bình cũng không vội, trước tiên hắn lên loa phóng thanh của thôn nói một tràng, đại loại là đã được sự cho phép của đảng ủy xã, đã mời công an đồn đến hỗ trợ công tác thu nộp, nếu ai còn tiếp tục chống đối ủy ban thôn và xã, sẽ lập tức bắt giam nửa tháng, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị kết án. Hắn còn điểm mặt chỉ tên buổi chiều sẽ bắt đầu từ nhà nào, ai không tin thì cứ chờ xem chính quyền xử lý ra sao. Đến trưa, sau khi ăn một bữa cơm rượu no say, Ngô Quốc Bình bất ngờ mời Hầu Dũng vào phòng kế toán. Kế toán thôn vội vàng lấy ra hai cây thuốc lá Kim Hỷ và hai cặp rượu Xuân Giang Đại Khúc, luôn miệng nói thôn Đại Phong nghèo quá, tiếp đãi Hầu sở trưởng không chu đáo. Hầu Dũng thấy quà cáp khá hậu hĩnh, liền cười ha hả nói, Ngô chi thư khách sáo quá, nhiều thứ thế này phô trương quá, là phạm sai lầm đấy. Người kế toán biết Hầu Dũng là con rể của Lưu chi thư cũ ở thôn Phú Phong, liền cười nói, hay là tôi mang đồ này đến nhà mẹ vợ anh gửi nhé. Tôi biết bố vợ anh là Lưu chi thư mà. Hầu Dũng cười hề hề đi ra khỏi phòng kế toán, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ hỏi, Ngô chi thư, chiều mấy giờ bắt đầu à, tôi xem kẻ nào không có mắt dám chống đối chính quyền xã. Ngô Quốc Bình đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, một chiếc xe cải tiến chất mười mấy bao gai, một chiếc cân cũ cùng vài người khỏe mạnh, chính là mấy anh em của hắn, kế toán cầm sổ sách. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng cùng cả đám người hùng hổ đi về phía nhà đã bị điểm danh. Dân làng trên đường kéo đến ngày một đông, đi theo sau không xa không gần. Đến nhà đó, cửa lại khóa trái. Nghe hàng xóm nói, gia đình này sau khi nghe loa thông báo đã khóa cửa trốn sang nhà họ hàng rồi. Không gặp mặt cũng là một cách, đúng là chọc không nổi thì trốn cho xong. Ngô Quốc Bình chẳng quan tâm, chỉ vào Hầu Dũng nói lớn, đây là công an do Tạ thư ký trên xã đích thân cử xuống, có công an ở đây. Tôi còn sợ không vào được nhà à, nói rồi hắn co chân đạp tung cánh cửa, chỉ vào người hàng xóm nói, nhà họ Ngô kia, ông ra đây xem cân, làm người chứng kiến, thôn thôn chúng tôi chỉ cân đủ số phải nộp, không lấy thừa một lạng thóc nào. Hầu Dũng không nói gì, mắt liếc xéo đám đông nông dân đang trề môi, hai tay nghịch chiếc còng mới kêu loảng xoảng. Dương Lục Thuận nhìn khắp sân phơi đầy người, chỉ mong có ai đó, dù chỉ là buông một lời phàn nàn để phản đối, cậu sẽ lập tức đứng ra ngăn chặn hành vi ngang ngược này. Nhưng đáng tiếc, đám đông đen kịt vẫn im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào bộ cảnh phục màu xanh ô liu trên người Hầu Dũng và chiếc còng sáng loáng trong tay anh ta. Chẳng ai muốn vì một gia đình không liên quan đến mình mà đứng ra gánh vác. Thế là, những hạt thóc vàng óng bị từng mẹt xúc vào bao gai, quẳng lên xe cải tiến. Trong lòng Dương Lục Thuận bỗng lóe lên một từ, hèn nhát. Người nông dân thật hèn nhát, nhưng bản thân mình há chẳng phải cũng hèn nhát đó sao? Càng gần đến ngày thôi nôi của Vượng Vượng, Dương Lục Thuận lại càng căng thẳng. Trước kia, chuyện cưới sinh, sinh con của Dương Lục Thuận chẳng cần anh lên tiếng đã có người chủ động hỏi han, giúp đỡ. Vậy mà bây giờ, thôi nôi của Vượng Vượng chỉ còn một tuần nữa, cũng chỉ có vài người như Diệp Chúc Đồng, Hầu Dũng, Lão Liễu hỏi đến. Thời buổi này, các lãnh đạo cán bộ ở Hương Tân Bình làm việc gì cũng ngày một lớn lối. Ngay cả một bữa sinh nhật bình thường của Tạ thư ký cũng bày đến hơn 20 bàn, vậy mà vẫn có khối người không có chỗ ngồi. Nếu không phải Tạ thư ký ra lệnh chỉ được mở 20 bàn, e rằng 3, 40 bàn cũng ngồi kín. Hơn nữa, nhà Tạ thư ký chẳng phải bận tâm điều gì, đã có cả một đám người súng vào lo liệu. Tổ chức tiệc rượu chẳng qua cũng chỉ muốn náo nhiệt, đông người mới náo nhiệt, mới có thể diện. Sa Sa cũng cảm nhận được tình thế này đã khác xưa, bèn bế Vượng Vượng, kéo Dương Lục Thuận đến nhà Tạ thư ký mời khách. Tạ thư ký, dịch gì, Vượng Vượng nhà cháu sắp thôi nôi rồi, cháu và Lục Tử đặc biệt đến mời hai bác đến uống chén rượu à. Rồi cô đỡ tiểu Vượng Vượng đứng trên đùi mình, nũng nịu giả giọng trẻ con, Vượng Vượng, con cũng mời ông Tạ, dì dịch uống rượu đi nào, mau nói đi con. Tiểu Vượng Vượng không hiểu người lớn nói gì, có lẽ do tay mẹ đang cù vào nách nên cậu bé chỉ khúc khích cười. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh cũng cười gượng nói, Tạ thư ký, dịch gì, đến lúc đó nhất định phải đến uống rượu đấy à. Thư ký Tạ chỉ mỉm cười xoa bụng, còn thầy dịch thì lại quý Vượng Vượng vô cùng. Ông vội vàng đón lấy cậu bé, bế vào lòng cưng nựng, ấy được, được rồi. Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến dự tiệc thôi nôi của cô Vượng. Sa Sa này, cháu nhìn thằng bé mà xem, trông yêu chưa kìa. Cũng là nhờ mẹ nó mát tay, chăm khéo đấy. Sướng nhất cháu rồi nhé, thất cái đã sắp thôi nôi đến nơi rồi. Sa Sa cười nói với dịch gì, nhưng lại ngầm hít tay Dương Lục Thuận, ra hiệu cho anh cũng nói vài câu với Tạ thư ký. Dương Lục Thuận nhìn nụ cười mênh mang vô định của Tạ thư ký mà chẳng biết bắt chuyện từ đâu. Nói chuyện công việc thì không đúng chỗ, nói chuyện phím thì lại càng không biết đường nào mà lần. Dương Lục Thuận càng gượng gạo, Tạ thư ký lại cười càng sâu, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, chẳng thể nhìn thấy được gì bên trong. Mãi đến khi ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận mới thả lỏng được người, Sa Sa bực bội nói, không ngờ miệng anh lại vụng về đến thế, người ngày nào cũng gặp mặt mà không biết tìm chuyện để nói, thật không hiểu anh học đại học kiểu gì. Dương Lục Thuận trong lòng cũng bực bội vô cùng, đành bất lực thở dài. Mời Tạ thư ký rồi thì tự nhiên cũng phải mời Chu Hương trưởng. Từ khi sinh Vượng Vượng, Sa Sa dùng phần lớn tâm trí vào con cái, không còn thân thiết với vợ của các lãnh đạo khác như trước, không còn mời họ đến nhà xem TV, ăn trứng luộc với nhãn, vải nữa. Đàn bà bụng dạ cũng giống nhau, được hưởng lợi nhỏ nhiều rồi thành quen, đến khi không được nữa họ chẳng nhớ đến cái tốt của mình mà ngược lại còn sinh lòng oán giận. Vì vậy, sau khi vợ chồng Chu Hương trưởng biết ý định của họ, vợ của Chu Hương trưởng gật đầu nhận lời, nhưng lại quay sang chồng bấm đốt ngón tay, chép miệng nói, Lão Chu, hai tháng nay tiền mừng rượu cũng nhiều rồi nhỉ, nhà Lão Luyện mừng thọ mẹ vợ, nhà Lão Vương gả con gái, nhà Hồ Bí Thư có cháu nội, loanh quanh cũng không dưới chục đám rồi chứ. Chật chật, thế này thì chết, tiền ăn cũng chẳng còn mấy. Chu Hương trưởng ho một tiếng, vợ ông ta liền im bặt, quay sang cười với vợ chồng Dương Lục Thuận, nhưng trong mắt lại đầy vẻ chán ghét. Dương Lục Thuận và Sa Sa nhìn nhau đầy ngượng ngùng, nói thêm vài câu rồi vội vã chuồn thẳng. Về đến nhà, hai người không nói lời nào, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mặc cho Vượng Vượng bò qua bò lại. Hồi lâu sau, Sa Sa đỏ hoe mắt nói, Lục Tử, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh đã đắc tội với ai ở ủy ban Hương thế, anh xem vợ chồng Lão Chu kia kìa, trước đây họ có như vậy đâu. Dương Lục Thuận nói, làm sao anh biết được? Sa Sa nghiến răng hỏi, anh không biết. Thế cả ngày anh nghĩ cái gì? Trước đây em đã khuyên anh nên gần gũi với nhà Tạ thư ký. Giao du với người khác nhiều hơn, anh chẳng bao giờ nghe, cứ làm ra vẻ ta đây cao ngạo. Anh tưởng anh là sinh viên đại học thì hay lắm à, lão vệ kia gặp ai cũng giới thiệu anh là sinh viên đại học, trình độ cao thế nào, anh tưởng ông ta tân bốc anh nhà đó là ông ta đang tân bốc chính mình đấy, trình độ tiểu học như ông ta mà cũng có thể sai khiến một thiên chi kiêu tử như anh như đầy tớ. Anh thì cứ vênh váo tự đắc, cái đuôi vẫn lên tận trời, chẳng coi ai ra gì. Giờ thì hay rồi, lão vệ đi rồi, không còn ai tâng bốc anh nữa, xem anh còn đắc ý được cái gì. Năm ngoái, Vượng Vượng nhà ta còn lâu mới đầy tháng, đã có người đến nhà nịnh nọc đòi uống rượu mừng, giờ thì xem, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mà có mấy người đến. Phải muối mặt đi mời người ta uống rượu, lại còn phải nghe những lời khó chịu, vậy mà anh vẫn dửng dưng, em là đàn bà mà còn thấy xấu hổ thay cho anh. Dương Lục Thuận nói, cùng lắm thì bớt đi mấy bàn. Đông người quá anh còn không tiếp đãi xuể. Sa Sa trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi ai oán nói, anh có còn là đàn ông không? Thôi nôi của Vượng Vượng nhà ta ít nhất phải bày 10 bàn, em không để nhà mẹ để em chê cười đâu. Sau đó, mỗi khi đi làm, Sa Sa gặp người quen trên đường đều thông báo một tiếng, nhờ bạn bè ở các đơn vị trên phố Tân Bình loan tin giúp. Tối đến, cô lại bế Vượng Vượng đi hết nhà này đến nhà khác để mời khách. Dương Lục Thuận vừa tức giận vừa xấu hổ, dứt khoát mặc kệ. Ngày thôi nôi của Vượng Vượng, nhà Dương Lục Thuận vẫn khá náo nhiệt, người nhà của mấy chị gái cũng làm căn nhà chật ních, thỉnh thoảng lại đốt một tràng pháo để tăng thêm không khí. Ung Kiến Thiết vẫn lái chiếc xe van đưa cả Ung gia đến Tân Bình. Ung phụ cười ha hả bước vào nhà, vừa hàn huyên với ông bà thông gia, mắt vừa đảo quanh tìm kiếm gì đó. Dương Lục Thuận bận rộn mời thuốc, rót nước cho các anh vợ. Ung phụ không nén được nữa, cười hỏi, Lục tử, vệ thư ký ở Hương các con sao không đến à, có phải bận họp không? Hì hì, đảng Cộng sản đúng là nhiều cuộc họp thật. Dương Lục Thuận cười gượng nói, vệ thư ký ạ, ông ấy đã chuyển lên huyện lâu rồi. Ung phụ ngẩn người, ủa, sao không thấy vệ thư ký đến nhà mình chơi nhỉ? Giờ ông ấy làm cục trưởng ở cục nào? Dương Lục Thuận nói, hình như là phó cục trưởng cục khí tượng thì phải, dạo này con cũng không lên huyện. Anh không nói thật, mỗi lần lên huyện họp ở ban tuyên giáo huyện ủy, anh đều đến nhà vệ thư ký thăm hỏi, nhưng chưa gặp được lần nào. Giang Y Sinh nói lão vệ như bị tà nhập, chỉ biết đi kiện cáo, cơ quan cũng chẳng còn, chút lương ít ỏi không đủ tiền đi lại, bà ở bệnh viện trung y cũng bị đối xử lạnh nhạt, cứ cách ngày lại bị xếp trực đêm ở phòng cấp cứu. Ung phụ ồ một tiếng, tặc lưỡi, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Kiến Quốc, phó cục trưởng cục khí tượng. Lão vệ phạm lỗi gì hay sao mà bị giáng chức thế? Ung Kiến Quốc hầy một tiếng, nói, chắc chắn là phạm lỗi rồi, chưa nghe nói bí thư đứng đầu Hương nào về huyện lại làm phó ở một cục cả, ít nhất cũng phải là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân hay chính hiệp chứ. Huống hồ cái cục khí tượng khỉ ho cò gái ấy, tổng cộng có mấy người mà lại còn làm phó. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, anh ta nghi hoặc hỏi, muội Lan Tử, cậu là người do lão vệ đó cất nhắc, không bị liên lụy gì chứ? Sắc mặt Dương Lục Thuận có chút không tự nhiên, anh vờ hút thuốc để che giấu, cười khan nói, liên quan gì đến tôi? Không liên quan gì đến tôi cả. Ung phụ có chút cảnh giác, bất giác đứng dậy nhìn những người phía sau, sắc mặt đại biến, ối chà, thảo nào trong Hương các cậu chẳng có ai đến giúp. Bố nhớ lúc con và Sa Sa cưới, rồi lúc Tiểu Vượng Vượng đầy tháng, trong nhà toàn người đến giúp, nào là Lão Liễu, Tiểu Trương. Hôm nay chẳng thấy ai cả. Con còn nói không bị ảnh hưởng, bố thấy ảnh hưởng lớn lắm rồi đấy. Rồi ông bắt đầu than ngắn thở dài, ánh mắt của Kiến Quốc, Kiến Thiết nhìn Dương Lục Thuận cũng có chút khác lạ. Dương Lục Thuận cười hì hì nói, mọi người đều bận, bận à, con đều mời họ rồi, Tạ thư ký và Chu Hương trưởng đều đã nhận lời trưa nay đến uống rượu. Thái độ của người nhà Sa Sa thay đổi cũng trực tiếp ảnh hưởng đến người nhà lão Dương phía sau, tất cả đều dần im lặng. Cha anh ấy thấy ông thông gia bỗng dưng tắt nụ cười, tưởng Lục Tử tiếp đãi không chu đáo, liền nở nụ cười nịnh nọt, run rẩy mời thuốc bắt chuyện. Sa Sa thấy nhà mẹ đẻ đã sinh nghi, một bụng tức giận không thể phát ra, đành cùng chị và các chị dâu trêu đùa Vượng Vượng, nhưng mắt vẫn không ngừng lườm mít Dương Lục Thuận. May mà Tiểu Vượng Vượng ngoan ngoãn, mọi người liền tập trung sự chú ý vào nhân vật chính của bữa tiệc. Sa Sa cũng không ngừng kể những chuyện thú vị về Vượng Vượng, khiến mọi người cũng vui vẻ trở lại. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo, Dương Lục Thuận như có điện giật, đứng bật dậy, chạy ra cửa. Hóa ra là Phạm Hải Ba dẫn theo Lão Liễu, Lão Giang và mấy người ở phòng kế hoạch hóa gia đình đến chúc mừng. Dương Lục Thuận xúc động đưa tay ra nắm lấy tay Phạm Hải Ba đang đi đầu, lắc mạnh, rồi lại nắm tay Lão Liễu, Lão Giang, Tiểu Hà, không ngừng nói, cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Cuối cùng, Phạm Hải Ba lại kéo tay Dương Lục Thuận, cười nói một câu, chúng ta là anh em chung hoạn nạn, tôi mà không đến ủng hộ thì trời đánh sét đánh. Câu nói này suýt nữa làm Dương Lục Thuận bật khóc. Ở Tân Bình có một phong tục khá lạ, đó là khi trẻ con làm lễ bốc đồ thôi nôi, phải có khách phương xa đến dự thì mới được bắt đầu. Coi như đây là một cách để người ngoài chứng kiến xem đứa trẻ ấy có lanh lợi, sáng dạ hay không. Vừa hay, tiết mục quan trọng nhất cũng đến lúc bắt đầu. Trên giường, sách vở, bút mực, tiền bạc, bánh kẹo cùng nhiều vật phẩm mang ý nghĩa tượng trưng khác được bày thành một vòng tròn. Sa Sa vui vẻ đặt Vượng Vượng ngồi vào giữa. Thật ra, cô đã ngầm huấn luyện Vượng Vượng từ trước, chỉ chăm chăm dạy con bốc lấy sách và bút, với mong muốn sau này con mình sẽ chuyên tâm đèn sách, đỗ đạt vinh hiển. Đây cũng có thể xem là chút tàn dư của tư tưởng phong kiến, vốn cho rằng mọi nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao sang. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Vượng Vượng không phụ lòng mong đợi, một tay cầm bút máy, một tay cầm sách. Dường như cậu bé còn có hứng thú với những tờ tiền xanh đỏ, lại dùng tay cầm bút máy để với lấy tiền, với mấy lần thì cũng được, liền toe toét cười. Mọi người vui vẻ vỗ tay, cha mẹ Lục Tử thì chỉ luôn miệng nói tổ tiên Bồ Tát hiển linh, tổ tiên Bồ Tát có linh, Vượng Vượng sau này lại là sinh viên đại học, làm cán bộ, đi giày da. Lưu Sa thì quan tâm đến tiền nhất, ôi chao cháu trai ngoan của tôi, cũng biết tiền quan trọng hơn học hành à, hoàn thành nghi thức quan trọng nhất. Phạm Hải Ba và những người khác liền ra phía trước ngồi nói chuyện phiếm với Ung Phụ. Ung Phụ thấy có một phó hương trưởng tiếp chuyện thì cũng vui vẻ trở lại. Sa Sa bất chợt nói với Dương Lục Thuận, Lục Tử, phải nhớ cái tốt của hương trưởng Phạm và mấy người kia đấy, biết không? Dương Lục Thuận sao có thể không gật đầu lia lịa, nhớ, nhớ chứ, còn hơn người của phòng tiết kiệm các cô, bố cô dù sao cũng là người của ngân hàng nông nghiệp huyện. Sa Sa biểu môi nói, còn dám so với tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi. Đến trưa khai tiệc, người đến cũng khá đông đủ. Tục ngữ có câu, tình người như cái cưa, có qua có lại, Dương Lục Thuận ngày thường cũng không bỏ sót việc nhà ai. Mắt thấy sắp đến 12 giờ, mà vẫn chưa thấy Tạ thư ký, Chu hương trưởng và những người khác, trong khi vợ của họ như Dịch lão sư đã ngồi vào bàn. Dương Lục Thuận và Sa Sa đều bất giác liếc mắt ra đường. Sa Sa thấy người đến gần đủ rồi liền nói, anh ra ủy ban xem sao, em nghe nói họ đang họp. Dương Lục Thuận không muốn muối mặt đi mời lần nữa, nói, vợ của Tạ thư ký họ đều đến rồi, đừng làm rùng beng quá. Đến thì đến, không đến tôi còn tiết kiệm được một bàn cổ. Sa Sa tức đến nghiến răng ken két, hôm nay anh không mời được Tạ thư ký họ đến, tôi không để yên cho anh đâu. Dương Lục Thuận đành bất lực chạy vội đến phòng họp của ủy ban. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười vọng ra. Dương Lục Thuận không biết cuộc họp đã kết thúc hay chưa, liền rón rén đứng ngoài cửa nghe lén. Nghe một lúc, thấy mọi người bên trong đang nói chuyện phím, anh liền lấy hết can đảm đứng ở cửa. Đúng lúc Tạ thư ký đang phát biểu, Dương Lục Thuận không dám ngắt lời, cứ im lặng đứng ở cửa chờ. Không biết là vô tình hay cố ý, Tạ thư ký cứ thao thao bất tuyệt, những người khác cũng kẻ tung người hứng, hoàn toàn không để ý đến Dương Lục Thuận đang đứng ngoài cửa cười đến cứng cả mặt. Cuối cùng, lão Khâu không nhìn nổi nữa, ra hiệu cho Tạ thư ký có người ở cửa. Tạ thư ký lúc này mới thờ ơ quay mặt lại, nói, là Dương Lục Thuận à, đứng ở cửa làm gì thế? Có chuyện gì thì vào trong nói. Dương Lục Thuận nuốt nước bọt khan, xua tay nói, không cần, không cần đâu à. Tôi đứng ngoài này nói cũng được, không biết Tạ thư ký đã họp xong chưa à, nếu xong rồi thì mời các vị đến quán ăn ngủ muội tử dùng bữa, hôm nay là thôi nôi của Vượng Vượng nhà tôi. Tạ thư ký như sực nhớ ra, ối chà, suýt nữa thì quên mất, hôm nay có rượu uống. Ông ta giơ cổ tay lên xem đồng hồ, rồi nói, này, đã hơn 12 giờ rồi, không biết còn gì ăn không nhỉ? Dương Lục Thuận trong lòng cũng giật thót, lỡ như đã khai tiệc rồi thì làm sao, nhưng nghĩ đến lời của Sa Sa, anh đành cứng rắn nói, Tạ thư ký, chắc chắn có đồ ăn à, tôi đã dặn rồi, Tạ thư ký và Chu hương trưởng chưa đến thì không được khai tiệc. Tạ thư ký quay mặt sang hỏi ý kiến, lão Chu, đã vậy thì chúng ta đi thôi. Chu hương trưởng nói, vậy thì đi thôi. Tạ thư ký lại hỏi, hay là chúng ta cùng đi cả nhé? Những người khác đều hô đi. Mọi người liền cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài. Tạ thư ký và Chu hương trưởng sóng vai vừa đi vừa nói cười, nhưng bước chân lại không nhanh, những người khác cũng theo sát phía sau, bỏ lại Dương Lục Thuận ở tiếp đằng sau. Dương Lục Thuận ước chừng họ cứ đi như vậy thì đến quán ăn cũng phải mất 5, 6 phút. Anh không biết Sa Sa có đợi Tạ thư ký họ đến mới khai tiệc không, lỡ như khai tiệc trước, e rằng Tạ thư ký và Chu hương trưởng sẽ khó xử, họ vốn đã không ưa anh rồi, đây chẳng phải là đắc tội với toàn bộ ban thường vụ đảng ủy sao. Nghĩ đến đây, hai nắm đấm của Dương Lục Thuận đã ướt đẫm mồ hôi. Quãng đường 5, 6 phút mà dài tựa như cuộc vạn lý trường chinh của Hồng quân. Rẽ một cái, lên đến phố là không còn xa quán ăn nữa, liền thấy Sa Sa đang bế Vượng Vượng đứng ở cửa ngóng trông, vẻ mặt lo lắng. Dương Lục Thuận liền vẫy tay. Sa Sa vội vàng bế Vượng Vượng chạy ra đón, vừa giận dỗi vừa cười nói, Tạ thư ký, Chu hương trưởng, cuối cùng cũng đợi được các lãnh đạo của hương đến rồi, mời các vị vào nhanh, 7, 8 bàn trong kia đều đang đợi các vị đấy à. Tạ thư ký đưa tay sờ lên khuôn mặt hồng hào của Vượng Vượng, giả vờ ngạc nhiên nói, đợi chúng tôi làm gì? Các cô cứ đúng giờ khai tiệc là được rồi, chúng tôi họp hành cũng không có giờ giấc cố định, không cần thiết, không cần thiết. Sa Sa vội nói, tất nhiên là cần thiết rồi à, ngài là bí thư của Tân Bình, còn có Chu hương trưởng, các ngài chưa đến, sao tôi dám bảo lão ngủ dọn đũa ra được? Tạ thư ký và mọi người đều cười ha hả, lần lượt bước vào quán ăn. Quả nhiên thức ăn đã được dọn lên bàn nhưng chưa có đũa, mấy chục người đều đang ngồi chờ. Tạ thư ký mỉm cười quét mắt khắp phòng, ngẩng cao đầu bước đến chỗ ngồi dưới sự dẫn dắt của Dương Lục Thuận. Cung phụ vốn đã chờ đến phát hỏa, thấy người quen của Tạ thư ký chỉ liếc ông một cái mà không chào hỏi gì đã đi thẳng, liền bực bội nói với Ung Mẫu, chẳng qua chỉ là một bí thư hương thôi mà. Cái điệu bộ đó cứ như là bí thư huyện ủy ấy, năm ngoái còn nắm tay tôi gọi anh em thân thiết, thăng quan rồi là không nhận ra người quen nữa, đúng là cái thứ gì đâu. Ung Mẫu nói, ông nói nhỏ thôi, người ta dù sao cũng là bí thư quản lý mấy vạn dân, chắc chắn là bận rộn rồi. Có lẽ là không để ý đến ông thôi, đông người thế này sao mà nhìn hết được. Kiến Thiết vừa bóc lạc rang cho vào miệng, vừa nói lúng búng, bố, không phải bí thư người ta làm cao đâu, mà là con rể bố không còn được như xưa nữa thôi. Nhìn số người đến uống rượu là biết, không bằng một nửa năm ngoái đâu. Lưu Sa không biết cảm thấy thế nào về em trai mình, Kiến Thiết, em lại thế rồi, Lục Tử có không được như xưa nữa thì cũng vẫn là em rể của em. Cho đến khi tiệc tang, người quen của Tạ thư ký cũng không đến chào hỏi Ung Phụ, càng không nói đến chuyện mời rượu. Ung Phụ dù không vui hay cảm khái, cũng chỉ biết nhìn Tạ thư ký ăn xong rồi rời khỏi quán ăn trong tiếng chào hỏi của mọi người, rồi đứng sau lưng chửi thầm mấy câu tiểu nhân đắc chí. Chiều nghỉ ngơi một lát, ông mặt mày lạnh tanh lên xe về lại huyện. Tiễn khách xong, Dương Lục Thuận gần như rã rời xương cốt. Không ngờ Sa Sa lại lấy một cây thuốc lá ba số năm trong nhà, dùng giấy báo gói lại, rồi gọi anh cùng đi biếu Tạ thư ký. Dương Lục Thuận không hiểu, Sa Sa, vô duyên vô cớ biếu quà làm gì? Sa Sa nói, em đã nhìn rõ rồi, lão Tạ này đang chèn ép anh đấy. Trước đây người ta nói lão Tạ muốn xử lý những người do lão vệ của cất nhắc lên, em còn không tin, hôm nay thì em tin rồi. Cấp trên mà muốn gây khó dễ cho anh, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nếu không phải trước đây em đối tốt với dì Dịch, có lẽ bây giờ đến cái ghế trong đảng ủy này anh cũng không giữ được. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, Sa Sa, vô ích thôi, Tạ thư ký đã mặc định anh là người của vệ thư ký rồi, có nịnh bợ thế nào ông ta cũng không thay đổi cách nhìn đâu. Phạm Hải Ba chẳng phải là tấm gương đó sao? Họ có thù oán gì đâu. Chẳng phải cũng vì là người do vệ thư ký đề bạt à? Sa Sa mở to mắt ngạc nhiên nói, vậy anh cam tâm tình nguyện để ông ta chèn ép, để ông ta trị à? Dương Lục Thuận mờ mịt nói, vậy thì còn có thể làm gì? Vệ thư ký vừa đi, ai còn dám lại gần anh, ai cũng chỉ mong xem anh phạm lỗi, xem anh mất mặt thôi. Bây giờ anh làm gì cũng sai, làm gì cũng bị phê bình. Anh bây giờ chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn nghe ít lời phê bình, bị người ta cười chê ít đi thôi. Nói xong, anh ủ rũ đi vào bếp. Sa Sa không cam tâm, nhân lúc đêm khuya gõ cửa nhà Tạ thư ký. Mặc dù Tạ thư ký có ở nhà, nhưng có những lời sao có thể nói thẳng ra được. Dịch lão sư thấy vậy liền dẫn Sa Sa vào phòng sau. Sa Sa khóc lóc kể lại đầu đuôi câu chuyện, khẩn khoản, Dịch gì, Lục Tử nhà cháu là cán bộ do vệ thư ký cũ đề bạt, đó là vì vệ thư ký coi trọng tấm bằng đại học của Lục Tử, đề bạt Lục Tử là để làm đẹp mặt cho chính ông ấy, không thể coi Lục Tử là người của vệ thư ký được. Dịch gì, Lục Tử cũng là học trò của Tạ thư ký mà, nói về quan hệ thì còn sớm hơn vệ thư ký nhiều. Lục Tử cũng là thân bất do kỷ, anh ấy cũng biết sai rồi, bây giờ anh ấy đến mặt Tạ thư ký cũng không dám gặp, bị phê bình sợ rồi. Xin Dịch gì nể tình Sa Sa đối với gì thật tâm thật ý, xin gì nói giúp trước mặt Tạ thư ký một lời, tha cho Lục Tử đi, anh ấy còn trẻ, chưa hiểu chuyện, có đắc tội với Tạ thư ký, xin Tạ thư ký rộng lượng. Tiễn Sa Sa về, Dịch lão sư lau khô nước mắt, đưa cây thuốc lá ba số năm cho Tạ thư ký xem, nói, lão Tạ, ông xem, Lục Tử và Sa Sa cũng là thật tâm thật ý, hay là thôi đi, nhé. Sa Sa gọi tôi là Dịch gì lâu như vậy, tôi cũng thật sự có tình cảm với con bé. Tạ thư ký lật qua lật lại cây thuốc lá ba số năm được gói đẹp đẽ, khẽ cười nói, lão Dịch, bà vẫn là đàn bà, dễ mềm lòng. Dương Lục Thuận này không đơn giản, có văn hóa, có trình độ, lại có vài phần khí phách, ngạo khí của trí thức, cũng coi như là một nhân tài. Dùng tốt, tự nhiên sẽ có nhiều lợi ích, dùng không tốt, chính là nuôi hổ gây họa. Tôi cũng không phải không cho cậu ta cơ hội, cậu ta lại còn dở trò khôn vặt, coi tôi như trẻ con mà dỗ dành, tôi suýt nữa thì mắc lừa cậu ta. Thằng nhóc Dương Lục Thuận này kiêu ngạo bất tuân, trong lòng lúc nào cũng coi những giáo điều thầy cô dạy ở trường là chân lý, là nguyên tắc, mà không biết rằng sự thật ở đời này chưa bao giờ xuất phát từ nguyên tắc, lợi hại mới là sự thật, nguyên tắc chỉ là một thứ trang trí, một cách nói mà thôi. Chuyện này đã mấy nghìn năm rồi, sẽ không vì thời đại mà thay đổi, càng không vì ai mà thay đổi. Nếu tôi là một người dân bình thường, tôi cũng khá ngưỡng mộ cậu ta, nhưng bây giờ Tân Bình là địa bàn của tôi nói là được, đương nhiên không thể để cái gai này gây rối. Tuy nhiên, đợt đả kích vừa rồi cũng có chút hiệu quả, cậu ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Nếu cậu ta còn chịu được thử thách của tôi một, hai năm nữa, hì hì, nói không chừng tôi lại có được một trợ thủ đắc lực. Còn nếu cậu ta vẫn muốn giở trò, tôi sẽ khiến cậu ta không ngóc đầu lên được. Dịch lão sư nghe xong, thở dài nói, Chuyện của ông tự quyết, chỉ là tôi có lỗi với con bé Sasha rồi. Hết phần 1, Hương. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời biện giải. Nông dân chỉ cần thu nhập tăng lên là sẽ mãn nguyện, sẽ quên đi những chuyện bất công vô lý đã gặp phải, thậm chí còn quay sang ca ngợi, biết ơn một cách vô nguyên tắc. Khi dân làng Đại Phong đột nhiên phát hiện trồng đay gai cho thu nhập cao hơn trồng lúa mấy phần, ai nấy đều mừng rỡ ra mặt, trồng đay gai tốt thật, vốn ít, công ít, một mẫu thu bằng hơn 2 mẫu lúa. Cũng nhờ có Ngô Chi Thư đấy, đừng thấy ông ấy hay làm càn cũng có cái lợi của làm càn, không thì ông có dám chuyển hết ruộng nước thành đất khô không? He he, đúng là nhờ Ngô Chi Thư rồi. Cái khó của tôi các ông không biết sao, đất trũng quá, cả nhà tôi phải bỏ bao nhiêu công, đi mấy dặm đường gánh đất về nâng nền ruộng. Đổi lại là các ông chắc gì đã siêng được thế. Ha ha, có roi quất sau mông thì lười mấy cũng phải siêng thôi. Giá đay gai tăng vọt khiến bà con nông dân trở tay không kịp, ai nấy đều thì thầm bàn tán, sang năm mặc kệ kế hoạch của chính quyền, tất cả sẽ chuyển sang trồng đay gai. Những nhà nào không khéo, điều kiện khá giả hơn một chút thì bắt đầu tích trữ hàng, chờ bán được giá cao hơn. Dân làng Đại Phong thì sốt ruột, đất của họ ít quá, bèn đưa mắt nhắm cả vào những quả đồi rộng lớn. Những quả đồi nhỏ nằm rải rác trong làng này đều là đất đỏ, kết cấu tơi xốp. Ngày trước, vì chiến dịch luyện gang thép, cây cối trên đồi bị đốn sạch, thảm thực vật bị phá hủy nghiêm trọng. Đến mùa mưa, đất đỏ cứ thế theo nước trôi đi, mưa lớn còn gây sạt lở trên diện rộng. Sau này, qua hơn 10 năm cải tạo, tình trạng xói mòn đất mới được ngăn chặn. Giờ đây, những quả đồi đã xanh trở lại, cũng là nguồn củi đốt vô tận cho dân làng Đại Phong. Ngay cả khu đất cạnh đồi cũng không ai dám tự tiện khai hoang trồng rau, chỉ vì sợ lại phá hủy thảm thực vật trên đó. Thực ra không chỉ dân làng có ý định mà ủy ban thôn cũng đang nhắm tới. Vùng đất thoai thoải dưới chân đồi tính ra cũng khai hoang được ít nhất 200 mẫu, nếu cho thầu thì thôn cũng có thêm thu nhập. Ngô Quốc Bình tuy ngang ngược nhưng cũng biết cái quyền nhỏ mọn của mình là do ai ban cho, bèn tìm đến Dương Lục Thuận để thỉnh giáo. Dương Lục Thuận đã sớm mang chăn chiếu đến ở hẳn trong làng Đại Phong. Hầu hết cán bộ phụ trách thôn ở xa một chút đều ăn ở tại thôn, một là vì xã có quy định, hai là đường xá nông thôn đi lại khó khăn, trời nắng còn đỡ, chứ hễ mưa là chỉ có nước đi bộ. Huống hồ Dương Lục Thuận cũng không muốn bị người ta đàm tiếu vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh hiểu Tạ thư ký muốn anh vực dậy làng Đại Phong, và lối thoát duy nhất là xem làm thế nào để tận dụng hợp lý những vùng đồi này. Dương Lục Thuận bỏ ra không ít thời gian đi xem xét mấy quả đồi, cây cối trên đó chủ yếu là những loại không có giá trị kinh tế như dương, hòe, xoan, xen lẫn với bụi rậm và cỏ thấp. Xem ra ngoài việc trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế thì cũng chẳng có cách nào hay hơn. Đúng lúc này, Ngô Quốc Bình đến thỉnh giáo, hỏi rằng liệu có thể khai hoang những vùng đất thoải hơn dưới chân đồi được không? Dương Lục Thuận suy đi tính lại, cho rằng không ổn, Ngô Chi Thư, đất dưới sườn đồi đó thực sự quá cằn cỗi, hơn nữa cứ đến mùa mưa là bị nước từ trên núi xối xuống, không có biện pháp hữu hiệu nào ngăn được đất bị cuốn trôi. Đay gai không yêu cầu đất tốt, nhưng không có đất thì nó cũng chẳng mọc nổi. Tôi nói bi quan hơn một chút, cây đay gai này còn sốt được bao lâu nữa? 3 năm. 5 năm. Nếu sau này rớt giá, mọi người không trồng nữa, thì mảnh đất hoang mới khai phá chẳng phải sẽ trở thành tai họa sao? Ngô Quốc Bình vào đầu một lúc rồi nói, Dương đảng ủy, vậy ý anh là cứ để bao nhiêu đất đó không dùng à, tôi thấy cứ trồng đã rồi tính, lỡ sau này không được nữa thì tôi lại dẫn dân làng trồng cỏ lại. Dương Lục Thuận nói, Ngô Chi Thư, chúng ta vẫn nên dựa vào núi để sống. Tôi đã đến cục lâm nghiệp huyện hỏi rồi, bây giờ có một loại cây gọi là thủy sam, rất được ưa chuộng, dễ ươm mầm, dễ trồng, là giống cây lấy gỗ sinh trưởng nhanh nổi tiếng, giá trị kinh tế cao, ở Xuân Giang có sẵn kỹ thuật và hạt giống. Ngoài ra, vùng Tử Giang đã lai tạo được giống quýt mật không hạt, cũng là một giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tôi thấy cả hai đều phù hợp để trồng trên đồi này. Ngô Quốc Bình hứng khởi hẳn lên, thật cà he he, vẫn là anh trí thức có cách, mới mấy hôm đã nghĩ ra hai phương án hay. Vậy rốt cuộc là trồng thủy sam thu hoạch nhanh hơn hay trồng quýt mật nhanh hơn? Dương Lục Thuận đáp, trồng thủy sam phải 2 năm mới có thu hoạch, còn quýt mật thì ít nhất phải 3 năm sau. Ngô Quốc Bình lập tức xìu xuống, á, đều phải mất mấy năm à, thế thì đợi sao kịp. Vẫn là trồng đay gai cho nhanh, năm nay trồng năm nay có tiền. Dương đảng ủy, hay chúng ta cùng đi tìm Tạ thư ký để quyết định, được không? Dương Lục Thuận thấy Ngô Quốc Bình hiếm khi không làm càn, cũng biết Tạ thư ký ít nhất còn hiểu lý lẽ hơn gã nửa mùa chữ nghĩa này. Bèn đồng ý hai người đến ủy ban, trình bày đầu đuôi sự việc. Tạ thư ký biết Dương Lục Thuận là người có ý tưởng, trong lòng thầm mừng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi, Dương Lục Thuận, cậu thấy triển khai cả hai phương án cùng lúc thì thế nào? Dương Lục Thuận biết Tạ thư ký cũng là kẻ hám lợi trước mắt, vốn định im lặng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn le lói chút hy vọng, bèn nói, Tạ thư ký, những sườn đồi đó tốt nhất vẫn không nên khai hoang, khó khăn lắm mới mọc đầy cây cỏ, giữ được đất. Lỡ phá đi rồi, muốn phục hồi lại phải mất mấy năm, e là lợi bất cập hại. Tạ thư ký mỉm cười nói, khai hoang những mảnh đất đó vừa giải quyết được tình trạng thiếu đất ở Đại Phong, vừa tăng thu nhập cho nông dân, tôi thấy khả thi. Còn vấn đề phục hồi sau này? Tôi thấy thế này, nhà nào khai hoang thì nhà đó chịu trách nhiệm phục hồi, được chưa? Ngô Quốc Bình, những mảnh đất mới khai hoang này phải thu thêm một khoản tiền nộp vào quỹ thôn, coi như tiền đặt cọc, sau này phục hồi tốt thì trả lại cho dân. Cách này không thể không nói là vẹn cả đôi đường, Dương Lục Thuận cũng không nghĩ ra được lý do nào hay hơn. Ngô Quốc Bình nịnh nọt, vẫn là Tạ thư ký cao tay. Tôi với Dương đảng ủy nghĩ nát óc mà chẳng nhanh, chẳng hay bằng Tạ thư ký chỉ nhíu mày một cái là đã có kế hay. Sự tân bốc này tương phản rõ rệt với vẻ im lặng của Dương Lục Thuận. Tạ thư ký cười tủm tỉm nghe hết lời nịnh hót, rồi mới nói, còn việc trên đồi trồng cây ăn quả hay trồng thủy sam thì các anh tự bàn bạc quyết định. Quyết xong rồi cần chính sách, cần vốn thì lại đến tìm tôi. Ngô Quốc Bình mừng rỡ đạp xe về, trong đầu đã tính toán xem phải phân chia những mảnh đất dốc đó như thế nào, còn Dương Lục Thuận thì chuẩn bị đến cục lâm nghiệp huyện để hỏi thêm chi tiết cụ thể. Tại cuộc họp của ủy ban thôn, mọi người đều sôi nổi bàn tán về việc phân chia đất dốc, chẳng ai buồn để tâm đến kế hoạch cải tạo đồi núi mà Dương Lục Thuận đề xuất, càng không nghĩ đến việc làm sao giữ đất ở những mảnh đất dốc đó vào mùa mưa. Nhưng đất chỉ có 200 mẫu, mà thôn có tới 327 hộ, chia thế nào đã trở thành một vấn đề lớn, không thể nào chia đều được. Cuối cùng, Ngô Quốc Bình đập bàn nói, đất dốc chỉ có 200 mẫu, thôi thì bốc thăm quyết định, chỉ chia cho 100 hộ, mỗi hộ 2 mẫu. Các hộ còn lại thì phối hợp với Dương đảng ủy làm dự án cải tạo đồi núi, nếu không muốn làm tập thể thì thôn sẽ cho họ thầu lại đồi. Nghe vậy, Dương Lục Thuận không khỏi thầm phục Ngô Quốc Bình cũng có chút mưu mẹo. Dùng cách bốc thăm là phương pháp công bằng và hợp lý nhất ở nông thôn, bốc trúng là do may mắn, không trúng cũng không thể trách ai. Hơn nữa, mấy quả đồi cộng lại cũng có đến cả ngàn mẫu, chia cho hơn 200 hộ cũng không thiệt thòi gì cho họ. Vấn đề là xem cụ thể thực hiện ra sao, còn bên dưới có mánh khóe gì thì Dương Lục Thuận cũng không hơi đâu mà bận tâm. Tại đại hội toàn dân, Ngô Quốc Bình vừa công bố quyết định của thôn, những người dân mang tâm lý may rủi chỉ bàn tán một lúc rồi cơ bản đều đồng ý, thôn lấy ra chiếc hộp giấy cứng chỉ thò vừa một bàn tay, bên trong là những lá thăm đã chuẩn bị sẵn, mọi người lần lượt lên bốc. Ai bốc trúng thì mừng như bắt được vàng, ai không trúng thì dù tức cũng chỉ biết trách mình không may. Nhưng kỳ lạ là, cán bộ ủy ban thôn và mấy anh em nhà họ Ngô đều bốc trúng. Không tránh khỏi có người xì xào, nhưng chẳng cần cán bộ thôn giải thích, tự nhiên có những hộ bốc trúng thăm vốn chẳng thân thích gì với cán bộ, thậm chí còn có mâu thuẫn với anh em Ngô Chi Thư, đứng ra bên vực, Ngô Nhị Hoa Tử, mày nói bậy nói bạ cái gì thế? Vận mày đen thì về nhà mà rửa tay đi, tao với Ngô Mang, với Ngô Thư Ký còn từng đánh nhau kia kìa, sao tao lại bốc trúng? Đấy là do may mắn, mày mà còn lằng nhằng nữa thì đừng trách tao động tay động chân đấy nhé. Vân vân. Ngô Quốc Bình thầm cười, trước khi bốc thăm đã dán sẵn mấy viên giấy lên nóc thùng, anh em mình và cán bộ ủy ban thôn đều đã biết trước, chỉ cần thò tay vào gỡ một viên trên nóc là được. Việc bốc thăm chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Thấy bên dưới trật tự không được tốt lắm, hắn đập bàn rầm một tiếng, lớn giọng, yên lặng, yên lặng. Ồn ào cái quái gì? Lão tử còn có chuyện muốn nói. Các tổ trưởng ngày mai dẫn theo 3-5 người, sáng sớm tập trung ở khu đất dốc để đo đạc chia đất. Thời vụ không đợi người, chia sớm trồng sớm, đến lúc đó còn mua quần áo mới cho vợ con. Nhanh tay lên, cố gắng một ngày chia xong, ngày kia các hộ có thể bắt đầu khai hoang. Có tự tin không? Bên dưới, những hộ bốc trúng thăm đồng thanh hô vang, có. Ngô Quốc Bình hài lòng cười ha hả, nói, các hộ bốc trúng thăm có thể giải tán, về nhà mà vui vẻ đi, nhưng đừng có làm tổn thương đến eo đấy nhé, kẻo hai mẫu đất không có người làm. Các hộ chưa bốc trúng thì ngồi lại một lát. Dương đảng ủy của xã ta cũng có tin tốt muốn thông báo cho các vị. Sau một hồi lộn xộn, các hộ bốc trúng thăm đắc ý ra về. Còn lại hơn 200 hộ không trúng, ai nấy đều ngồi lại với vẻ mặt buồn rười rượi, nhưng trong mắt rõ ràng vẫn ánh lên tia hy vọng. Dương Lục Thuận đã chuẩn bị rất kỹ, còn cố ý viết một bản đề cương đơn giản, liệt kê một vài số liệu, tục ngữ có câu, sống gần núi ăn của núi, sống gần sông ăn của sông. Đất đai ở Đại Phong không đủ đáp ứng nhu cầu của mọi người, vậy chúng ta hãy hướng tầm mắt lên núi. Hơn 1.000 mẫu đồi núi này có một tương lai rất hứa hẹn. Tôi đã đặc biệt đến cục lâm nghiệp để hỏi, hiện có hai phương án, một là trồng cây kinh tế lấy gỗ, hai là trồng rừng cây ăn quả kinh tế. Đương nhiên cũng có thể thực hiện cả hai cùng lúc. Tuy không giống như trồng trọt, gieo trồng năm nào thu hoạch năm ấy, nhưng nếu có thời gian, đây cũng sẽ là một nguồn thu dồi dào. Bên dưới, dân làng bắt đầu xôn xao, mọi người bàn tán. Dù Dương đảng ủy vẽ ra viễn cảnh rất tốt đẹp, nhưng việc không có thu hoạch ngay khiến tâm trạng họ càng thêm chán nản. Có người lớn tiếng hỏi, Dương đảng ủy, vậy bao giờ mới có tiền? Dương Lục Thuận đáp, Nếu trồng cây giống để bán thì 2 năm có tiền, còn trồng cây ăn quả thì phải 3 năm. 2. 3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng nếu trồng đay gai thì 3 năm đã thu được chín lứa, tính theo giá hiện tại thì ít hơn các hộ kia gần 4.000 tệ. Lập tức, những người nông dân bên dưới mất hết cả hứng, không ít người còn chửi bới, tin tốt cái quái gì, 3 năm sau thì hoàng hoa thái cũng nguội lạnh cả rồi, người ta có tiền cười toe toét, biết đâu 3 năm nữa cây cối quả kiết trồng ra còn bán được giá không. Thế coi chúng tôi là đồ ngốc à, mấy ông cán bộ xã không lo ăn lo uống, đúng là kẻ no chẳng biết người đói khổ. Dù Dương Lục Thuận có giải thích thế nào cũng không nhận được sự ủng hộ của nông dân, nói gì đến việc hăng hái tham gia. Dương Lục Thuận báo cáo tình hình lên xã. Tại cuộc họp đảng ủy, Tạ thư ký nói, nông dân tầm nhìn hạn hẹp, mắt chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cũng không thể hoàn toàn trách họ ngu dốt được. Vốn dĩ trình độ văn hóa thấp, kiến thức ít, có lo lắng là chuyện bình thường. Vấn đề mấu chốt là làm thế nào để thực hiện được những chính sách, biện pháp tốt mà chính quyền đã đề ra cho nông dân. Bây giờ họ không hiểu, sau này có lợi ích rồi tự nhiên sẽ hiểu. Chuyện này tôi cũng không phê bình đồng chí Dương Lục Thuận nhiều, nhưng đã quyết tâm tìm hiểu, thấy là việc tốt cho nông dân thì phải cưỡng chế thực hiện. Tạm thời họ chịu thiệt thòi một chút, sau này nông dân sẽ ca ngợi công đức của cậu thôi. Xã đã định hướng, bên dưới lập tức thi hành, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, đều phải chấp hành vô điều kiện. Xét thấy việc trồng cây ăn quả đòi hỏi kỹ thuật quá cao, chi phí đầu tư cũng lớn, Tạ thư ký bèn quyết định dứt khoát, triển khai dự án trồng 1.000 mẫu rừng thủy sam trên đồi Đại Phong. Để phù hợp với chính sách lớn về công tác nông thôn hiện nay, ông ra lệnh bắt buộc nông dân phải nhận thầu đến từng hộ. Quy hoạch rừng này sau khi báo cáo lên huyện ủy, huyện chính phủ cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp trên, được cấp kinh phí đặc biệt, điều động kỹ thuật viên lâm nghiệp, còn cho các hộ nhận thầu vay vốn lãi suất thấp. Huyện ủy đã coi trọng thì xã chắc chắn càng coi trọng hơn. Tạ thư ký ra thời hạn yêu cầu làng Đại Phong phải hoàn thành việc cải tạo rừng. Dương Lục Thuận, với tư cách là người trực tiếp thực hiện, đương nhiên phải ngày đêm ở lại làng để quán xuyến toàn cục. Đầu tiên là tổ chức dân làng chặt hạ cây tạp trên đồi, nhưng lại không được phá hủy lớp cỏ và bụi rậm sẵn có. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên, họ trồng cây thủy sam non. Đợi cây non sống rồi mới dần dần dọn dẹp bụi rậm, cỏ dại để chúng không tranh mất chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây. Số cây gỗ chặt hạ được cũng đến 3-4.000 mét khối. Theo lý thì đồi đã giao cho dân thầu, số cây này cũng thuộc về người nhận thầu. Thế nhưng xã lại bán rẻ toàn bộ cho nhà máy giấy và xưởng một trong huyện, đương nhiên cũng có trích lại một phần kinh phí cho làng Đại Phong. Ý của Dương Lục Thuận là dùng số tiền này để trợ cấp cho các hộ nhận thầu trồng rừng, nhưng bị từ chối. Ngô Quốc Bình lý lẽ đanh thép, số tiền này không thể động vào lung tung được, sắp tới bí thư Lưu của huyện ủy và các lãnh đạo sẽ xuống xem rừng của chúng ta, phải để làm chi phí tiếp đãi. Dương Lục Thuận không chỉ phải chủ trì việc cải tạo rừng mà còn phải phụ trách báo cáo tình hình. Tạ thư ký chỉ thị phải đăng nhiều bài trên ban tuyên truyền để toàn huyện, thậm chí toàn khu vực biết đến hành động lợi nước lợi dân của Tân Bình. Theo lẽ thường, với những tài liệu này, Dương Lục Thuận là ủy viên tuyên truyền chỉ cần lên đề cương, cán bộ tuyên truyền có thể viết thay. Tiếc là Trương Văn Cẩn viết lách quá kém, cũng có thể giao cho văn phòng đảng chính hoàn thiện. Dương Lục Thuận bèn đi tìm lão Khâu phải tay giao cho lão Tôn lại theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, đẩy cho người mới của văn phòng là Tiểu Toàn. Tiểu Toàn biết Dương Lục Thuận không được lòng ở xã nên làm qua loa cho xong chuyện. Dương Lục Thuận cũng không xem kỹ, cũng không có sức mà xem kỹ, liền bị Tạ thư ký mắng cho một trận, tài liệu quan trọng như vậy mà cậu cũng yên tâm để người khác viết thay à, cậu là sinh viên đại học, viết một bài báo cáo có phải là chuyện nhỏ không? Cậu còn trẻ, đừng có quan liêu quá, việc gì cần tự mình làm thì phải tự mình làm. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà không dám cãi lại, anh đành phải thức khuya đốt đèn viết báo cáo. Đến khi việc cải tạo rừng cơ bản hoàn thành, Dương Lục Thuận gầy rộc đi đúng 5 cân. Xót chồng, Sa Sa và Tứ Tỷ nhất quyết không cho anh ở lại làng nữa. Nhưng Dương Lục Thuận nào dám, cứ về nhà suốt để Tạ thư ký thấy lại bị phê bình. Đến khi bí thư Lưu của huyện ủy cùng các lãnh đạo đến thị sát khu rừng Đại Phong, trên sườn dốc là những ruộng đay gai xanh mướt, tươi tốt, còn trên đồi là những hàng cây thủy sam non thẳng tắp, trông vô cùng đẹp mắt. Bí thư Lưu của huyện ủy hào sảng nói, khu rừng này là sự nghiệp ngàn năm, tạo phúc cho con cháu đời sau. Cổ huyện trưởng thì nói, cây cối hai bên đường trong vài năm tới cơ bản có thể thay thế toàn bộ bằng thủy sam. Khu rừng này là báu vật của huyện Nam Bình chúng ta đó. Tại buổi tọa đàm, Tạ thư ký đã khen ngợi vai trò đầu tàu gương mẫu của Ủy ban thôn Đại Phong trước mặt lãnh đạo huyện, khen ngợi tinh thần mạnh dạn khai phá, dũng cảm phát triển của Ngô Quốc Bình, bí thư chi bộ thôn Đại Phong, gần như đổ hết công lao cho Ngô Quốc Bình, chỉ tiện thể nhắc đến Dương Lục Thuận một cách qua loa, nói lướt qua cho có. Nhân lúc bí thư Lưu của huyện ủy đang vui, ông lại tranh thủ xin thêm được một ít kinh phí đặc biệt. Dương Lục Thuận ngồi giữa đám đông mà lòng trăm mối ngổn ngang. Trước đây thường được Quách bí thư khen ngợi nên không thấy gì, bây giờ mới cảm thấy lãnh đạo huyện sao mà xa vời với mình đến thế. Anh thậm chí còn có chút mong chờ Bí thư Lưu sẽ phát hiện ra mình trong đám đông, dùng bàn tay ấm áp, dày dặn vỗ lên vai anh, đó sẽ là một vinh dự biết bao. Tiếc là ánh mắt của các vị lãnh đạo huyện đều sâu xa vời vợi, dường như đang nhìn bạn, nhưng khi bạn cố tìm kiếm thì lại chẳng biết đã phiêu dạt về đâu. Năm 1986 vội vã trôi qua trong tiếng thở dài của Dương Lục Thuận. Dương Tiểu Tiêu viết thư về báo rằng cậu đã xin tại ngũ quá thời hạn và được đơn vị đồng ý. Dương Lục Thuận bất giác thở phào nhẹ nhõm, nếu Tiểu Tiêu thật sự giải ngũ về nhà, ngoài việc làm nông ra thì chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ lại phải mặc giày đi tìm Viên Kỳ Chí nhờ giúp đỡ. Anh bỗng giật mình nảy ra một ý, cứ sống vật vờ cho qua ngày ở Tân Bình thế này, chi bằng nhảy ra ngoài làm ăn, thử vận may một phen. Bây giờ cán bộ công nhân viên chức nghỉ việc ra ngoài kinh doanh nhiều không kể xiết, ai nấy đều đổ xô như điên đến các thành phố mở cửa ven biển, tại sao mình lại không thể chứ? Huống hồ còn có Viên Kỳ Chí ở đó. Nhưng rồi anh lại tự thấy xấu hổ đỏ mặt vì ý nghĩ hèn kém của mình. Ngày trước Kỳ Chí chủ động mời mình cùng cô ấy khởi nghiệp, mình đã từ chối không chút do dự, bây giờ xa cơ lỡ vận lại chạy đến nương tựa, e rằng chỉ tổ cho người ta cười chê, hơn nữa cô ấy còn có một người là con cán bộ cấp cao, mình. Mình dù gì cũng là đàn ông, sao có thể dựa dẫm vào phụ nữ được. Vả lại, mình mà phủi tay rời khỏi cơ quan, không chỉ mất lương, mà mẹ con xa xa có lẽ đến một nơi ở tử tế cũng không có, vượng vượng còn nhỏ như vậy, mình. Mình sao có thể yên tâm cho được. Nghĩ đến đứa con trai đã biết gọi ba gọi mẹ, bầu nhiệt huyết của Dương Lục Thuận lập tức bị hơi ấm gia đình thay thế. Dù sao đi nữa, cả nhà có thể hòa thuận, hạnh phúc bên nhau là quý hơn tất cả. Còn có cha mẹ già, tuổi tác ngày một cao, ăn bữa cơm hôm nay chẳng biết có còn thấy được mặt trời ngày mai không. Tính ra cha anh ấy năm nay đã 70, cũng nên tổ chức một lễ mừng thọ thật tưng bừng cho ông cụ. Thế là, cái bong bóng ý tưởng vừa mới nhen nhóm đã vỡ tan tành trong nháy mắt. Cuối năm 1986, giá cây chè đây đã tăng điên cuồng lên đến 3 đồng 8 một cân. Cửa hàng thu mua của hợp tác xã Cung Tiêu đã thay đổi hẳn thái độ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, để tranh mua chè đây, họ còn cử nhân viên xuống tận nhà nông dân trong thôn để thu mua. Thậm chí còn có một ông chủ giàu có đến thuê mặt bằng của trạm nông cơ để mở điểm cân, tuyên bố có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lại còn trả tiền mặt ngay tại chỗ. Nông dân được một phen hốt bạc, ngân sách của xã dĩ nhiên cũng nước lên thuyền lên. Tạ thư ký phát biểu trong cuộc họp đảng ủy, năm ngoái thu nhập nông nghiệp của Tân Bình đã tăng hơn gấp đôi so với năm 1985, đúng là một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Điều này không chỉ nhờ chính sách ưu việt của nhà nước, mà chủ yếu là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của đội ngũ cán bộ hai cấp xã và thôn chúng ta. Trước cuộc họp, tôi và lão Chu đã trao đổi qua, định thưởng cho anh em cán bộ một ít tiền cuối năm. Vấn đề là nên thưởng 500 hay 800, thưởng theo chức vụ hay cào bằng, mời mọi người cho ý kiến cá nhân. Ông ta điểm danh thẳng, Dương Lục Thuận, cậu nói trước đi. Tôi thấy lời của cậu trước nay luôn rất độc đáo và sâu sắc. Đừng có e ngại, nghĩ sao nói vậy. Mọi người liền đưa mắt nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mặt khác nhau, chờ xem trò vui. Dương Lục Thuận đang ngồi đó, đột nhiên nghe Tạ thư ký hỏi ý kiến mình thì cũng rất hoang mang. Anh ngước lên thấy cả Tạ thư ký và Chu Hương trưởng đều đang nhìn mình cười như không cười, lòng anh thắt lại, đầu óc quay cuồng, bảo mình nói trước, là có ý gì đây? Chẳng lẽ lại muốn kiếm cớ phê bình mình nữa? Dù sao thuận theo ý ông ta thì bị chê là không có chủ kiến, còn đi ngược lại ý ông ta thì tất có người phản bác. Thôi, cứ thuận theo cho xong, ít nhất cũng đỡ bị phê bình. Đắn đo mãi, anh mới nói, ý kiến của tôi cũng chỉ là quan điểm cá nhân thôi à, hiếm có năm nay thu nhập tài chính thương mại đạt kỷ lục, đảng ủy thưởng cho cán bộ công nhân viên một khoản để khích lệ là hợp tình hợp lý. Còn về việc thưởng bao nhiêu, thưởng thế nào, tôi không có ý kiến gì cụ thể, vẫn là nên nghe theo Tạ thư ký và Chu Hương trưởng ạ. Lời này của anh khiến những người khác hết sức thất vọng. Thằng nhóc cứng đầu này cũng biết hùa theo rồi à, hôm nay xem ra không có trò vui để xem rồi. Nụ cười trên mặt Tạ thư ký vẫn không đổi, trong lòng lại càng đắc ý, hừ hừ, biết mềm mỏng thì vẫn còn cứu được, nhưng vẫn chưa đủ, còn xa mới đạt yêu cầu của ta. Ông ta gật đầu nói, những người khác cũng phát biểu đi. Bộ trưởng Lỗ của ban vũ trang mới được đề bạt vội vàng nói, Tạ thư ký và Chu Hương trưởng không chỉ lo cho hơn 3 vạn nông dân Tân Bình, mà còn rất quan tâm đến đời sống của cán bộ đảng viên chúng ta, tôi rất cảm động. Thật lòng mà nói, thưởng cho tôi bao nhiêu cũng được, nhưng mức thưởng này phải phân chia cấp bậc, phân chia một cách nghiêm ngặt. Tôi có một đề nghị chưa chín chắn, Tân Bình có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ công của Tạ thư ký và Chu Hương trưởng, vì vậy mức thưởng hạng nhất không ai khác ngoài Tạ thư ký và Chu Hương trưởng. Đây chỉ là đề nghị cá nhân của tôi nói xong rồi. Vì quá kích động, mặt gã đỏ bừng, thở hổn hển. Bộ trưởng Lỗ đã mở đầu, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ nên phân chia cấp bậc để phát thưởng. Lão Luyện nói, các xã khác cũng có tình hình tương tự, chia cấp bậc phát thưởng, thực ra cũng chỉ chênh nhau 100 đồng bạc, thế mà lại khiến cấp dưới ý kiến không ít. Có những người thiển cận, chỉ mong cái gì cũng cào bằng theo kiểu nồi cơm lớn, hễ ít hơn người khác là lại ca tháng, nói bóng nói gió, được lợi mà không biết điều, thậm chí có kẻ chân trước vừa lĩnh tiền, chân sau đã viết đơn tố cáo, các vị nói có tức không cơ chứ? Mọi người đều hùng hồn lên án, chửi rủa những kẻ ăn cây táo rào cây sung, hai mặt lật lọng, nhân phẩm có vấn đề. Dương Lục Thuận chỉ cúi đầu hút thuốc, không còn tư cách phát biểu nữa. Lão Luyện thấy mọi người đều ủng hộ mình, lại nói tiếp, tôi thấy thế này, số tiền thặng dư ngân sách, xã chúng ta có quyền chi phối, cứ thống nhất thưởng 200 đồng, ghi vào mục lương. Như vậy cấp dưới cũng vui, mà huyện cũng không thấy chúng ta làm quá. Trong đảng ủy chúng ta sẽ thưởng thêm một khoản nữa, nhưng giữ bí mật với bên ngoài. Đây cũng là phần chúng ta đáng được hưởng, chỉ vì giữ ý tứ nên mới phải làm vậy, nhân việc này để xem ban lãnh đạo mới của chúng ta có thực sự đoàn kết một lòng không. Nói xong, mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nghe mà thấy lạnh cả sống lưng, đông người thế này, ai làm lộ ra ngoài cũng sẽ bị đổ tội cho anh. Xem ra phe này phải đổ vỏ rồi, dù cho nhiệt độ trong phòng họp rất thấp, lưng anh vẫn vã mồ hôi lạnh. Cuối cùng, quyết định các ủy viên đảng ủy đều được thưởng thêm 500 đồng, Tạ thư ký và Chu Hương trưởng phát huy phong cách, nhất quyết đòi nhận mức thưởng giống mọi người. Giữa những lời tán dương, Tạ thư ký lại định ra tiêu chuẩn phát vật tư Tết, lần này khác với năm ngoái, trên dưới đều như nhau, chỉ có lãnh đạo đảng và chính quyền được trợ cấp thêm một khoản tiền mặt. Vì liên quan đến lợi ích cá nhân, công tác bảo mật được thực hiện tốt đến không ngờ, không hề lọt ra nửa lời. Khi Dương Lục Thuận cùng các cán bộ thường khác đến phòng tài chính lĩnh lương, mọi người cầm 20 tờ giấy bạc công nông binh mới cứng trên tay, ai nấy đều tươi cười hớn hở, luôn miệng khen Tạ thư ký tốt, không phân biệt cấp bậc, đối xử công bằng. Đương nhiên có người lôi chuyện phát vật tư năm ngoái ra so sánh, chửi rủa tên ngụy quân phiệt kia không ra gì. Dương Lục Thuận trong lòng chỉ cười lạnh, nếu để các người biết ban lãnh đạo đảng ủy lĩnh nhiều hơn các người 500 đồng tiền thưởng, không biết các người sẽ nhảy dựng lên chửi rủa gã thiếu diện hổ này thế nào nữa. Trời rét căm căm, trong thôn cơ bản không có việc gì cụ thể, Dương Lục Thuận cũng không xuống thôn. Tối đến, nghe có tiếng gõ cửa, Sa Sa ngẩng người một lúc, ra hiệu cho tứ tỷ ra sau nhà gọi Dương Lục Thuận đang kèm sáng sáng học bài, rồi mới đứng dậy mở cửa. Ngô Quốc Bình mặc một chiếc áo khoác quân đội, chân dính đầy bùn đất, định bước vào nhà. Sa Sa không quen, thấy ông ta lôi thôi lếch thếch, liền nhíu mày hỏi, ông tìm ai? Ngô Quốc Bình cười hề hề, một mùi rượu nồng nặc xộc vào khiến Sa Sa phải lùi lại, vừa hay ông ta lách được vào cửa. Ông ta nhìn quanh phòng rồi nói, Dương đảng ủy đúng là người có học, nhà cửa bài trí thật có văn hóa, chà, còn có nhiều bình hoa thế này. Nói rồi ông ta ghé lại gần chiếc kệ đồ cổ mà Dương Lục Thuận mới kê sát bức tường phía nam cách đây không lâu, bắt chước văn phòng của Viên Kỳ Chí, rồi còn đưa ngón tay vàng khè vì khói thuốc ra sờ. Sa Sa tức đến dựng cả lông mày, sắp nổi nóng thì may mà Dương Lục Thuận kịp thời bước ra. Ồ, Ngô Chi Thư đấy à, khách quý, Sa Sa, để anh giới thiệu, đây là Ngô Chi Thư của thôn Đại Phong. Đây là vợ anh. Mời ông ngồi. Sa Sa vừa nghe là Chi Thư của thôn mà Lục Tử phụ trách, lại thấy ông ta đến tay không, liền không vui lắm, chào một tiếng rồi đi pha trà. Ngô Quốc Bình vừa ngắm bình hoa vừa nói, Dương đảng ủy, sớm đã nghe nói vợ anh xinh đẹp, quả nhiên đẹp như tiên nữ. Anh thật có phúc. Sắc mặt Sa Sa dịu lại, đưa tách trà qua nói, tiên nữ gì nữa, con trai tôi đã hơn một tuổi rồi. Ngô Chi Thư uống trà. Dương Lục Thuận ném cho ông ta một điếu thuốc, sao, ông cũng thích bình hoa à, tặng ông hai cái nhé. Ngô Quốc Bình cười hề hề ngồi xuống, cho tôi làm gì, cái nhà như chuồng heo của tôi ông có phải chưa thấy đâu, chẳng phải là phí phạm đồ tốt sao. Cứ để ở nhà anh thì đẹp hơn. Hôm nay tôi đến đây là để thăm cháu Vượng Vượng nhà anh, nghe nói cháu thông minh lanh lợi lắm. Giờ tôi không cần nhìn cũng biết thằng bé kháu khỉnh rồi, có người cha nho nhã như Dương đảng ủy, người mẹ thanh tú như chị nhà, không cần nhìn cũng biết còn đáng yêu hơn cả tam thái tử Na Tra. Sa Sa nghe khách khen con trai, mặt liền có chút tươi cười, xem Ngô thư ký nói kìa, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng Vượng Vượng nhà tôi thì thông minh từ nhỏ, đừng thấy mới hơn một tuổi mà đã biết đọc thuộc thơ đường rồi đấy. Lục Tử, anh đi bế Vượng Vượng ra đây, để cháu biểu diễn cho Ngô thư ký xem. Dương Lục Thuận liền ra sau nhà bế Vượng Vượng ra, nói, Vượng Vượng, gọi bác Ngô đi, mau gọi đi con. Vượng Vượng rất ngoan, mắt nhìn láo liên nhưng miệng vẫn gọi, cháu chào bác Ngô ạ. Ngô Quốc Bình cười ha hả, chà, tiểu Vượng Vượng thông minh thật, tôi nói không sai chút nào. Trẻ con hơn một tuổi trong thôn gọi cha mẹ còn chưa rõ, mà Vượng Vượng đã biết lễ phép rồi, còn cháu chào bác Ngô ạ. Ha ha, rồng sinh rồng, giống tốt nó phải khác, thảo nào ai cũng muốn cho con đi học lên thành phố. Vừa nói, ông ta vừa rút từ trong túi ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, nhét vào túi áo nhỏ của Vượng Vượng. Sa Sa cười tươi như hoa, giả vờ nói, không được đâu, không được đâu, làm thế này ngại quá. Dương Lục Thuận cũng vội trả lại phong bao, Ngô Quốc Bình trợn tròn mắt nói, tôi cho Vượng Vượng mua quà vặt, có phải cho hai người đâu, cất đi cất đi. Đừng có đẩy qua đẩy lại như đánh nhau thế. Sasha liếc thấy trong phong bao có khoảng 10 tờ giấy bạc công nông binh, vội bế Vượng Vượng đứng dậy nói, Ngô Chi Thư, ông cứ ngồi chơi, tôi vào bếp nấu chè trứng long nhãn cho ông nhé. Dương Lục Thuận thấy bùn trên đôi ủng của Ngô Quốc Bình đã gần khô, giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, đoán chừng ông ta đã đến nhà Tạ thư ký và Chu Hương trưởng từ trước, có lẽ là đến biếu quà Tết. Thôn Đại Phong năm nay gặp may, giá chè đây tăng vọt, 200 mẫu đất hoang chính phủ không thu thuế nông nghiệp, chỉ thu thuế đặc sản, nhưng thôn vẫn thu đủ. 200 mẫu chè đây còn thu thêm 10 đồng một mẫu phí cải tạo đất, ngoài các khoản trích lập, thôn còn có quỹ trồng rừng, trong sổ sách chắc phải có 1, 2 vạn tiền mặt. Quả nhiên, Ngô Quốc Bình rút từ túi áo trong ra một phong bì da bò, nhờ người đưa cho Dương Lục Thuận, Dương đảng ủy, chúc lòng thành của thôn. Nửa năm qua nhờ có Dương đảng ủy vất vả nhiều rồi, tôi là một kẻ mù chữ, nào biết gì về khoa học kỹ thuật, chỉ biết làm bừa. Năm nay Đại Phong không có anh thì không có được cảnh tốt đẹp này đâu. Dương Lục Thuận cảm thấy phong bì hơi nặng, vội đẩy lại, lão Ngô, sao lại nhận được chứ? Đừng để tôi phạm sai lầm. Ngô Quốc Bình thầm cười nhạo Dương Lục Thuận nhát gan. Thôn đã quyết định biếu Tạ thư ký, Chu Hương trưởng và Dương đảng ủy mỗi người 500 đồng. Đi được nửa đường, ông ta đã lén rút 100 bỏ túi riêng, lại tách ra 100 làm tiền lì xì cho Vượng Vượng, chỉ còn 300 đồng mà anh còn sợ phạm sai lầm. Lão đây lúc đưa cho Chu Hương trưởng, lão Chu hình như còn chê ít. Hay, bọn trí thức đúng là nhát gan, có lẽ là di chứng để lại từ hồi bị đấu tố trí thức thối năm xưa. Ông ta liền cười, ném phong bì lên ghế sofa, cũng lười ăn chè trứng, vội vã ra về. Dương Lục Thuận đuổi theo ra ngoài, trời tối như hũ nút, Ngô Quốc Bình đã đi xa rồi. Anh cầm phong bì, lòng cũng nặng trĩu như những tờ giấy bạc bên trong. Đây là lần đầu tiên anh nhận tiền của thôn, đứng trong gió nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, liền quyết định không nhận. Anh vội nhét phong bì vào túi trong của chiếc áo dạ, nếu để Sasha biết thì lại tốn lời giải thích. Trong bếp, Tứ tỷ đang bận rộn nấu chè, Dương Lục Thuận cười nói, chị, nấu thêm mấy bát nữa đi, khách về rồi, chúng ta tự ăn vậy. Sasha dỗ Vượng Vượng ngủ xong, kéo tay Dương Lục Thuận nói, không ngờ tay Ngô Chi Thư lôi thôi thế mà cũng hào phóng ghê, tiện tay lì xì cả 100 đồng. Dạo này nông dân phát tài cả rồi, tiền gửi ở quỹ tiết kiệm của em ngày một nhiều. Không ngờ cây chè đây tầm thường đó lại quý giá đến vậy. Tứ tỷ bưng hai bát chè long nhãn nấu trứng ra cho Lục Tử và Sasha, vừa lau tay vừa nói, chị nghe nói giá còn tăng nữa đấy, tứ tỷ phu của em cũng gom góp tiền nhàn rỗi của mấy anh em, thu mua được hơn 30 gánh chè đây để trữ rồi. Lục Tử, nếu em tin lời chị, thì cũng đưa tiền nhàn rỗi trong nhà cho anh rể em đi thu mua chè, đảm bảo mua giá nào, bán giá nào sẽ tính đúng giá đó cho hai đứa. Dương Lục Thuận cũng động lòng, chỉ trong một năm mà giá chè đây từ hơn 1 đồng tăng lên 3 đồng 8, nếu có tiền trữ một ít thì đúng là một con đường làm giàu tốt. Anh liền nói, tứ tỷ nói phải đấy, Sasha, anh ước tính nhà mình chắc cũng có khoảng 2-3 nghìn tiền tiết kiệm, cứ để anh rể đi thu mua đi. Sasha lại không vui, tiền của mình mà để người khác xoay sở, nếu kiếm được thì không sao, lỡ lỗ vốn thì biết đòi ai. Nhưng lại không muốn làm mất mặt tứ tỷ, cô liền bị chuyện, tiền thì có một ít, nhưng cho đại ca và tẩu tử mượn dùng rồi, bây giờ nhà chỉ còn vài trăm tiền sinh hoạt thôi. Tứ tỷ không nghi ngờ, chỉ nói, vậy Sasha, em có giúp anh rể em vay được vốn không? 1 vạn, 2 vạn đều được. Sasha thấy tứ tỷ mở miệng vay số tiền lớn như vậy, trong lòng đã có ý định, liền nói cho qua, để mai em lên sở hỏi xem, chắc không khó lắm đâu. Tứ tỷ đầy hy vọng nói, Sasha, chị nhờ em giúp nhé, anh rể em thật sự không xoay đâu ra tiền nữa rồi. Ngày hôm sau, Sasha liền gọi điện về huyện, kể lại tình hình cho anh trai mình. Không ngờ anh trai cô nói, không làm được đâu, giá nông sản này nói thay đổi là thay đổi ngay, em cũng không có thông tin gì chắc chắn, anh đâu dám mạo hiểm. Kiến Thiết lại càng coi thường việc này, tứ muội tử, em ở dưới xã riết rồi lú lẫn à, bảo anh đi làm con buôn thu mua chè đây, tẩu tử em mà biết được chẳng chửi chết anh. Sasha nghe xong cũng tự mắng mình đã nhiễm hơi thở nông dân. Nhưng tứ tỷ không phải người ngoài, việc chị đã nhờ thì nhất định phải giúp. Cô tìm đến sở trưởng quỹ tiết kiệm hỏi, biết được nếu có ruộng đất, nhà cửa, máy kéo. Để thế chấp thì ông ta đồng ý cho tứ tỷ phu của cô đến bàn bạc. Tứ tỷ phu cũng đã lăn lộn bên ngoài mấy năm, ngầm biết ý với tay sở trưởng một chút, không ngờ lại vay được 3 vạn tiền mặt. Nói về Dương Lục Thuận, anh cầm phong bì, trước tiên đến văn phòng một chuyến, không có việc gì quan trọng, liền định về nhà thay ủng để đến Đại Phong trả lại tiền cho Ngô Chi Thư. Về nhà thay ủng xong, dặn tứ tỷ không cần chờ cơm trưa, thì ngoài cửa có một người đàn ông khoảng 40 tuổi tìm đến, quần áo có thể gọi là rách rưới, nhưng tay lại ôm một chiếc hòm gỗ cũ, dáng vẻ đáng thương hỏi, xin hỏi đây có phải nhà của Dương Lục Thuận, Dương lãnh đạo không ạ? Dương Lục Thuận không quen người này, vội nói, tôi là Dương Lục Thuận đây, ông có việc gì không? Vào nhà nói chuyện đi. Người đàn ông đó theo Dương Lục Thuận vào nhà, rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống trước mặt anh, nước mắt đục ngầu tuôn rơi, Dương đảng ủy, xin ngài làm phúc giúp tôi với, nếu không có tiền chữa bệnh, vợ tôi sẽ không qua nổi cái Tết này mất. Dương Lục Thuận hoảng hốt vội kéo người đàn ông dậy, hỏi dồn có chuyện gì. Người đàn ông vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi giàn giụa, rằng vợ ông bị viêm gan mãn tính, bệnh đã 4-5 năm nay, không làm được việc gì, năm nào cũng uống thuốc tiêm thuốc mà không thấy đỡ, ngược lại còn làm gia đình khánh kiệt. Con trai lớn năm ngoái nói vào Nam tìm việc đến nay vẫn bạc vô âm tính, con gái thứ hai còn đang học cấp 2. Vừa rồi vợ ông lại sốt cao, hôn mê, đưa đến bệnh viện nông trường Vạn Sơn Hồng, nhưng không có 200 đồng tiền đặt cọc thì họ không tiêm thuốc, kê đơn. Ông đã đi vay mượn khắp nơi mà không được, nghe nói Dương đảng ủy thích mua bình hoa, đồ sứ, nên ông mang mấy món đồ sứ do cha anh ấy để lại trong nhà đến, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói rồi ông ta mở nắp hòm ra, Dương Lục Thuận thấy bên trong có một chiếc bình hoa văn xanh lam, ba chiếc đĩa sứ, được lót bằng bông. Nhìn những miếng bông chỗ vàng chỗ đen, rõ ràng đã có tuổi, chỉ là chiếc bình sứ trông không đẹp lắm, mà mấy chiếc đĩa cũng không phải loại anh thích, nên anh định từ chối. Nhưng thấy ông ta khóc lóc thảm thương, lại run lên vì lạnh, trong lòng thấy rất tội nghiệp, không giống như đến để lừa gạt. Anh vẫn cẩn thận hỏi, ông đừng khóc nữa, ông ở thôn nào, tên là gì? Nếu thực sự khó khăn, tôi sẽ phản ánh với thôn giúp ông, xin một ít trợ cấp khó khăn. Người đàn ông báo địa chỉ và tên họ, Dương Lục Thuận ghi nhớ lại. Anh nghĩ, 300 đồng hôm qua của Đại Phong có trả lại thì cũng chỉ nhập vào sổ sách, chi bằng dùng nó để giải quyết vấn đề thực tế cho người này. Anh liền rút phong bì ra đưa cho ông ta, lão khu, đây là 300 đồng, ông cầm lấy cứu gấp trước đi. Lát nữa tôi sẽ đến thôn ông hỏi rõ tình hình, rồi nghĩ cách giúp ông sau. Lão khu không ngờ Dương đảng ủy ra tay là 300 đồng, cảm kích đến mức lại quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa, cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn ngài. Mấy món đồ này không đáng bao nhiêu tiền, tôi có tiền sẽ trả lại cho ân nhân. Ông ta nói không sai, mấy món đồ sứ này tuy là do cha anh ấy để lại, nhưng cũng không rõ lai lịch, theo giá thị trường một chiếc đĩa chỉ 3-5 hào, chiếc bình này to hơn cũng chưa đến 2 đồng. Dương Lục Thuận kéo ông ta dậy nói, vậy ông mau đến bệnh viện đi, chữa bệnh cho vợ ông là quan trọng nhất. Nghe vậy, lão khu rối rít cảm ơn rồi đi. Dương Lục Thuận nhìn mấy món đồ, lắc đầu, đậy nắp hòm lại rồi nhét xuống gầm giường của tứ tỷ. Anh nghĩ đến chuyện nhà lão khu, bụng bảo dạ rằng đã không còn tiền trả nợ thì cũng chẳng cần đến Đại Phong làm gì nữa. Anh thay đôi giày da rồi đến văn phòng chính quyền, gọi một cú điện thoại tới Quý Hồ theo địa chỉ lão khu đưa cho, xin hỏi đây có phải thôn Quý Hồ không ạ? Tôi là Dương Lục Thuận. Là Dương đảng ủy à, tôi là Trương Toàn đây, lãnh đạo có việc gì không ạ? Trương Toàn là chủ nhiệm thôn. Dương Lục Thuận nói, là Trương thôn trưởng à, có chuyện này, thôn các anh có người nào tên là Khu Hoàng Phát, khoảng 40 tuổi không? Trương Toàn nói, có ạ, vợ anh ta bị bệnh kinh niên, bao nhiêu của cải trong nhà đều biến thành thuốc men hết rồi. Có phải anh ta chạy lên xã xin cứu tế không ạ? Dương Lục Thuận vội nói, không, tôi thấy anh ta đi vay tiền khắp nơi trông đáng thương quá, thôn các anh có thể giúp giải quyết chút khó khăn thực tế nào không? Trương Toàn kêu khổ không ngớt, ôi trời Dương lãnh đạo của tôi ơi, thôn chúng tôi đối xử với nhà lão khu quá tốt rồi. Anh ta còn đang nợ thôn 4-500 đồng tiền thuốc men đấy ạ, năm nào nhà anh ta cũng được xét diện đặc biệt khó khăn, nhận trợ cấp cao nhất, thực sự là thôn cũng hết cách rồi. Dương Lục Thuận nói, vậy lão Trương anh bàn bạc lại với Mã Chi Thư xem sao, không thể để nhà lão khu ăn Tết không yên được chứ. Giọng điệu của Trương Toàn lại trở nên nhiệt tình, được, có Dương đảng ủy quan tâm, thôn chúng tôi nhất định sẽ coi trọng. Khi nào lãnh đạo xuống thôn chơi, uống chén rượu nhé. Vợ tôi cứ nhắc anh mãi đấy. Dương Lục Thuận bật cười, lão Trương, vợ anh nhắc tôi làm gì? Trương Toàn cũng thấy mình nói hớ, cười hề hề, anh quan tâm đến sức khỏe của vợ tôi như vậy, cô ấy nhắc đến anh chẳng phải là bình thường sao? Có rảnh nhất định phải đến nhà tôi uống một chén, có mấy con thỏ khô đấy, nhắm rượu là tuyệt nhất. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận cảm thấy biết ơn vô cớ. Vẫn là người nông dân tốt, giúp họ là họ luôn nhớ, luôn nhắc đến. Quyển 1, nơi làng quê. Chương 95. Giá đây tăng vùng vụt, được trồng rộng rãi khắp huyện Nam Bình và cả khu Nam Phong. Nông dân chẳng còn ai mặn mà trồng lúa, gốc bông thì bị đào đi, đây vàng đây đỏ thì vì công đoạn ngâm rửa, bóc tách vừa nặng nhọc vừa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên nông dân cũng không muốn trồng. Tất cả đất đai có thể tận dụng đều được dùng để trồng đây. Chỉ riêng huyện Nam Bình, diện tích trồng đây từ chưa đầy 10 vạn mẫu năm 84 đã tăng vọt lên hơn 71 vạn mẫu theo thống kê năm 87. Chiếm hơn 80% tổng diện tích đất canh tác toàn huyện, dự kiến sản lượng hàng năm đạt gần 2,2 triệu tạ. Trong 3 năm, diện tích tăng gấp 7 lần, sản lượng tăng hơn 8 lần, một tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Tân Bình lại là xã có tỷ lệ diện tích đất canh tác cao nhất huyện, đạt trên 86%, hơn nửa toàn dân đều trồng đây, hễ chỗ nào tận dụng được là trồng. Sân chơi bé tí tẹo của một số trường tiểu học trong xã cũng bị cải tạo thành đất trồng đây. Dùng lời lẽ tự hào và mãn nguyện của người dân Tân Bình mà nói, dân Tân Bình toàn là một lũ điên vì đây. Trên đường phố Tân Bình, thương lái thu mua đay đi lại từng đoàn, ai nấy tay cầm cả xấp tiền lớn nhưng mặt mày lại xung xoe, lớn tiếng mời chào những người nông dân qua lại. Bác ơi, nhà bác còn đây không ạ? À, giá của cháu hợp lý, yêu cầu chất lượng cũng không khắt khe, bác có bao nhiêu cháu cho xe xuống tận nơi chở bấy nhiêu. Người đàn ông kia liếc một cái rồi nói, tao mà là bác à, lão tử đây năm ngoái mới tròn 40. Mắt mũi thế kia thì làm ăn nổi gì? Ông ta khạc một tiếng trong cổ họng rồi nhổ bãi đờm đặc sệt xuống nền đất lầy lội. Dưới sự thổi phồng của thương lái và hợp tác xã mua bán, dù còn 2 tháng nữa mới đến vụ đay mới, giá đay đã vọt lên 7 đồng 6 một cân, mà vẫn chỉ có giá chứ không có hàng. Sa Sa tức đi người, hối hận chết đi được vì đã không nghe lời chị Tư góp vốn với tứ tỷ phu đi buôn đây, đến nỗi hai người anh trai của cô cũng bị cô gọi điện mắng cho mấy trận. Năm ngoái mới có 3 đồng 8, năm nay đã tăng gấp đôi, khiến Sa Sa lo sốt vó đến mức miệng nổi cả mụn nước. Muốn đến gặp giám đốc chi nhánh để vay tiền ư, làm gì còn mà vay. Tất cả đều đã cho vay hết rồi. Tứ tỷ phu và nhóm của anh ta đã thu mua được hơn 2.000 tạ đây. Chẳng biết nghe ngóng từ đâu rằng đây khô tinh chế sau khi sơ chế có thể bán được 12 đồng một cân. Anh ta bèn mời kỹ thuật viên của nhà máy dệt đây trong khu về, thuê mấy gia nhà xưởng cũ nát của trạm cơ khí nông nghiệp rồi bắt tay vào sơ chế, ra dáng một chủ doanh nghiệp nhỏ. Giá đây tăng phi mã trực tiếp dẫn đến giá cả ở Tân Bình cũng leo thang chóng mặt. Ngoại trừ một lượng nhỏ các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu được mua theo sổ lương thực của hộ khẩu thành thị có mức tăng không lớn, giá thịt lợn đã từ 1 đồng rưỡi năm ngoái tăng lên 5 đồng một cân mà vẫn không đủ bán. Rau củ, cá, trứng đều được vận chuyển từ nông trường Vạn Sơn Hồng về, vì Tân Bình không còn sản xuất nữa, giá cả cũng mỗi ngày một khác, cứ thế tăng theo giá đây. Khổ nhất là những người sống bằng đồng lương chết dí như Dương Lục Thuận, một gia đình 3-4 miệng ăn, chi phí sinh hoạt cơ bản mỗi ngày phải tốn 5-6 đồng mới cầm cự nổi. Cuối tháng 4 năm 87, cả nước thống nhất phát hành bộ tiền tệ thứ tư, tờ tiền mệnh giá 50 đồng cuối cùng cũng ra mắt trong sự mong đợi của mọi người. Đầu tháng 5, khi Dương Lục Thuận lĩnh lương, lương cơ bản cộng với phụ cấp chênh lệch giá lương thực, dầu ăn, thịt cá, phụ cấp công tác nông thôn và các khoản trợ cấp khác của chính quyền xã, tổng cộng được 218 đồng. Nắm 4 tờ 50 đồng màu xanh mới cống trong tay, cảm giác bồng bềnh hư ảo. Về đến nhà, Sa Sa cũng không khá hơn. Cô vốn là nhân viên biên chế, dù trợ cấp ở phòng tiết kiệm có cao hơn một chút, nhưng cả tháng cũng không quá 150. Sa Sa mặt tái mét, lẩm bẩm, Lục tử, nhiều người thấy tờ 50 đồng thì mừng lắm, nhưng em, sao chân em cứ mềm nhũn ra thế này? Tháng này lĩnh được 3 tờ 50, em còn phải thối lại cho thủ quỹ hơn 3 đồng, ngày tháng thế này sống sao nổi? Dương Lục Thuận cũng mông lung vô cùng, nghe lão Lưu bên tài chính nói, chắc là sắp tăng lương rồi. Chẳng lẽ lại để cán bộ nhà nước chúng ta chết đói hay sao? Sa Sa đột nhiên nói đầy hằn học, nếu cứ thế này mãi, em thấy hay là đòi lại hơn 2 mẫu đất của cha mẹ anh ở trong thôn, chúng ta cũng trồng đây đi. Đại tỷ, chị hai, chị ba nhà anh mấy năm nay cũng kiếm đủ rồi, cũng nên để chúng ta hút tí canh chứ. Quả nhiên, khi cha mẹ Lục tử đến thăm cháu, Sa Sa đã đem chuyện này nói với các cụ già. Cha anh ấy khó xử nói, Lục tử, Sa Sa à, bao nhiêu năm nay mảnh đất ấy đều do ba chị con làm, năm nào chúng nó cũng đưa cho cha không ít lương thực dầu mỡ. Tình hình mấy đứa nó cũng không khá giả gì, hai con là cán bộ nhà nước, ăn cơm nhà nước, thôi thì nhường cho các chị con đi. Sa Sa liền bẻ ngón tay tính toán chi li, cha mẹ chỉ thấy chúng con ăn cơm nhà nước, chứ có tính toán giúp chúng con đâu. Giá cả tăng nhanh thế này, Lục tử và con một tháng kiếm được có hơn 300 đồng, riêng tiền ăn đã ngót nghét hơn 200, còn phải mua quần áo, quà vặt cho vượng vượng, rồi còn đi ăn uống, mừng hỏi. Ôi dào, tiền mừng hỏi bây giờ tăng nhanh quá, toàn mừng 30, mà đấy là hạng xoàng nhất rồi. Gặp chỗ thân quen thì phải mừng 50, trời ơi, thế này thì sống sao nổi. Cha anh ấy bèn nói, hay là thế này, cha vẫn còn chút vốn liếng, cha với mẹ con mỗi tháng cho vượng vượng 100 đồng tiền quà vặt, được không? Dương Lục Thuận có chút bực mình, Sa Sa cũng đành chịu, chứ bảo cô đi trồng đây thật thì đúng là không có khả năng. Tứ tỷ phu có ý muốn gọi chị Tư đến xưởng đây giúp, dù chỉ là nấu cơm cho công nhân cũng được, đỡ phải tốn tiền thuê người, nhưng chị Tư không muốn. Chẳng phải vì chị không chịu được khổ, mà là vì vượng vượng cần người chăm sóc, Lục tử và Sa Sa đều phải đi làm, không thể để vượng vượng không ai trông nom, nên chị nhất quyết không đi, lại còn thỉnh thoảng dúi tiền phụ giúp chi tiêu cho nhà Lục tử. Tình hình ở xã Tân Bình đang trên đà phát triển rực rỡ, không thể không tuyên truyền quảng bá. Tạ thư ký chỉ thị cho Dương Lục Thuận viết thêm nhiều bài thông tấn, báo cáo, viết nhiều gửi nhiều, nhất định phải đưa tin về tình hình tốt đẹp của xã Tân Bình lan rộng khắp huyện, khắp khu. Gánh nặng đè lên vai, công việc ở thôn Đại Phong được giao lại cho Trương Văn Cẩn, vả lại trong thôn cũng chẳng còn việc gì cần anh phải để mắt tới nữa. Tài văn chương của Dương Lục Thuận quả không tầm thường, các bài tuyên truyền, thông tấn của anh liên tục được đăng trên bản tin của ban tuyên giáo, Trên báo Nam Phong của khu, tỷ lệ gửi bài và được đăng đều rất cao. Lão Khâu mấy năm gần đây sức khỏe không được tốt, Tôn Hạo Dân viết mấy tài liệu thông thường thì còn tạm được, chứ những bài tổng kết, báo cáo lớn thì kém xa. Thế là Tạ thư ký, vốn là người trọng dụng nhân tài, cũng giao một số tài liệu quan trọng của đảng và chính quyền cho Dương Lục Thuận chấp bút. Tôn Hạo Dân kia cũng đã là phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính, lão Khâu không có mặt thì anh ta tạm quyền, cứ như con chó lẻo đảo theo sau Tạ thư ký, dường như rất được Tạ thư ký ưu ái, nên đắc chí ra mặt. Hễ muốn lười biếng là lại giả truyền thánh chỉ, sai phái Dương đảng ủy như thư ký riêng. Những người ở các ban ngành khác như lão Luyện, lão Vương cũng thỉnh thoảng tìm Dương Lục Thuận viết tài liệu. Miệng thì nói là nhờ anh giúp, nhưng cũng không cho từ chối. Viết xong thì ném cho điếu thuốc, nói câu cảm ơn, còn nếu viết không vừa ý thì lại chê bai đủ điều. Thật tội nghiệp cho Dương đảng ủy, thân xác mệt mỏi trước bàn giấy, ngày đêm vùi đầu viết lách, còn đâu tâm trí mà lo chuyện khác. Thế vẫn chưa phải là thảm, thảm nhất là về kinh tế. Nào là mọi người lũ lượt mời rượu, hết sinh nhật 36 tuổi, 40 tuổi, rồi lại mừng thọ cha mẹ vợ, ba ngày hai bữa lại có tiệc rượu. Bên phòng tiết kiệm của Sasha người ít việc nhiều, lại thêm bạn bè cũ của Sasha ở các cơ quan trên phố, bạn học ở huyện cũng lần lượt cưới xin, sinh con, cũng ba ngày hai bữa mời rượu. Khoản thu nhập 300 bạc ít ỏi chẳng mấy chốc đã cạn kiệt, đành phải động đến tiền tiết kiệm. Dương Lục Thuận cứ về đến nhà là lại nghe Sasha thở ngắn than dài, nguyền rủa trên đời sao lại lắm chuyện mừng hỏi đến thế. Nhớ lại ngày xưa nhà mình tổ chức tiệc chỉ nhận tiền mừng 3 đồng, 5 đồng, mà bây giờ phải đi lại 30, 50. Về huyện dự mấy bữa tiệc, cô mới phát hiện ra giá cả ở huyện còn chưa cao bằng ở Tân Bình, cứ luôn miệng kêu không thể ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Tạ thư ký thì lại đang rất oai phong. Lò gạch Lợi Quần trước đây sản phẩm không có đầu ra, liên tục thua lỗ, dân làng ý kiến rất nhiều. Sau khi Tạ thư ký lên nắm quyền, ông đã thương lượng với thôn, chuyển quyền sở hữu lò gạch về cho chính quyền, dùng cách miễn giảm thuế phí để từ từ trả nợ. Biện pháp này nhận được sự ủng hộ của dân làng Lợi Quần. Mới miễn giảm được một năm, giá đay tăng cao, thu nhập của nông dân tăng vọt, họ cũng chẳng còn để tâm đến mấy trăm đồng bạc lẻ kia nữa. Sau khi thu về cho chính quyền, lò gạch trở thành doanh nghiệp của xã. Tạ thư ký liền thuận theo thời thế, thành lập một văn phòng doanh nghiệp hương trấn, lại xin thêm được mấy biên chế từ huyện về cho xã, giải quyết được vấn đề cho mấy cán bộ chuyên trách. Đương nhiên, ông nhận được vô số lời ca tụng, đồng thời cũng mang lại hy vọng lớn lao cho các cán bộ chuyên trách khác, chỉ mong Tạ thư ký chợt nảy ra ý hay nào đó. Bây giờ nông dân xã Tân Bình đều đã giàu có, Tạ thư ký liền cho một người ngoại tỉnh thầu lại lò gạch với giá rẻ. Thực ra cũng không xa, là người ở huyện Tây Bình kế bên. Ai biết chuyện đều rõ người này là em vợ của cổ huyện trưởng. Đồng thời, ông kêu gọi người dân xã Tân Bình xây nhà lầu. Vốn dĩ ở nông thôn, có tiền là việc đầu tiên người ta làm chính là sửa sang nhà cũ, dù Tạ thư ký không kêu gọi thì nông dân cũng sẽ tận dụng thời gian rảnh để xây nhà. Tạ thư ký lợi dụng tâm lý hư vinh của mọi người, ra sức tuyên truyền, cổ động xây nhà lầu 2 tầng, để cả huyện biết rằng Tân Bình chúng ta đã bước lên con đường vàng son giàu có. Ai tạm thời thiếu vốn có thể đến hợp tác xã tín dụng vay với lãi suất thấp. Thế là nông dân Tân Bình đổ xô đi xây nhà lầu 2 tầng, tự nhiên kéo theo nhu cầu thị trường, lò gạch Lợi Quần phải làm việc ngày đêm, còn lập thêm một xưởng đúc sẵn mới đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân. Người thầu lò gạch kiếm bộn tiền. Đến nửa cuối năm, trước khi vụ đay thứ 3 được thu hoạch, tức là vào tháng 10 vàng son, xã Tân Bình đã xây được hơn 5.000 ngôi nhà lầu 2 tầng, về cơ bản đã loại bỏ hết nhà tường đất, thay bằng nhà gạch đỏ ngói lớn. Các hộ dân ở các thôn Tân Bình, Kiến Thiết, Bách Châu xung quanh trụ sở ủy ban xã theo yêu cầu của chính quyền đều đã dọn vào ở nhà lầu. Cùng với hiệu ứng tuyên truyền, xã Tân Bình nhanh chóng trở thành một xã điển hình. Ngay cả lãnh đạo địa khu cũng biết đến, các lãnh đạo của địa ủy và văn phòng hành chính địa khu lần lượt đến thị sát, nhìn thấy những dãy nhà lầu 2 tầng màu xám vỏ sắt ngay ngắn, ai nấy đều để lại những lời khen ngợi. Bí thư Lưu của huyện ủy nhiều lần được hoàng thư ký của địa ủy nêu tên biểu dương, thậm chí có dấu hiệu cho thấy bí thư Lưu có khả năng sẽ vào được ban thường vụ địa ủy. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến năm 88, giá đay tụt dốc không phanh, nhanh chóng chạm đáy và kéo dài tình trạng ảm đạm trong nhiều năm liền. Sau khi chờ đợi trong vô vọng, nông dân đành phải đào đay lên để trồng lại lúa, trồng lại bông. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn về lý do tại sao giá đay lại tăng vọt rồi sụp đổ nhanh chóng như vậy, nông dân vẫn luôn mơ hồ không hiểu, thực ra nhiều người cũng không tường tận. Bắt đầu từ những năm 80, trào lưu thời trang trở về với thiên nhiên và một mặt giản dị trên thế giới đã làm tăng vọt nhu cầu về sợi tự nhiên, kích thích mạnh mẽ sự phát triển của ngành đay Trung Quốc, dẫn đến sản lượng xuất khẩu vải đay của nước ta tăng gấp bội, trong khi nhu cầu đay thô lại không đủ, từ đó khiến giá đay tăng không ngừng. Mặc dù các sản phẩm dệt từ đay của Trung Quốc được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và khu vực ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và có uy tín trên thị trường quốc tế, nhưng thị trường tiêu thụ cuối cùng của đay lại có hạn. Dù là xuất khẩu trực tiếp hay tái xuất qua Hồng Kông, thị trường tiêu thụ chính của vải đay Trung Quốc về cơ bản tập trung ở Mỹ. Đỉnh cao của sự phát triển ngành đay là sự mở rộng về số lượng, nguyên liệu thì tạp nham, sản phẩm thì đơn điệu, ít chú trọng đến chất lượng và tính năng sử dụng, không đầu tư vào cải tiến kỹ thuật và nâng cấp sản phẩm, về cơ bản chỉ toàn là sợi thô, vải mộc, dẫn đến thị trường xuất khẩu đay của Trung Quốc bị các doanh nghiệp gia công, các nhà trung gian và thị trường cuối cùng chi phối. Thêm vào đó, thị trường rất thiếu quy củ, sau khi không còn bị kế hoạch hóa ràng buộc, các thương lái đay tranh nhau mua đay thô nên tùy tiện nâng giá, nông dân thì thiếu thông tin, có xu hướng phát triển một cách mù quáng. Nông dân trồng đay ồ ạt, chủ yếu chỉ xem xét lợi ích kinh tế theo giá cả hiện tại, sản xuất chạy theo giá, giá tăng thì đổ xô sản xuất, giá giảm thì lại đua nhau phá bỏ. Điều này dẫn đến tình trạng sản phẩm nhiều thì không ai mua, sản phẩm ít thì lại nâng giá tranh mua. Đây không giống như các nông sản khác như bông, bông có nhiều thì giá chỉ thấp đi một chút, chính phủ sẽ thu mua, còn đây nhiều mà không bán kịp thời thì còn gặp vấn đề khó bảo quản, người chịu thiệt vẫn là nông dân. Đặc biệt sau năm 89, Mỹ thực hiện cấm vận đối với Trung Quốc, khiến xuất khẩu vải đay của nước ta giảm mạnh. Khi đó thị trường nội địa lại chưa hình thành, sản phẩm đay bị tồn kho nghiêm trọng, dẫn đến giá đay thô giảm đột ngột và tồn kho lớn, khiến ngành đay rơi vào tình trạng suy sụp. Sau đó là kết cục các nhà máy ngừng sản xuất, đóng cửa, nông dân đào bỏ cây đay. Chiều hôm đó, tan làm, Dương Lục Thuận xoa xoa hai bên thái dương đau nhức rồi về nhà. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, Sa Sa đang nằm nghỉ một mình trên giường, chị Tư, Vượng Vượng và Sáng Sáng đều không có nhà, bếp núc lạnh tanh. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, Sa Sa, Vượng Vượng đâu rồi? Giọng Sa Sa khàn đặc, dường như đã khóc, chị anh đưa nó đi ăn cỗ rồi, bảo chúng ta tự nấu cơm ăn. Dương Lục Thuận mệt mỏi cả ngày nên không để ý, thế thì em nấu đi, hai người làm tạm cái gì ăn là được. Sa Sa đột ngột ngồi bật dậy, đầu bù tóc rối nói, tạm, anh muốn tạm thì tự đi mà làm, em ăn không nổi, không có khẩu vị. Dương Lục Thuận lúc này mới thấy mắt Sa Sa sưng húp, như thể vừa chịu một nỗi oan ức tày trời, này, em làm sao thế, ai chọc giận em đến nông nỗi này. Sa Sa nói, còn ai vào đây nữa? Chẳng phải là lão ngũ nhà anh sao? Chẳng qua chỉ là một hộ kinh doanh cá thể, một đứa mở quán ăn mà vênh váo như trời con. Em kẹt tiền, phòng tiết kiệm lại không rút được tiền mặt, đã hẹn hôm nay về huyện dự tiệc đầy tháng con trai bạn học, nên mới đến chỗ lão ngũ nhà anh vay 100, 200, có phải là không trả đâu, mà chị ta cứ khăng khăng nói hôm nay không có khách, không có tiền mặt, biểu cái mua giày cột, đến một câu mời ngồi cũng không có. Nếu không phải ngày xưa anh bày mưu tính kế, giúp họ kéo khách, thì họ có được ngày hôm nay không? Bây giờ có tiền rồi, mắt cao hơn trời, em tất cả cũng tại anh không có chí tiến thủ. Nếu bây giờ anh có tiếng nói trong xã, ngày nào cũng đi ăn uống với Tạ thư ký, ghé qua ủng hộ quán của lão ngũ, thì chị ta có dám coi thường chúng ta như vậy không? Làm em cũng bị vạ lây, cái thứ gì đâu, chẳng qua chỉ là một nông dân, một hộ kinh doanh cá thể thôi mà. Em không thể ở lại cái nơi quỷ quái này nữa, đầu năm sau phòng tiết kiệm rút đi là em về huyện làm việc. Dương Lục Thuận nói, em biết ngũ tỷ có thành kiến với em, sao không đến tìm chị Tư? Nước mắt Sa Sa lã chả rơi, tứ tỷ phu nhà anh còn đang tìm em để xin vay vốn đây này. Em nhìn thấu rồi, lúc cần thì là người nhà, lúc không dùng được thì đá một phát đi ngay. Em nói cho anh biết, Dương Lục Thuận, ngoài chị Tư của anh ra, em không có nhiều chị với anh rể như thế đâu. Dương Lục Thuận bị Sa Sa mắng cho không ngẩng đầu lên được, đành nói, thôi, tức giận quá lại phải tự mua thuốc uống. Anh đi nấu cơm, em nghỉ một lát đi. Dương Lục Thuận lẳng lặng vào bếp vo gạo nấu cơm. Rau đã được chị Tư nhặt và thái sẵn để trong tủ bát, trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi cảm kích. Anh nghĩ cũng không thể trách lão ngũ như vậy, trên phố lại mở thêm mấy quán ăn nữa, cạnh tranh gay gắt hơn nhiều. Bây giờ quán của cháu trai Chu Hương Trưởng là đông khách nhất, cán bộ xã, cán bộ thôn đều nể mặt đến đó ủng hộ. Chuyện này cũng không thể trách người khác thực dụng, chuyện dệt hoa trên gấm tự cổ chí kim vẫn luôn nhiều hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. May mà các bữa tiệc của Phạm Hải Ba và phòng kế hoạch hóa gia đình về cơ bản đều tổ chức ở chỗ lão ngũ, nhưng so với trước đây thì việc kinh doanh đã kém xa, trong khi các loại chi phí lại ngày một tăng. Hộ kinh doanh cá thể kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng gì. Cô ấy nhờ mình đi xin giảm miễn một chút, người ta ngoài mặt thì ậm ừ cho qua, mình còn có cách nào nữa đâu. Lại nghĩ đến mấy món đang thịnh hành bây giờ như rùa, ba, Dương Lục Thuận lắc đầu, đúng là thời thế đã thay đổi, những thứ không đáng tiền ngày xưa giờ lại thành hàng hot. Mãi mới mong đến ngày cha Dương Lục Thuận mừng thọ 70, Sa Sa là người sốt sắng nhất. Hơn nửa năm trời đi ăn tiệc mừng hỏi đã vét cạn 3.000 đồng tiền tiết kiệm ít ỏi, chỉ mong nhân dịp sinh nhật cha Lục Tử gỡ lại vốn. Cô đã sớm thảo sẵn danh sách khách mời. Dương Lục Thuận thì cẩn trọng hơn, sau khi bàn bạc với mấy người chị, anh đã từ chối ý định của cha muốn tự tổ chức ở nhà kiến hoa, mà quyết định đặt tiệc ở quán của lão ngũ, coi như ủng hộ việc kinh doanh của chị. là con trai duy nhất trong nhà, theo lệ thì anh phải chịu toàn bộ chi phí, con gái đã đi lấy chồng coi như người ngoài. May mà xưởng đây của tứ tỷ phu làm ăn phát đạt, anh ta cũng muốn nhân dịp này thu lại chút tiền mừng, nên đã ngỏ ý riêng là sẽ chịu một nửa chi phí, khiến Sasha cảm động đến rơi nước mắt. Đến ngày mừng thọ ông cụ, bà con làng xóm kéo đến rất đông, nhưng tiền mừng chỉ có 10 đồng, 5 đồng. Khách của Dương Lục Thuận và Sasha cơ bản đều là người trong cơ quan, tứ tỷ và tứ tỷ phu giao thiệp cũng rộng, 30 bàn đã đặt trước cuối cùng cũng ngồi kín. Sau tiệc tính sổ, Sasha tức đến nghẹn họng, người làng Kiến Hoa không có nhiều người ghi sổ mừng nhưng lại ăn hết cả 10 bàn, lỗ nặng một khoản. Danh sách khách mời của Sasha chỉ đến một nửa, dự tính 10 bàn mà chỉ có 5 bàn khách, ngược lại, khách của tứ tỷ phu đến rất đông, tiền mừng cũng hậu hĩnh, cơ bản đều là 50 đồng, có mấy người anh em hùng hạp mở xưởng còn mừng 100, 200. Tức nhất là có người trong ủy ban xã thân với tứ tỷ phu, ghi sổ mừng bên Dương Lục Thuận chỉ 30, nhưng lại ghi bên sổ của tứ tỷ phu 50. Hoàn toàn không đạt được mục đích gỡ gạt một phen của Sasha. Chị Tư thấy vậy, liền chủ động nhận hết toàn bộ chi phí, cũng coi như để Sasha nguôi ngoai phần nào, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người nông dân lại có thể diện lớn hơn cả cán bộ nhà nước như họ. Sasha, cô nàng vốn luôn coi thường dân quê, lần này mới thấm thía thế nào là tình người ấm lạnh, thế nào là thói đời đen bạc. Cô không ngừng chửi rủa những kẻ đã hứa suông, luôn miệng tự trách mình có mắt như mù. Ngược lại, Dương Lục Thuận lại rất thông cảm cho những người không đến. Ai cũng là dân làm công ăn lương, lấy đâu ra lắm tiền mà đi mừng, không có thì đành phải lặng thôi, chẳng lẽ vì sĩ diện mà để cái bụng rỗng tuếch. Nhìn tên những người bạn cũ như Hầu Dũng, Diệp Chúc Đồng, Phạm Hải Ba, Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đời người, có được vài người bạn thân là đủ rồi. Còn cái loại bạn bè chỉ biết ăn nhậu, không qua lại cũng chẳng sao. Hôm đó, Dương Lục Thuận đang vùi đầu viết tài liệu thì bỗng nghe tiếng pháo nổ vang trời trên phố, kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, làm anh không tài nào tập trung viết lách được. Anh đi theo tiếng động ra xem thì thấy trên khoảng đất trống được quay lại bên cạnh nhà hát bỗng mọc lên một sân trượt patin đang khai trương. Chỉ thấy Diệp Chúc Đồng, lão Trần ở đội chiếu bóng mấy người đang bận rộn, người bán vé, người phát giày trượt. Dương Lục Thuận đi tới hỏi mới biết đây là sân trượt do Trạm Văn Hóa và đội chiếu bóng hợp tác đầu tư. Diệp Chúc Đồng cười hì hì nói, Dương đảng ủy, đây cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của Tạ thư ký, làm kinh tế phụ, mở cửa làm ăn cho sôi động mà. Chỉ là làm xong mà cũng không báo cho vị đảng ủy tuyên truyền phụ trách mình một tiếng, cũng đủ khiến Dương Lục Thuận bất ngờ. Thực ra, điều bất ngờ nhất là ngay cả Diệp Chúc Đồng, người chỉ làm công tác văn nghệ, cũng đã hăng hái lao vào làm kinh tế, xem ra ma lực của đồng tiền quả là lớn. Dương Lục Thuận mang theo nỗi cảm khái xót xa kể lại chuyện này với Sasha, Sasha lại khen ngợi, thế có gì không tốt, nghe lời tổ chức, làm cho túi tiền của mình rủng rỉnh, đôi bên cùng có lợi. Dương Lục Thuận lại cảm thấy có chút gì đó xúc phạm đến hai chữ văn hóa. Điều khiến Dương Lục Thuận bất ngờ nhất lại là việc các ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng như Tưởng Đại Vi, Lưu Tiểu Khánh đến huyện Nam Bình biểu diễn. Hôm đó, Sasha mừng như điên kéo anh đi nhờ xe về huyện, là vé nội bộ do Ung Kiến Thiết làm ở cục thương nghiệp kiếm được. Dương Lục Thuận ban đầu không tin, cho đến khi vào nhà hát huyện, tận mắt nhìn thấy những nghệ sĩ thần thánh trong lòng mình đang hát và ngâm thơ trên sân khấu gần trong gang tấc, anh không khỏi nói với Kiến Thiết ngồi bên cạnh, làm nghệ sĩ vẫn là sướng nhất, không quản ngại đường xa đến nơi nhỏ bé này của chúng ta để chung vui với dân. Ung Kiến Thiết nhìn anh như nhìn quái vật, nói, biết Tưởng Đại Vi hát hai bài đã được 6.000 đồng, Lưu Tiểu Khánh ngâm mấy câu thoại đã được 5.000 đồng, thì tôi cũng nguyện đến nơi nhỏ bé này để chung vui với dân chứ. Vé này rẻ nhất cũng 30 đồng một tấm, hàng ghế lãnh đạo phía trước có tiền cũng không mua được đâu. Bây giờ là xã hội nào rồi, tất cả đều nói chuyện bằng tiền, đồng chí Dương của tôi ơi. Điều này khiến Dương Lục Thuận vô cùng kinh ngạc, hóa ra đưa văn nghệ về nông thôn là nhiệm vụ chính trị, không nói đến thù lao. Lẽ nào các nghệ sĩ cũng đã bị đồng tiền ám ảnh rồi sao? Sau này anh mới biết đây là các diễn viên đi chạy show. Quyển 1 xã chương 95. Phát cái đã đến năm 1988, Ngân hàng Nông nghiệp huyện ngoài việc giữ lại các điểm giao dịch ở mấy thị trấn lớn, còn lại ở các xã khác đều bị xóa sổ đồng loạt. Vốn dĩ Sasha còn chưa vào được huyện lỵ, nhưng Ung Phụ đã đề nghị nghỉ hưu để nhường lại một suất biên chế. Lãnh đạo ngân hàng nể tình lão Ung là nhân viên lâu năm nên mới miễn cưỡng cho Sasha vào thành phố, ngồi quầy ở điểm giao dịch thị trấn Thành Quan. Ngân hàng nông nghiệp vừa điều chỉnh xong không có nhiều ký túc xá, Sasha đành phải về ở nhà mẹ đẻ. Ban đầu không nỡ xa Vượng Vượng nên cô mang con theo, lúc đi làm đành gửi cho Ung Phụ và Ung Mẫu. Ung Mẫu sức khỏe không tốt, trước giờ cũng chưa từng chăm cháu nào, làm sao mà hầu hạ nổi cháu ngoại cho tốt được, lại còn sợ hai cô con dâu có ý kiến, bèn khuyên Sasha để Lục Tử xin chuyển về huyện luôn cho xong, vợ chồng sống xa nhau dễ xảy ra vấn đề. Mặc dù các anh chị em khác không tỏ thái độ gì, nhưng con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Cứ ở mãi nhà mẹ đẻ cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, Sasha từ trước đến nay chưa từng chăm trẻ, quả thực không thể chăm Vượng Vượng cho tốt được. Bất đắc dĩ, cô đành phải gửi Vượng Vượng về lại Tân Bình, chính thức ra tối hậu thư cho Lục Tử, bắt anh phải nhanh chóng xin chuyển công tác. Lần này, Dương Lục Thuận không muốn đi cũng chẳng được nữa rồi. Anh bèn viết đơn xin chuyển công tác, nhân cơ hội lên huyện học liền gửi đến ban tổ chức và ban tuyên giáo huyện ủy, còn đặc biệt đến văn phòng Hoàng Bộ trưởng để báo cáo tình hình đặc biệt của mình, bày tỏ nguyện vọng muốn vào ban tuyên giáo. Hoàng Bộ trưởng dường như không nhận ra người trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên mà nói, ban sẽ nghiên cứu. Rồi đuổi Dương Lục Thuận ra khỏi cửa. Thật ra Hoàng Bộ trưởng cũng có chút nể trọng tài năng của Dương Lục Thuận, bèn tranh thủ gọi điện cho Tạ thư ký. Tạ thư ký cười ha hả mấy tiếng rồi nói, thế sao được? Cậu ấy là sinh viên đại học duy nhất của Tân Bình chúng tôi đấy, năm ngoái còn học lên cử nhân, bằng cấp càng cứng hơn rồi. Hoàng Bộ trưởng ơi, ngài đúng là quý nhân hay quên, Quách bí thư trước đây chẳng phải đã nói rồi sao, cán bộ trẻ cần được rèn luyện nhiều hơn ở cơ sở mà. Hoàng Bộ trưởng bèn không nói thêm gì nữa, biết lão Tạ dạo này đang có tiếng nói, không muốn làm căng thẳng mối quan hệ. Tạ thư ký đương nhiên biết Dương Lục Thuận muốn vào thành phố, Dương Lục Thuận cũng đã báo cáo với ông, nhưng ông vẫn không hề nghe Dương Lục Thuận kiểm điểm sâu sắc về chuyện gió chiều nào che chiều nấy ngày trước. Đây là điều ông không thể dung thứ nhất. Đã gần 2 năm rồi, Dương Lục Thuận tuy không còn vẻ thanh cao, ngạo nghễ như xưa, nhưng chưa bao giờ tỏ ra hối lỗi về chuyện đó. Rõ ràng đây chỉ là ngoài mặt thì phục tùng nhưng trong lòng lại không chịu thua. Nếu không phải 2 năm nay Dương Lục Thuận không gây ra vấn đề gì lớn, ông đã sớm cách chức ủy viên đảng ủy của anh rồi. Trước mặt Dương Lục Thuận, ông luôn tỏ ra rằng chỉ cần cấp trên có lệnh điều động, anh có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng sau lưng lại đến ban tổ chức và những nơi khác bóng gió rằng Tân Bình không thể thiếu Dương Lục Thuận. Người tinh ý nghe là hiểu ngay có chuyện gì. Trung Quốc thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu người, rõ ràng là muốn ghim lại không cho đi. Dương Lục Thuận lại chẳng hề hay biết, hễ rảnh là lại chạy lên ban tổ chức ở huyện. Nhưng đáng tiếc là chẳng bao giờ có tin tức gì cụ thể. Đi nhiều quá người ta cũng mất kiên nhẫn, đồng chí Dương Lục Thuận, không phải chỉ một mình đồng chí có khó khăn, người ta 40-50 tuổi vợ chồng xa nhau còn đầy ra kia kìa. Ban tổ chức có quy trình làm việc của ban tổ chức, tôi cũng muốn giải quyết nhanh cho đồng chí để bớt đi một mối phiền, nhưng mấu chốt là phải đợi các bộ trưởng họp bàn nghiên cứu chứ. Nếu thật sự gấp thì đồng chí đi tìm bộ trưởng Lữ ấy, bộ trưởng Lữ nói sao tôi làm vậy. Tôi thật không hiểu đồng chí còn trẻ mà gấp gáp cái gì. Vợ mấy ngày không gặp cũng không chạy theo người khác được đâu. Nói về giọng quan liêu thì ai qua được cán bộ ban tổ chức chứ? Dương Lục Thuận cười gượng rồi lủi thủi ra về, hận đến ngứa cả răng mà không làm gì được, ngay cả tư cách lớn tiếng cũng không có, chỉ đành ngấm ngầm ghi nhớ gã cán bộ họ Đào này, có cơ hội nhất định phải chửi lại cho bỏ tức. Dương Lục Thuận trải qua một cái Tết không vui vẻ nhất từ trước đến nay. 30 Tết, Sa Sa mới mặt lạnh như tiền trở về Tân Bình, vừa thấy Vượng Vượng đã ôm chầm lấy khóc nức nở. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là chịu ấm ức ở nhà mẹ đẻ. Khóc xong, cô liền hỏi Lục Tử xem xã phát bao nhiêu đồ Tết, rồi lục tung cả tủ cả hòm tìm đồ tốt, định mang về lấy lòng nhà mẹ. Thực ra có không ít đồ là do tứ tỷ phu biếu bố mẹ Lục Tử ăn Tết, Sa Sa cũng chẳng quan tâm, gom tất cả những thứ tốt lại một mẻ, chuẩn bị mùng 2 về nhà ngoại. Tứ tỷ thật sự rất thương Lục Tử, vì chăm Vượng Vượng mà Tết cũng không về nhà chồng, lại còn phải nhìn sắc mặt của Sa Sa. Bố mẹ Lục Tử thì càng tránh đi xa, sợ làm Lục Tử và Sa Sa cãi nhau. Đến Ung Gia, Dương Lục Thuận phải đối mặt với sự tra hỏi của bố mẹ vợ và hai người anh vợ, rốt cuộc khi nào mới chuyển được về huyện, rốt cuộc sẽ đến đơn vị nào, giữ chức vụ gì. Chính Dương Lục Thuận còn không rõ thì trả lời họ thế nào, cứ ấp a ấp úng khiến người ta nhìn là biết chẳng có tin tốt gì. Mặc dù mọi người đều đang tìm cách giúp, nhưng đã không còn nhiệt tình như trước, trái lại còn có ý rằng Lục Tử nhà anh mau mau lên chức, mau mau kiếm được nhà, mau mau để Sa Sa dọn ra ngoài. Kiến Thiết vẫn luôn cho rằng Lục Tử hẳn phải có chút tiền, em rể, nghe nói năm ngoái Tân Bình các cậu làm ăn phát tài nhờ cây gai dầu, cán bộ các cậu cuối năm chắc được chia thưởng mấy trăm đến cả nghìn tệ chứ nhỉ. Dương Lục Thuận chưa kịp nói, Sa Sa đã khinh khỉnh đáp, chia cái quỷ ấy. Ngân sách xã đúng là có tiền thật, nhưng ông Tạ thư ký kia lại nói muốn xây nhà làm việc, xây viện dưỡng lão, kim lại không phát, mỗi người phát cho 200 tiền thưởng. Anh nói xem ông ta có phải đầu heo không? Kiến Thiết biểu môi nói, đầu heo. Tao thấy ông Tạ thư ký đó còn tinh quái hơn cả quỷ. Tiền phát cho cán bộ cấp dưới cũng chẳng được mấy câu tốt đẹp của chúng mày, thà xây nhà xây cửa còn hơn, ít ra còn có thể kiếm chắc chút tiền xây dựng cơ bản. Mấy ông lãnh đạo ấy tinh quái lắm. Lúc ăn cơm, Dương Lục Thuận không thấy Lưu Sa và Ngụy Sướng đâu, bèn hỏi. Sa Sa không biết là ghen tị hay vì lý do gì, liền gắt với Dương Lục Thuận, anh lo tốt cho mình đi, hơi đâu mà lo chuyện của người khác. Chị tôi đưa Sướng Sướng vào Thâm Quyến ăn Tết rồi. Anh rể tôi gửi 1.000 tệ tiền lộ phí, tiền mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ cũng toàn 100 tệ đấy. Nói rồi, mắt cô rưng rưng, cố nén không khóc. Dương Lục Thuận thầm thở dài trong lòng, cuối cùng cũng đến, hóa ra là Gia Cường đã phải chịu đựng, lần này đến lượt mình rồi. Sớm biết thế này, thà năm xưa đến Thâm Quyến còn hơn, đỡ được bao nhiêu chuyện. Oán trách cũng được, ghen tị cũng thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vượng Vượng đã quen được cô Tư chăm sóc, hai ngày không gặp là khóc ngằn ngặt, dỗ thế nào cũng không nín. Ung Mẫu vốn dĩ buổi tối đã hơi khó ngủ, Vượng Vượng cứ khóc là bà lại thức trắng đêm. Mùng 4 Sa Sa phải đi làm, Dương Lục Thuận bất đắc dĩ đành mang theo Vượng Vượng, thất thểu trở về Tân Bình. Sau Tết, các xã thị trấn cần hoàn thiện cơ cấu hội đồng nhân dân và hội phụ nữ, trong đảng ủy tăng thêm hai vị trí là chủ nhiệm hội đồng nhân dân và chủ nhiệm hội phụ nữ xã. Tân Bình liền cùng lúc điều về chủ nhiệm hội đồng nhân dân họ Đồng và chủ nhiệm hội phụ nữ họ Khương. Vị chủ nhiệm Khương này từ hội phụ nữ huyện xuống, có tin đồn là có gian tình với Lưu Bí Thư huyện ủy, vợ Bí Thư lại có gia thế bên ngoài vững chắc, nên mới phải đẩy bà họ Khương này xuống xã, cả hai đều đã có gia đình. Tạm không bàn đến thật giả của lời đồn, vị chủ nhiệm Khương ngoài 30 tuổi quả thực có chút phong tình, trong cuộc họp đảng ủy cười nói rạng rỡ, thực sự mang đến một luồng sinh khí mới, đúng như câu nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cuộc họp đảng ủy lần này của Tân Bình diễn ra sôi nổi, rõ ràng đã tăng cường sự đoàn kết trong ban lãnh đạo. Tuy nhiên, trong cuộc họp đảng ủy lần thứ hai, Bộ trưởng Lữ của ban chỉ huy quân sự xã liền đề xuất, lần này chủ nhiệm Đồng của đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân xếp vị trí thứ ba, cả nhà năm người chen chúc trong nhà khách không ổn lắm. Vợ của Dương đảng ủy đã sớm vào huyện rồi, cậu ấy sớm muộn gì cũng đi, sao không phát huy tinh thần, nhường nhà ra trước đi. Cũng coi như là tôn trọng lãnh đạo, quan tâm đến các bậc tiền bối. Dương Lục Thuận nghe xong, máu trong đầu như sôi lên, đây quả thực là bắt nạt người quá đáng, biết mình sắp đi, đợi mình đi rồi thì nhà tự nhiên sẽ trống, có gì phải vội vàng nịnh bợ như vậy, lão tử đây không nhường thì làm gì được nhau. Nhưng liếc thấy ánh mắt như cười như không của Tạ thư ký, Bộ trưởng Lữ thì hùng hồn lý lẽ, đầy tự tin, chủ nhiệm Đồng cũng không thấy có nửa lời từ chối, lẽ nào đã thông đồng với nhau từ trước. Nhưng cứ thế mà nhường đi thì hèn hạ quá, anh dứt khoát cúi đầu, rít thuốc giả câm giả điếc. Nào ngờ Bộ trưởng Lữ còn nói tiếp, nhà tập thể đã là để cho cán bộ lãnh đạo đảng chính ở, thì cũng phải theo thứ tự chức vụ trong đảng. Phạm Hải Ba là phó hương trưởng xếp cuối cùng, cũng nên yêu cầu cậu ta nhường nhà cho chủ nhiệm Khương mới đến, như vậy mới hợp tình hợp lý. Dương Lục Thuận gần như tin chắc vị chủ nhiệm Khương kia có gian tình với Lưu Bí Thư huyện ủy. Vòng vo một hồi cuối cùng vẫn là để kiếm lợi cho bà chủ nhiệm Khương này, xem ra hôm nay nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường rồi. Anh vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Lão Luyện liền hết lời ủng hộ, còn phê bình Dương Lục Thuận một trận tơi bời, nói anh chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân, không nghĩ cho các đồng chí lớn tuổi, hoàn toàn không biết tôn trọng lãnh đạo, đoàn kết đồng chí. Tiếp theo, những người khác cũng lần lượt đồng ý, ít nhiều cũng phê bình Dương Lục Thuận vài câu. Dương Lục Thuận tức quá hóa cười, thầm nghĩ, xem những kẻ vô liêm sỉ này kìa, các người đại công vô tư, các người kính lão tôn hiền, thế sao các người không chủ động nhường nhà? Chỉ cần lợi ích của mình không bị xâm phạm, là dám hùng hồn xâm phạm lợi ích của người khác, mà ai nấy đều tỏ ra chính khí lẫm liệt, cao cả lắm thay. Kết quả cuộc họp không nói cũng biết, Dương Lục Thuận dù sao cũng là người sắp đi, tạm thời dọn nhà cũng còn có thể nói được, còn Phạm Hải Ba là ấm ức nhất, thực sự không nhịn được đã chạy đi lý luận với Tạ thư ký và Chu hương trưởng, nhưng lại bị mắng cho xối xả. Anh cũng liều mình, cãi nhau một trận to, rồi mới hậm hực dọn nhà. May mà nhà khách còn nhiều phòng trống, Dương Lục Thuận thấy Phạm Hải Ba chiếm hai phòng, anh cũng chiếm hai phòng, rồi lại chiếm thêm một phòng để hai nhà làm bếp chung. Tạ thư ký cũng không nói thêm gì, mặc kệ cho họ. Dọn dẹp xong xuôi, hai đôi bạn cùng khổ uống say bí tỉ, lại mỗi người than thở một hồi rồi mới ngủ say. Dương Lục Thuận xin chuyển cũng không được, sa sút vô cùng, ngày thường người khác còn trêu chọc anh rằng nếu không về huyện an ủi vợ, cẩn thận bị cắm sừng. Nói Dương Lục Thuận không lo lắng mới là lạ, anh biết Sa Sa tính tình hướng ngoại, thích náo nhiệt, nào là nhảy múa, xem biểu diễn, tụ tập bạn học. Sa Sa sau khi sinh Vượng Vượng chỉ bị vài đốm tàn nhang trên mặt, ngược lại còn trở nên đầy đặn, có nét đàn bà hơn, thật sự sợ người khác để ý, vì vậy, cứ vài ngày anh lại lấy cớ chuyện điều động để chạy về huyện một chuyến, an ủi Sa Sa, khiến Sa Sa cũng ngạc nhiên, sao đột nhiên lại dũng mãnh hơn nhiều. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Dương Lục Thuận dặn dò tứ tỷ xong liền bắt chuyến xe tối về huyện. Nếu đi đúng giờ thì còn kịp bữa tối, không ngờ giữa đường xe bị hỏng, sửa hơn một tiếng mới xong. Xe ì ạch vào đến huyện thì trời đã tối mịt. Anh vội về nhà Sa Sa thì thấy tối om như mực, hỏi hàng xóm mới biết Sa Sa cùng bố mẹ đi nhà hát xem kịch rồi. Dương Lục Thuận không có chìa khóa, vừa mệt vừa đói, cũng không muốn đến nhà hai anh vợ nhìn sắc mặt, bèn ra ngoài tìm một quán ăn nhỏ ăn tạm. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, nhà hát tan kịch ít nhất cũng phải 10 giờ. Anh chợt nảy ra ý định đến nhà vệ thư ký xem sao. Bè mua ít chuối và táo rồi đi về phía bệnh viện y học cổ truyền. Đến gần khu nhà tập thể của vệ thư ký, anh nghe thấy tiếng ông gầm lên, bà đừng có quản tôi, trời này vẫn là trời của đảng Cộng sản, lão tử không tin trung thần phải chịu oan khuất cả đời. Tôi nhất định phải viết đơn kiện, kiện lên tỉnh, kiện lên trung ương, không Thanh Trừng được Tạ Vạn Hòa ra khỏi đội ngũ cán bộ, lão tử chết không nhắm mắt. Dương Lục Thuận đứng ngoài cửa mà ngây người. Đến nước này rồi mà vệ thư ký vẫn còn tranh đấu, vẫn còn phản kháng, trong khi bản thân mình đã không còn ý thức phản kháng nữa. Anh cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp vệ thư ký, xách túi đồ lỉnh kỉnh, ngơ ngác bước ra khỏi sân, nhìn dòng xe cộ người qua lại trên phố, cảm thấy trời đất rộng lớn mà mình không có chốn dung thân, lòng dạ bỗng chốc nguội lạnh. Một chiếc xe cứu thương hú còi vút qua, chạy về phía cuối phố, nơi có bệnh viện nhân dân huyện. Anh chợt nhớ ra lão Khâu nửa tháng trước đã mổ dạ dày, tuy đã cùng mọi người trong cơ quan đến thăm rồi, nhưng bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, đến thăm ông cũng tốt, ít nhất có chỗ để giết thời gian. Dương Lục Thuận rảo bước đến bệnh viện nhân dân. Ngoài cổng bệnh viện, không ít người bán hàng trong nhiệt tình rao bán các loại thực phẩm dinh dưỡng. Anh thấy chỉ có ít hoa quả thì hơi tình toàn, bèn mua thêm một hộp sữa ong chúa và đồ hộp, ít ra cũng coi như tươm tất. Đến cửa phòng bệnh của lão Khâu, phòng ba giường chỉ còn lại một mình ông. Vợ lão Khâu đang nằm nghỉ trên một chiếc giường khác, còn lão Khâu thì đang chán nản đọc báo, sắc mặt lại hồng hào hơn trước nhiều. Dương Lục Thuận đứng ở cửa đã cất tiếng chào, "Khâu chủ nhiệm, chú khỏe hơn nhiều rồi à?" Lão Khâu ngẩn ra, bất giác lại nhìn ra sau lưng Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nói, "Hôm nay cháu đến một mình thôi, không có ai phía sau đâu ạ." Lão Khâu vội vàng trở mình xuống giường, cười tươi bắt tay, "Ôi chà, sao hôm nay cậu lại có thời gian đến thăm tôi thế này? Còn mang quà cáp gì nữa, tôi sắp xuất viện rồi." "Cậu ngồi đi, bà nó ơi, dậy rót nước đi." Dương Lục Thuận bắt tay xong liền thuận thế đỡ tay lão Khâu đưa ông về giường bệnh, nói, "Chú cứ nằm đi, nghỉ ngơi cho khỏe." Rồi đặt đồ lên chiếc tủ đầu giường. Vợ lão Khâu vội vàng đi rót nước. Nói không ít lời khách sáo, khiến tâm trạng Dương Lục Thuận tốt lên nhiều. Anh nhận quả táo đã gọt sẵn, vừa ăn vừa vô thức đáp lời lão Khâu. Lão Khâu thấy Dương Lục Thuận có vẻ lơ đãng, lại nhìn hai túi đồ trên tủ, rõ ràng túi lưới không giống nhau. Ông nằm viện lâu như vậy, nhận không ít hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng của mọi người mang đến, sớm đã phân biệt được loại túi lưới màu nào là của mấy người bán hàng rong trước cổng bệnh viện. Nếu cậu ta thật lòng đến thăm mình, chắc chắn sẽ đưa Sa Sa đi cùng. Món đồ này rõ ràng được mua ở hai nơi khác nhau, lẽ nào là tiện đường ghé qua thăm mình? Chắc là định đến thăm lão vệ nhưng không gặp, bệnh viện y học cổ truyền cách đây không xa. Mình thử dò cậu ta xem sao. Đợi một lúc, thấy Dương Lục Thuận đang cắn từng miếng táo, ông đột ngột hỏi, "Đến nhà lão vệ rồi à?" Dương Lục Thuận buộc miệng, "Vâng ạ, không." Anh ngẩng lên thấy lão Khâu đang nhìn mình với ánh mắt như cười như không, trong mắt lóe lên chút đắc ý, chút trêu chọc, mặt bất giác đỏ bừng. Trong lòng lão Khâu thoáng chút thương hại, đã 27, 28 tuổi rồi mà vẫn chưa già dặn, nói dối cũng không biết, làm sao mà làm quan cho tốt được. Hai năm nay cũng đủ cho cậu ta chịu khổ rồi. Thôi thì dù cậu ta cố ý hay vô ý, để tình cậu ta đến thăm mình lại khai sáng cho cậu ta một chút. Nếu còn giảng đạo lý lớn với lão tử sẽ ném chỗ đồ này vào mặt cậu ta. Ông quay sang nói với vợ, "Bà ra ngoài đi dạo một lát đi, tôi có chút chuyện." Vợ lão Khâu là một người nội trợ, luôn cho rằng chuyện công việc rất cơ mật, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài. Thấy Dương Lục Thuận có chút ngạc nhiên, ông cười nói, "Chú em, lạ lắm phải không, sao tôi biết cậu đến nhà lão vệ?" Dương Lục Thuận gật đầu, "Vâng ạ, sao chú biết được?" Lão Khâu chỉ vào hai túi đồ, "Chỗ hoa quả này cậu mua ở nơi khác, định đến thăm lão vệ, có lẽ là ông ấy không có nhà, cậu lại mang đến chỗ tôi, còn chỗ này là mua ở cổng bệnh viện. Đúng không?" Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, "Khâu chủ nhiệm, chú đúng là thần thật, không sai chút nào, sao chú biết được ạ?" Lão Khâu bí ẩn chỉ vào đầu mình, "Chú em, tôi chẳng đã nói với cậu là đầu óc tôi chứa nhiều thứ lắm sao? Cậu còn không tin. Tôi chỉ cần phân tích một chút là ra gần hết. Nếu cậu chuyên tâm đến thăm tôi, chắc chắn sẽ rủ Sa Sa đi cùng, cho dù mua đồ ở nơi khác cũng sẽ mua cùng một lúc, chứ không mua chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Theo tính cách của Sa Sa, chắc chắn sẽ không mua ở cổng bệnh viện, tại sao ư, đắt hơn nhiều, mà hàng lại không chất lượng. Vì vậy tôi đoán chắc cậu đã mua hoa quả đến thăm một người bạn có quan hệ khá tốt. Bạn bè thân thiết qua lại thăm nhau, quà cáp không quan trọng nhiều ít, có lòng là được. Thế nên tôi đoán cậu đến thăm lão vệ, người trọng tình cảm như cậu sẽ không quên ông ấy đâu. Tiếc là ông ấy không có nhà, bệnh viện y học cổ truyền cách bệnh viện nhân dân chưa đầy 300 mét, thế là cậu nhớ ra đến thăm tôi, rồi lại mua thêm những thứ này ở cổng bệnh viện. Dương Lục Thuận gật đầu, ngượng ngùng nói, "Khâu chủ nhiệm, thật ngại quá ạ." Lão Khâu cười ngăn anh lại, "Chú em, cậu đến thăm tôi nhận tấm lòng này, ít nhất trong lòng cậu vẫn còn có người anh già này." Bỗng nhiên, nụ cười của ông trầm xuống, "Chú em, hai năm nay từ khi lão vệ đi, cuộc sống không dễ chịu lắm phải không?" Dương Lục Thuận nghe lão Khâu thân mật gọi lại tiếng chú em đã lâu không nghe, cổ họng nghẹn lại, xúc động, "Vâng ạ, anh già, đây là lần đầu tiên em gọi anh là anh già đấy ạ." Lão Khâu thấy giọng anh nghẹn ngào, cũng nhớ lại những điều tốt của anh, chỉ nói rằng Tiểu Hà bây giờ ít nhiều cũng nhờ cậu em này giúp đỡ, bèn dịu giọng nói, biết tại sao không? Dương Lục Thuận hằng học nói, còn không phải vì tôi là người của lão vệ sao? Ông ta vẫn luôn trả thù, đã kích tôi, còn có Phạm Hải Ba nữa, cũng là một trong những người bị đã kích. Lão Khâu nhìn chằm chằm anh nửa phút, đột nhiên nói, sao cậu dám nói xấu Tạ thư ký với tôi? Cậu có biết tôi và Tạ thư ký có quan hệ thế nào không? Nếu những lời này đến tai Tạ thư ký thì sẽ ra sao? Dương Lục Thuận lập tức chết lặng, một cảm giác sợ hãi bóp nghẹt cổ họng anh, muốn nói gì đó mà chỉ nghe thấy tiếng khò khè trong cổ. Lão Khâu cười, chú em, tôi thấy cậu không ngốc hơn người khác đâu. Dương Lục Thuận hoàn hồn, cố cãi, tôi không ngốc, nên tôi nói lý lẽ, thế giới này mà không có lý lẽ thì đáng thương lắm sao? Lão Khâu khinh miệt hừ một tiếng, lý lẽ, thứ đó ai cũng nói được sao? Hai năm nay lý lẽ cậu nói có ai nghe không? Lý lẽ người ta nói có ai dám không nghe không? Trong mắt Dương Lục Thuận lóe lên tia tủi nhục, đau khổ, phẫn uất, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Nắm đấm siết chặt của Lão Khâu thả lỏng ra, ông sợ Lục Tử lại giảng đạo lý với mình, nếu không thì câu chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Lão Khâu chậm rãi nói, tôi dù sao cũng là một lão bệnh sắp về vườn rồi, hôm nay nói với cậu vài lời tâm huyết, cậu cũng đừng câu nệ gì, chúng ta nói đến đâu hay đến đó, không được truyền ra ngoài. Hai năm nay bị người ta phê bình đủ nhiều rồi nhỉ? Trước mắt Dương Lục Thuận lập tức hiện ra vô số khuôn mặt, ai nấy đều chỉ tay vào anh mà phê bình, anh sớm đã nếm trải cảm giác bị người đời chỉ trích là thế nào, cái mùi vị đó không dễ chịu chút nào, bèn gật đầu thật mạnh. Lão Khâu thở dài một tiếng, cậu suy cho cùng vẫn còn trẻ quá, đi sai một nước cờ rồi. Ban đầu, hoặc là cậu chết cũng theo lão vệ, ít nhất cũng giành được sự tôn trọng trong lòng người khác, hoặc là cậu một lòng một dạ ký tên, thực ra lão Tạ cũng cần một cán bộ có năng lực, có tài hoa như cậu. Tiếc là cậu lại nước đôi, vừa muốn làm hài lòng lão vệ, vừa muốn lấy lòng lão Tạ, cuối cùng hai đầu đều trống rỗng. Dương Lục Thuận hoàn toàn kinh ngạc, hóa ra người ta đã biết từ lâu rồi, rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra ngoài. Vệ thư ký. Không thể nào, chính ông ấy bảo mình ký tên mà. Lẽ nào là Tiểu Lý? Lão Khâu nhòi người vỗ vai Dương Lục Thuận, ai tiết lộ đã không còn quan trọng nữa. Cậu là người tốt, nhưng cũng là người bình thường. Nguyên tắc của người bình thường là khôn ngoan giữ mình, để hòa hợp với môi trường mà không thể không nói những lời trái lòng. Lời thật không thể nói, cũng không dám nói, nhưng người bình thường lại dám hùng hồn nói những lời mình không muốn nói, thậm chí là lời giả dối. Trong môi trường như vậy, cái không bình thường đã bị mọi người cho là bình thường, hơn nữa mọi người còn quen với nó, coi như không thấy, thậm chí còn bàn tán say sưa. Cái sự quen thói, làm ngơ, bàn tán say sưa này mới là đáng giận, đáng thương, đáng xấu hổ, đáng buồn, đáng cười, đáng than nhất. Bao giờ mọi người mới có thể ưỡn thẳng lưng mà sống một cách đàng hoàng đây? Sống như một con người đây. Tôi không biết, thứ đã kéo dài mấy nghìn năm này muốn thay đổi không phải một sớm một chiều, cũng không phải một hai năm, không có nỗ lực của mấy thế hệ thì không thể xoay chuyển được. Nhưng để tồn tại, cậu lại không thể không tuân theo quy tắc này, một quy tắc không sờ được, không thấy được nhưng lại tồn tại thực sự. Và cậu đã vô tình không tuân theo quy tắc đó, phạm quy rồi, thì sẽ bị cảnh cáo, thẻ vàng, cuối cùng là thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân, thế là hết. Mà quy tắc này thực ra rất đơn giản. Đó là phải đứng ở góc độ của người có thực quyền trong tay để xem xét vấn đề. Phải dùng đầu óc để suy xét con người, suy xét sự việc, phải nhìn nhận, suy nghĩ ở nhiều tầng bậc khác nhau, tìm ra một phương pháp phù hợp nhất với người nắm quyền, thế là cậu thành công rồi. Một người dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thay đổi được quy tắc, trừ khi cậu có đủ quyền lực để đặt ra một quy tắc mới. Cậu là sinh viên đại học, là trí thức, thôi thì hãy thuận theo thời thế đi. Dương Lục Thuận ngây người lắng nghe, còn chăm chú và chuyên tâm hơn cả khi nghe bất kỳ giáo sư nào giảng bài trên giảng đường đại học ngày trước. Mặc dù nhất thời anh chưa thể tiêu hóa hết, nhưng anh đã ghi nhớ kỹ trong đầu, còn việc phải hiểu thế nào, vận dụng linh hoạt ra sao, suy một ra ba thế nào tạm thời đều không quan trọng, anh biết câu nói của người xưa ôn cố tri tân. Lão Khâu thấy Dương Lục Thuận nghe chăm chú, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Đây là kinh nghiệm ông đã đúc kết nhiều năm, nếu có thể dạy cho một sinh viên đại học, đó sẽ là một vinh dự lớn lao đối với ông. Ông bất giác đưa tay tìm thuốc lá nhưng không thấy, Dương Lục Thuận lập tức phản ứng, lấy thuốc lá từ túi mình ra đưa cho ông một điếu, rồi ân cần châm lửa cho ông, sau đó mới tự mình ngậm một điếu hút. Có thuốc lá, tế bào não của Lão Khâu càng trở nên hoạt bát hơn, đôi mắt vốn đục ngầu cũng trở nên linh hoạt, sinh động. Lục Tử em trai, cậu hẳn đã biết tại sao hai năm nay luôn bị đả kích, chèn ép rồi chứ. Cậu nên làm gì đây? Dương Lục Thuận bất giác nghĩ đến việc phải có được sự tha thứ của Tạ thư ký, điều đó tất yếu phải vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ bản thân để đi cầu xin, đi sám hối. Anh ngập ngừng, cứng họng không nói nên lời. Lão Khâu hận sắt không thành thép, quát lên, lẽ nào cậu muốn lãng phí những năm tháng quý giá nhất của mình ở Tân Bình sao? Cậu rõ ràng biết lão Tạ có quan hệ mật thiết với Lưu Bí Thư huyện ủy, Cổ huyện trưởng, ông ta hoàn toàn có thể vùi dập cậu 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Ông ta bây giờ đang có tiếng nói, có thể năm nay, có thể năm sau ông ta sẽ trở thành phó huyện trưởng, vào ban thường vụ huyện ủy, làm phó bí thư huyện ủy. Trừ khi cậu rời khỏi huyện Nam Bình, nếu không thì cậu nhất định phải có được sự tha thứ của lão Tạ. Cậu còn trẻ, lão Tạ vốn cũng là thầy giáo cũ của cậu, học trò nhận lỗi với thầy thì có gì mà phải xấu hổ chứ? Vì chính cậu, vì Sa Sa, vì Tiểu Vượng Vượng, đã đến lúc phải quyết định rồi. Tôi nói các người làm sao thế hả? Coi đây là nhà mình rồi à, mau dập thuốc cho tôi. Số 16 kia, anh làm sao thế, mới mổ được bao lâu? Anh không muốn sống nữa thì mổ làm gì? Còn anh nữa, người đến thăm bệnh cũng không ra thể thống gì, trông sáng sủa ra dáng người có học mà sao toàn làm những chuyện vô văn hóa thế hả? Ngoan ngoãn ra phòng trực của bác sĩ nộp 5 đồng tiền phạt đi. Đây là một đoạn lời của một cô y tá đeo khẩu trang đẩy cửa bước vào, sau đó vội vàng mở cửa sổ. Dương Lục Thuận và Lão Khâu bị cô gái trẻ phê bình đến cúi gằm mặt. Dương Lục Thuận liếc nhìn Lão Khâu, không ngờ Lão Khâu cũng đang nhìn anh với vẻ mặt lúng túng. Hai người bất giác cùng cười phá lên, và càng cười càng thấy buồn cười, cười đến hai vai rung lên bần bật. Cô y tá càng tức giận hơn, thái độ gì thế hả, anh kia, nằm xuống đo nhiệt độ. Còn anh, theo tôi ra phòng trực của bác sĩ nộp phạt. Hết quyển 1, nơi thôn giả. Lão Khâu hết lời dỗ dành cô y tá, nói đùa, đồng chí trẻ, cô có người yêu chưa? Cô y tá liếc Dương Lục Thuận một cái, giọng điệu đã bớt cứng rắn, có rồi thì sao? Chưa có thì sao? Lão Khâu nháy mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận rồi nói, thật ra, một đồng chí tận tụy và giỏi giang như cô, chẳng biết bao nhiêu người theo đuổi đâu nhỉ? Người yêu của cô chắc chắn là tuyệt vời lắm. Dường như câu nói đã chạm đến tâm sự của cô y tá, cô tự dẻo, cái nghề phục vụ người khác của tôi, vừa mệt vừa bẩn, lại còn phải thường xuyên trực đêm, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ? Lão Khâu cho mày thở dài, rồi giả vờ sực nhớ ra điều gì đó. Đồng chí trẻ, cô xem cậu thanh niên này thế nào? Là cán bộ ở xã tôi đấy, cũng vì mãi mê công việc nên vẫn chưa có người yêu, sắp được điều về huyện rồi. Cậu ấy còn là sinh viên đại học nữa. Cô y tá bèn nhìn chằm chằm vào Dương Lục Thuận, khiến anh vô cùng lúng túng, có chút ngại ngùng, làm cô y tá phải bật cười khúc khích. Lão Khâu vội bồi thêm, cô xem, cậu ấy còn biết ngại nữa kìa, đúng là người thật thà, ở xã không biết bao nhiêu cô gái thích đâu. Cậu ấy chỉ muốn tìm một cô gái ở huyện, không yêu cầu cao về công việc gì cả. Dương Lục Thuận càng thêm ngượng, chỉ biết liếc mắt nhìn Lão Khâu. Cô y tá thấy Dương Lục Thuận thư sinh, trắng trẻo, tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất quả thực giống người có học, sao không động lòng cho được. Cô bèn tháo khẩu trang xuống, cố ý nói, ngày nào cũng đeo cái này ngột ngạt chết đi được. Anh ấy là sinh viên đại học à, e là xem thường đứa học trung cấp y như tôi lắm. Giường số 16, ông hồi phục tốt lắm rồi đấy. Có việc gì thì cứ đến phòng trực gọi tôi nhé. Thấy Dương Lục Thuận cũng đang nhìn mình, cô bất giác cũng bắt đầu ngượng ngùng, vội vàng điền vào sổ theo dõi bệnh nhân, thu dọn đồ đạc rồi đi, lúc đi còn ngoái lại nhìn Dương Lục Thuận mấy lần. Lão Khâu đuổi theo hỏi một câu, cô em, thế chuyện tiền phạt thì sao? Không có lần sau đâu nhé. Dương Lục Thuận thấy Lão Khâu vẫn đang cười tủm tỉm nhìn mình, bèn xoa tay nói, bác đùa thế, con trai cháu sắp 2 tuổi rồi. Lão Khâu trêu chọc, cậu nhóc này đúng là trẻ lâu thật, 27, 28 tuổi rồi mà vẫn như thanh niên, cô bé kia động lòng thật rồi đấy, tiếc là trông xấu quá, không xứng với cậu chút nào. Cậu tưởng tôi giới thiệu đối tượng cho cậu thật à, nếu không dỗ cho cô ta cười, e là thật sự bị phạt 5 tệ rồi. Cậu em, qua chuyện này có nhận ra được điều gì không? Dương Lục Thuận đang cười thì mắt chợt sáng lên, không dám chắc mình đã nghĩ đúng, bèn khiêm tốn hỏi, Khâu chủ nhiệm, trong lòng cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm, phiền bác nói rõ hơn một chút được không ạ? Lão Khâu lên cơn thèm thuốc, nhưng cũng không dám làm càn, khoác áo ngoài rồi kéo Dương Lục Thuận đi, ra ngoài hành lang đi, bị cậu nhóc này làm cho lên cơn thèm thuốc, bà vợ già nhà tôi chết tiệt không cho tôi hút, đi thôi, đi thôi. Hai người ra đến hành lang ngoài, thì thấy bà xã của Lão Khâu đang tựa vào ghế ngủ gật. Lão Khâu thở dài, gọi bà dậy bảo vào phòng ngủ. Vợ ông cũng rất nghe lời, chỉ dặn ông nghỉ sớm rồi quay về phòng bệnh. Lão Khâu vội vàng rít một hơi thuốc, khoan khoái nói, lấy gì giải sầu, chỉ có điếu thuốc thôi. Dương Lục Thuận nói, hút cho đỡ thèm là được rồi, đừng hút nhiều, sức khỏe quan trọng. Lão Khâu từ từ thở khói ra khỏi lồng ngực, nói, chuyện vừa rồi rất sinh động đấy, tôi mà không nói vài câu dễ nghe với cô bé kia, không dỗ cho cô ta vui, e là cứ theo quy định của bệnh viện mà làm, chẳng phải mất toi 5 đồng bạc sao. Tôi chỉ cần mấp máy môi vài cái là kiếm lại được 5 đồng này, đáng chứ, huống hồ còn làm thân được với cô ta, cậu không thấy cô bé kia dịu giọng nói, có việc gì cứ đến phòng trực gọi tôi à, so với lúc trước khi vào cửa đúng là một trời một vực. Cái thứ gọi là quy định, nói to thì nó to, Nói nhỏ thì nói nhỏ, phép vua còn thua lệ làng, huống hồ chỉ là cái quy định cỏn con này. Đôi khi nói vài lời mềm mỏng, dễ nghe, thậm chí là nịnh bợ cũng không khó đến thế, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho mình, thì có đáng là gì đâu. Cậu là người trẻ tuổi, sĩ diện cao, lòng tự trọng mạnh, lại là người có học, tự cho mình là thanh cao, không ưa những hiện tượng dung tục, làm gì trong đầu cũng chỉ nghĩ đến những nguyên tắc, quy định. Những nguyên tắc, quy định đó nếu có lợi cho lãnh đạo, cho đa số mọi người, thì còn được, nhưng nếu không vừa ý lãnh đạo, làm tổn hại đến lợi ích riêng của số đông, thì cậu sẽ đâm đầu vào tường, đâm cho sưng đầu u tráng. Cái bộ của lão tại sao lại được lòng người hơn của lão vệ? Chẳng qua là vì lão để cho đa số mọi người đều có lợi, nên đương nhiên ai cũng chạy theo lão thôi. Lục Tử, tục ngữ có câu người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhưng cậu cứ một mực nhẫn nhịn, không tìm lối đi riêng, lẽ nào còn mong người ta đột nhiên phát lòng từ bi mà đối tốt với cậu sao? Mao chủ tịch từng nói, trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có lòng hận thù vô duyên vô cớ. Quan trọng là cậu làm thế nào để có được tình yêu và tránh được lòng hận thù. Thầy cô ở trường đại học dạy cậu kiến thức, nhưng thực ra dùng phép biện chứng mà nói thì mọi chuyện trên đời đều là học vấn, còn có câu nói xưa, việc đời thông suốt đều là học vấn, tình người rành rẽ chính là văn chương. Làm quan chủ yếu dựa vào ba điều, cơ hội, quan hệ và tài năng. Ba thứ này lại phụ thuộc lẫn nhau. Có cơ hội mà không có quan hệ thì cậu không lên được, có quan hệ mà không có cơ hội cậu cũng không lên được, có quan hệ có cơ hội mà cậu là một tên A đẩu thì cũng không ai đỡ nổi. Cậu thực sự là người may mắn, mấy năm trước sinh viên đại học ai cũng mong được vào các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, còn cậu lại quay về Tân Bình, bắt kịp xu thế trẻ hóa, trí thức hóa cán bộ, đó là cơ hội. Vừa hay lại gặp được lão vệ, một người từ nơi khác đến, đề bạt cậu, tài năng ít nhiều cũng có, thế mới thuận lợi làm phó chủ tịch xã, vào ban thường vụ đảng ủy. Gặp phải người biết điều, chẳng phải đã nhân cơ hội này mau chóng kết giao với vài lãnh đạo huyện để tính đường sau này sao, còn cậu thì cứ cắm đầu vào công việc, thậm chí còn gây hiểu lầm với cả lão vệ. Hoặc là cậu chết theo lão vệ, hoặc là phải cân bằng nhiều phía, cuối cùng lại thành ra bắt cá hai tay, cậu cũng quá coi thường lão Tạ rồi. May mà sau này cậu biết điều hơn, không đối đầu với lão Tạ, công việc không xảy ra vấn đề gì, nếu không thì cái chức ủy viên tuyên truyền của cậu đã bị bãi từ lâu rồi. Nếu cậu hạ mình xuống làm tốt quan hệ với lão Tạ, công việc ở thôn Đại Phong làm nổi bật như vậy, e là đã sớm được bí thư Lưu điều về bên cạnh, đâu đến nỗi phải chịu cảnh uất ức tủi nhục như bây giờ. Hết cơ hội rồi, thì quan hệ là quan trọng nhất. Bây giờ cậu muốn chuyển đi mà lão Tạ cứ chặn lại, cậu chỉ biết kêu trời thôi. Thật sự muốn học cái thói không vì năm đấu gạo mà khom lưng, thì cái khí phách đó ngưỡng mộ thì được, chứ thật sự học theo, hì hì, thì được cái gì. Dương Lục Thuận nghiến răng, quyết tâm, Khâu chủ nhiệm, cháu nghe lời bác, cháu chỉ muốn sớm rời khỏi Tân Bình, sớm vào thành phố. Lão Khâu nói, cũng không phải là không có cách, tự mình lên huyện tìm một đơn vị nhận, không cần cái đãi ngộ cấp ủy này nữa, còn sợ không có đơn vị nào cần một sinh viên đại học như cậu sao. Cậu xem bây giờ bao nhiêu sinh viên sư phạm, đi dạy được vài ngày đã bị các đơn vị trong huyện lôi đi hết rồi. Dương Lục Thuận nói, chỉ cần vào được huyện, đơn vị nào cũng được, một cái chức cấp ủy quèn tôi còn không thèm. Lão Khâu thở dài một tiếng, cậu em, cái mũ này cởi ra thì dễ, muốn đội lại thì khó lắm đấy. Cứ nói chuyện tử tế với lão Tạ xem sao, chưa đến bước đường cùng thì đừng vội từ bỏ. Cậu đó, ông đưa ngón tay khẽ điểm vào đầu Dương Lục Thuận, vẫn phải thay đổi tư tưởng từ gốc rễ. Giải phóng tư tưởng hô hào bao nhiêu năm rồi, sao cậu không chịu nhất trí cao độ với Trung ương thế hả? Dương Lục Thuận bước đi trên con phố ánh đèn mờ ảo, chỉ có vài người qua lại vội vã trong đêm. Nghĩ về những lời của lão Khâu và quyết định của mình, anh bỗng kinh ngạc nhận ra niềm tin của bản thân không hề kiên định như mình tưởng. Niềm tin chỉ là một sự lựa chọn của cảm tính, làm sao có thể dùng lý trí để phản tư và truy vấn đến cùng được. Trên đời này, e rằng chẳng có niềm tin cao cả, thiên liêng nào có thể chịu được sự phản tư truy vấn vô tận. Truy vấn đến cùng sẽ hoàn toàn bị phá hủy, mà ai lại muốn phủ định hoàn toàn mọi thứ của bản thân mình chứ? Bên ngoài cửa sổ nhà họ ung tối đen như mực, đã hơn 11 giờ đêm, e là mọi người đã ngủ say từ lâu. Dương Lục Thuận bất giác có chút e sợ, anh biết giờ này mà gõ cửa chắc chắn sẽ khiến mẹ vợ cằn nhằn, nhưng không gõ cửa thì ngủ ở đâu? Chẳng lẽ lại ra nhà nghỉ ngủ? Đang do dự, trong cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, nếu không gõ cửa sợ sẽ bị người khác hiểu lầm, anh đành phải cứng đầu gõ cửa. Quả nhiên, một lúc lâu sau cửa mới mở, mẹ vợ anh mặt mày cau có, ôi trời, muốn lấy cái mạng già của tôi à, vừa mới ngủ được một lát, anh không biết về sớm hơn à, đóng cửa vào đi. Bà chẳng thèm nhìn anh, đi thẳng lên giường. Dương Lục Thuận xấu hổ, rón rén đóng cửa, mặt mũi chân tay cũng không dám rửa mà leo lên giường. Sasha đang ngủ say, bị Dương Lục Thuận cựa quậy làm cho tỉnh giấc, cũng rất ngạc nhiên, ngái ngủ nói, anh đi đâu mà về muộn thế? Anh không biết mẹ em khó ngủ, nhưng cô vẫn dịu dàng áp sát vào người anh. Mùi thuốc lá nồng nặc trên người Dương Lục Thuận khiến cô mất hết hứng thú, lại ngửi thấy trong phòng có mùi chân thối, càng thêm bực mình, hạ giọng trách, ra ngoài leo lỏng ở đâu thế? Bẩn thỉu thế này mà đã leo lên giường. Cô lật chăn lên, ném đôi giày và tất thối của Dương Lục Thuận ra ngoài cửa sổ, hậm hực kéo chăn che mũi, nhưng lại thấy ngột ngạt, bèn chửi rủa, lấy phải cái thằng đàn ông luộm thuộm như anh, tôi đúng là xui xẻo mà. Dương Lục Thuận cười làm lành, xe khách bị hỏng giữa đường nên mất chút thời gian, về đến nhà thì mọi người đi hết rồi, anh liền đến bệnh viện thăm lão Khâu, mãi nói chuyện quá nên quên mất thời gian, lần sau không thế nữa, không thế nữa. Sa Sa hỏi, chuyện chuyển công tác thế nào rồi? Anh định ở lại huyện mấy hôm? Dương Lục Thuận nói, đang lo, chắc là sắp xong rồi. Sa Sa thở dài, phải nhanh lên, cứ ở nhà mẹ đẻ mãi không phải là cách, anh cũng biết anh ba em hay nói móc nói xéo người khác, em bực mình chết đi được, lại còn nhớ con Vượng Vượng yêu quý của em nữa, may mà tứ tỷ là người cẩn thận, không thì em nhớ con đến mất ngủ. Dương Lục Thuận nghe cô lải nhải cũng thấy phiền, cô mà nhớ con đến mất ngủ à, tôi thấy là nhảy múa hưng phấn quá nên không ngủ được thì có. Anh tức giận quay lưng về phía Sa Sa, Sa Sa cũng không chịu thua, quay mông về phía anh, cả hai không nói gì nữa. Một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Sa Sa, anh thầm hừ lạnh trong lòng, đây mà là nhớ con đến mất ngủ à, ngủ say hơn cả heo nái. Lại nghĩ đến ngày mai phải khúm núm đi cầu xin lão Tạ vì chuyện chuyển công tác, chỉ để thỏa mãn cho người đàn bà này được vào thành phố sống sung sướng, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhớ lại hai năm qua Sa Sa ngày càng bất mãn với mình, ở xã thì chê anh không có ai nịnh bợ, không có ai đến nhà biếu xén để thỏa mãn lòng hư vinh của cô, chê anh không có bản lĩnh kiếm tiền, để cô phải sống khổ sở, than phiền cả năm không sắm được mấy bộ quần áo thời trang, than phiền anh không bằng cả Ngụy Gia Cường, than phiền các chị gái anh không nể tình họ hàng, than phiền bố mẹ anh quá thiên vị mấy người chị. Người ta thường nói đàn ông giàu sang quên vợ tàu khang, nào ngờ cũng có đàn bà chỉ có thể chung giàu sang chứ không thể chung hoạn nạn. Vì một người đàn bà như vậy mà đi cầu cạnh người khác có đáng không? Hai năm qua đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, nếu không có Vượng Vượng, có lẽ đã có ý định ly hôn. Nếu đổi lại là Kỳ Chí, một người phụ nữ có khí chất, có tu dưỡng như cô ấy tuyệt đối sẽ không coi thường người yêu của mình như vậy. Anh càng nghĩ càng tức, nhưng rồi lại nghĩ, mình có thể nhẫn nhịn được sự lạnh nhạt, khinh miệt, sỉ nhục tùy tiện của những người ở ủy ban xã, sao lại không nhẫn nhịn được người đầu ấp tay gối. Tục ngữ nói lấy chồng, cơm ăn áo mặc, một người đàn ông không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ, không tự kiểm điểm mình lại còn trách vợ, có còn là đàn ông không? Nghĩ vậy, anh lại cảm thấy áy náy với Sa Sa, cảm thấy Vượng Vượng thật đáng thương, tứ tỷ có cẩn thận đến đâu cũng không phải là mẹ ruột của con. Xem ra vẫn phải nhanh chóng tìm cách lo liệu chuyển công tác, nếu không sẽ có lỗi với hai mẹ con Vượng Vượng. Cứ suy đi tính lại như vậy, cả đêm trằn trọc không ngủ, trời tờ mờ sáng mới thiếp đi. Đang ngủ say thì bị Sa Sa lay dậy, giục anh đi mua dầu cháo quẩy và tàu phớ về làm bữa sáng. Dương Lục Thuận vội vàng rửa mặt rồi đi mua dầu cháo quẩy và tàu phớ, mua về vẫn chưa được ăn, mẹ vợ đi chợ, bố vợ đi tập thể dục buổi sáng vẫn chưa về. Dương Lục Thuận bực bội nói, Sa Sa em cũng thật là, để anh ngủ thêm một lát cũng không được, cứ vội vàng gọi anh dậy. Mẹ đi chợ, tiện thể mua về luôn là được rồi. Sa Sa nói, anh còn nói được à, con rể nhà nào ở nhà mẹ vợ mà không bao thầu mọi việc, anh hưởng phúc mấy năm rồi, cũng đến lúc phải làm việc rồi. Em là con gái đã gả đi mà mẹ còn cho ở nhờ, bảo anh mua bữa sáng hiếu kính mẹ vợ mà anh còn không vui à, không phải con đẻ của anh nên anh không biết xót chứ gì. Dương Lục Thuận tức nghẹn họng, đứng ra ngoài cửa hút thuốc, lười nhìn sắc mặt của vợ. Đợi Ung phụ mẫu về, cả nhà mới ngồi ăn sáng. Nào ngờ Ung mẫu trước hết chê dầu cháo quẩy rán giòn quá khó nhai, sau lại chê tàu phớ không phải của hàng bà hay ăn. Sa Sa thấy mẹ mình nói này nói nọ thì rất mất mặt, anh đúng là không có tâm, động não suy nghĩ một chút đi chứ. Không biết người già răng yếu à, anh mà dùng tâm sức vào việc của mình một chút, cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Ung phụ cũng nói, người trẻ tuổi phải biết quan sát bốn phương tám hướng, nền tảng tốt như vậy, phải dụng tâm nghiên cứu một chút, không thể càng ngày càng thụt lùi được. Cậu mà làm tốt, tôi cũng đã không nghỉ hưu sớm, bây giờ lợi ích của ngân hàng nông nghiệp ngày càng tốt, tôi mất toi hơn 100 đồng một tháng, còn bao nhiêu vật tư không được chia, hay. Dương Lục Thuận cắn miếng dầu cháo quẩy kêu rôm rốt, chỉ thiếu điều nghiến nát cả răng. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa sáng, anh lấy thuốc lá kim hỉ ra mời bố vợ. Ung phụ không nhận, từ trong túi lôi ra một bao A Thi Mã, ném cho anh một điếu rồi nói, hút của tôi này, thuốc lá Vân Nam đấy. Cậu đúng là làm ăn kém thật, bây giờ người ta toàn hút thuốc Vân Nam, không thì cũng là Hiêu Tần, lương hữu các loại thuốc lá ngoại, lỗi thời rồi. Dương Lục Thuận đành cười hì hì. Lúc ra cửa, Ung mẫu buộc miệng hỏi một câu, Lục tử, trưa có về ăn cơm không? Để tôi còn cắm cơm phần cậu. Dương Lục Thuận vội xua tay, không ạ, buổi sáng làm xong việc là cháu phải về xã ngay. anh dùng xe đạp đưa Sasha đến cơ quan, ở cửa phòng tiết kiệm thì gặp chủ nhiệm phòng kinh doanh, một người đàn ông mới ngoài 40. Dương Lục Thuận vội chào, Cam chủ nhiệm, chào anh buổi sáng. Cam chủ nhiệm cười nói, ối chà, Dương đảng ủy đấy à, đến thăm Ung Khe Sa à, xem sắc mặt cậu xanh sao thế, hôm qua lại đại chiến 300 hiệp à. Sasha cười tươi như hoa, giả vờ hờn dỗi, Cam chủ nhiệm, anh già mà không đứng đắn. Cam chủ nhiệm cười đến mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của Sasha, nói, chật chật, Dương đảng ủy, cậu tốt số thật đấy, nếu không phải tôi sớm biết con trai của Ung Khe Sa nhà cậu sắp 2 tuổi rồi, tôi còn tưởng là gái còn son đấy. Đừng nói 300 hiệp, nhiều hơn nữa cũng được. Sasha cười nói, lại nói nhảm rồi. Cô giơ tay định đánh Cam chủ nhiệm thì bị ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ, cười lớn nói với Dương Lục Thuận, Dương đảng ủy, vợ cậu ghê gớm quá đấy, cậu phải dạy dỗ lại đi. Rồi mới buông tay ra. Vốn dĩ ở cơ quan, đồng nghiệp nam nữ nếu quan hệ không căng thẳng thì cũng khá thoải mái, đùa cợt, trêu chọc nhau là chuyện bình thường, huống hồ Dương Lục Thuận đã lăn lộn ở nông thôn nhiều năm, chuyện này đã quá quen mắt. Nhưng lần này Dương Lục Thuận nhìn thấy trong lòng không vui, liên tưởng đến chuyện lãnh đạo nhiều đơn vị trong huyện đều có ý đồ xấu với những nhân viên nữ xinh đẹp, anh vô cùng lo lắng, đành cố tỏ ra rộng lượng hàn huyên vài câu rồi vội vàng đi, khuất mắt cho đỡ bực. Trên đường về Tân Bình, Dương Lục Thuận vẫn không ngừng tính toán xem nên nói chuyện với Tạ thư ký thế nào, những lời cần nói đã suy đi nghĩ lại cẩn thận, ngay cả cách biểu lộ sự đau đớn tột cùng cũng đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần, chỉ mong một lần giải quyết được vấn đề. Xe khách vừa dừng ở trạm đầu tiên, đã có 4 thanh niên trong du côn du đảng ùa lên, trên cổ tay còn xăm trổ hoa lá chữ nghĩa, nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Cô bán vé vừa rụt rè nói phải mua vé, một tên tóc dài đã trợn mắt, ông đây đi tuyến này chưa bao giờ phải mua cái vé con mẹ gì. Người tài xế quay đầu lại nhìn, vội cười lấy lòng, ồ, là Trường Mao à, người quen cả, cô bé bán vé này mới đi tuyến này, chưa quen mấy cậu, đừng chấp nhé, ngồi vững đi, tôi lái xe đây. Tên tóc dài dường như rất có thể diện, cố ý cười lớn, em gái, biết danh hiệu của anh chưa? Lần sau đừng có chọc vào anh nữa nhé. Ba tên còn lại cũng dùng giọng điệu kỳ quái trêu chọc cô bán vé, làm cả khoang xe ồn ào như cái chợ. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, từ sau đợt trấn áp mạnh năm 84, an ninh xã hội tốt lên chưa được một năm, dần dần đám lưu manh này lại quậy phá trở lại, tụ tập đánh nhau, trộm cắp, tội lớn không phạm nhưng tội nhỏ không ngừng, gây phiền nhiễu cho dân chúng. Bây giờ chính quyền đều dùng hết sức vào việc phát triển kinh tế, cũng không có thời gian quan tâm đến những chuyện này. Dương Lục Thuận bất giác nâng cao cảnh giác. Qua mấy trạm, có mấy nhóm người lên xuống, trong tay áo một số người rõ ràng giấu gậy sắt, thanh thép, không chừng trong túi còn có dao găm, dao bấm. Sắp vào địa phận xã Tân Bình, đa số người trên xe đều nhận ra Dương Lục Thuận, ghế bên cạnh cũng có một người nông dân ngồi, anh dần dần thả lỏng, theo nhịp xe sóc nảy mà ngủ gật. Bỗng nhiên có người đẩy mạnh anh dậy nói, Dương đảng ủy, anh bị móc túi rồi. Vẻ mặt lo lắng của người đó có chút khoa trương. Dương Lục Thuận lập tức tỉnh táo, thò tay vào túi áo trong sờ, quả nhiên trống không, gần 200 đồng bạc bị trộm sạch, chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ trong túi quần, không khỏi tức giận, ai trộm, to gan thật, không còn vương pháp gì nữa. Người đàn ông vốn ngồi bên cạnh anh đã chuyển sang ghế bên kia lối đi, nói, xuống xe rồi, trộm được là kêu tài xế dừng xe xuống ngay. Anh ngủ say quá, mấy người đó vừa lên xe đã nhắm vào anh rồi, họ bảo tôi tránh ra, tôi biết là kẻ cắp nên đã kéo anh một cái, tiếc là anh không tỉnh. Bọn chúng đâu phải trộm, mà là móc túi công khai. Dương Lục Thuận vừa tức giận vừa có chút oán trách, trời ơi, thế sao mọi người không ngăn lại? Cứ trơ mắt nhìn tiền của tôi bị móc đi sao? Người đàn ông kia có chút xấu hổ, nhưng lại nói rất hùng hồn, tôi nào dám kêu, bọn chúng đông người lắm, kẻ cắp nào cũng mang theo vũ khí. Một người khác lại ghé vào, nói một cách hào hứng, đúng thế đấy, có thấy cũng không dám hó hé, lần trước tôi đi xe cũng gặp một lần, kẻ cắp dùng dao lam rạch túi, bị một bà ngốc nghếch nhìn thấy la lên, làm hắn không lấy được tiền, lúc xuống xe, tên đó dùng tay quẹt một phát vào miệng bà ta. Anh ta còn làm động tác quẹt tay, làm miệng bà ấy rách một đường dài, máu nhuộm đỏ nửa cái áo. Dương Lục Thuận càng thêm phẫn nộ, anh còn nói được, thấy mà không ngăn cản, không biết ý thức của anh để đâu rồi, mấy tên kẻ cắp lẽ nào lại đấu lại được cả xe người chúng ta à. Người kia liếc Dương Lục Thuận một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, anh có bản lĩnh, anh đấu lại được kẻ cắp à, bọn chúng có nhiều anh em lắm. Thật sự bị chúng nó đâm cho một nhát, công an e là cũng không phá được án. Hơn nữa, lại không phải trộm tiền của tôi, liên quan quái gì đến tôi. Ai bị trộm thì người đó xui, tôi bị trộm là do tôi ngu, đáng đời chứ sao. Dương Lục Thuận nói, kẻ cắp lộng hành như vậy, chính là do những người thiếu ý thức như anh dung túng mà ra, nếu thấy kẻ cắp mà ai cũng hô hào đánh, xem chúng nó có bản lĩnh đến đâu. Lại có người lên tiếng, ông bảo chúng tôi, những người dân thường, đi đấu với bọn du côn lưu manh, băng nhóm trộm cắp, nói nghe hay thật, thế thì cần công an, đồn cảnh sát làm gì. Bây giờ đồn cảnh sát chẳng có tâm trí nào giữ gìn an ninh trật tự nữa, chỉ biết giúp chính quyền chèn ép nông dân chúng tôi thôi. Ông chính là lãnh đạo đảng ủy của Tân Bình, mà còn bị trộn ngay trên đầu, đây không phải là do chính quyền các ông bất tài sao, ông còn quay lại trách chúng tôi không có ý thức, không có tố chất. Thật sự bị kẻ cấp làm bị thương, chịu khổ một chút thì thôi, tiền thuốc men ai trả? Chính quyền có lo không? Năm ngoái giá đây hơn 7 đồng, các ông bảo chúng tôi đừng bán, cứ trữ lại chờ tăng giá, chúng tôi nghe lời chính quyền các ông, bây giờ giá đây rớt xuống chỉ còn hơn 1 đồng, sao không thấy chính quyền bồi thường thiệt hại cho chúng tôi? Cái hộp Pandora này vừa mở ra, kẻ cấp không còn là đối tượng bị nông dân căm ghét nhất nữa, mà những quyết định sai lầm, những cách làm ngang ngược của chính quyền mới là thứ họ căm ghét nhất, xã cũng thật là độc ác, trước đây giá đây tốt, thông trích nộp cho xã nhiều một chút không sao, xã nghĩ cách bày ra đủ thứ phí này phí nọ cũng được, chúng tôi thu hoạch tốt nộp thêm cho chính quyền cũng nên, cán bộ thôn, cán bộ xã các ông ăn uống một chút chúng tôi cũng không nói gì, vất vả giúp nông dân. Chúng tôi nghĩ cách, đưa ra ý tưởng, vất vả rồi, đáng lắm. Nhưng bây giờ không còn thu hoạch tốt như vậy nữa, có nên thu các khoản phí như cũ không? Lúa sớm còn phải đợi 2 tháng nữa mới gặt được, mà đã thu của chúng tôi hơn 200 đồng rồi, đây là lý lẽ gì? Đúng thế, thuốc trừ sâu, phân bón cũng không cần biết anh dùng hết hay không, quy định mua bao nhiêu là phải mua bấy nhiêu, giá thì đắt cắt cổ. Hôm qua tôi lên công ty vật tư nông nghiệp của huyện xem, cùng loại phân bón mà đắt hơn 5 đồng một bao, đây không phải là coi nông dân chúng tôi là đồ ngốc à? Dương Lục Thuận, từ một nạn nhân, bỗng chốc trở thành đối tượng bị phê phán. Nếu không phải còn nể mặt lãnh đạo, e là họ đã chửi thẳng vào mặt anh rồi. Từ vựng địa phương của Trung Quốc phong phú vô cùng, nếu thống kê ra, e là đọc theo bản thảo 2-3 ngày cũng không hết những câu chửi độc đáo, nội hàm phong phú, ý nghĩa sâu xa. Dương Lục Thuận im lặng lắng nghe, cho đến khi những người nông dân chửi đã, chửi chán mới thôi. Thấy Dương Lục Thuận buồn bực khó chịu, họ lại nhớ đến những điều tốt của anh trước đây, ít nhiều cũng biết chút về hoàn cảnh của anh, bèn bắt đầu an ủi, và miêu tả lại bộ dạng của tên móc túi một cách rất sinh động. Người tài xế nói, đồng chí, tôi đưa anh đến cổng đồn cảnh sát Tân Bình xuống xe nhé. Đến đồn cảnh sát Tân Bình, Dương Lục Thuận xuống xe, vừa bước vào sân đồn đã thấy Hầu Dũng tay cầm một cuốn tiểu thuyết từ phía nhà vệ sinh đi ra. Dương Lục Thuận gọi anh ta lại. Hầu Dũng nói, anh Dương, vừa hay có chữ không biết, gặp được anh thì đỡ phải ra từ điển. Dương Lục Thuận đâu có tâm trạng dạy anh ta nhận chữ, bèn kể lại chuyện bị móc túi, và miêu tả lại bộ dạng của tên trộm rất chi tiết, cuối cùng tức giận nói, Hầu công an của tôi ơi, đây rốt cuộc là cái thời buổi gì vậy? Dám móc túi tôi ngay trước mắt 20 mấy người, còn có vương pháp hay không? An ninh trật tự trong địa phận xã Tân Bình của chúng ta sao lại thành ra thế này? Hầu Dũng thấy giọng anh ngày càng lớn, vội kéo anh vào phòng mình, đóng cửa lại nói, anh trai tốt của tôi ơi, anh còn sợ ở Tân Bình đắc tội ít người quá hay sao? Định đắc tội hết cả đồn cảnh sát à? Đây là vì tôi với anh quan hệ tốt nên không chấp, chứ đổi lại là mấy sếp như cổ sở trưởng, họ đã chẳng đập bàn chửi mẹ anh rồi. Anh nói xem rốt cuộc anh bị móc bao nhiêu tiền? Dương Lục Thuận buộc miệng, chắc cũng mấy trăm. Tôi nhớ làm sao được? Không dưới 300. Hầu Dũng cười nói, chẳng phải chỉ 300 đồng thôi sao? Có đáng để anh nổi giận thế không? Anh cho tôi 1-2 ngày, nhất định sẽ cho anh Dương một câu trả lời. Thấy Dương Lục Thuận tay run run lôi ra một bao kim hỷ, anh ta lại đứng dậy lấy từ trong tủ nhỏ ra 2 bao thuốc ken nhét vào túi anh nói, hay là tạm thời lấy của tôi mấy trăm tiêu tạm. Dương Lục Thuận lắc đầu, cảm kích nói, Hầu Dũng, cảm ơn cậu, thực ra tiền nong không quan trọng, chỉ là tức quá thôi. Thời buổi gì thế này? Tôi đến văn phòng một lát, có tin gì thì báo cho tôi. Lúc đi, anh liếc qua cuốn sách dày cộp, là Kiệt tác thủy hữu của Thi Nại Am. Vừa vào khu văn phòng, anh chạm mặt Tôn Bí Thư, bây giờ nên gọi là Tôn Phó Chủ nhiệm. Anh ta chào, Dương đảng ủy, anh về đúng lúc quá, hôm nay là sinh nhật 36 tuổi của chồng chủ nhiệm Khương, trưa nay có tiệc ở nhà hàng Ninh Tân, mời tôi phụ trách đón khách, tôi báo cho anh biết rồi nhé. Dương Lục Thuận trong lòng một trận bực bội, nhà chủ nhiệm Khương này lắm chuyện thật, mới đến Tân Bình được mấy ngày, chuyển nhà đãi khách, con trai 10 tuổi làm tiệc, mẹ 50 tuổi mừng thọ, giờ lại đến chồng 36 tuổi. Thật không biết mẹ cô ta có phải dậy thì sớm đến mức 17 tuổi đã sinh con gái không? Túi rỗng tuếch, cũng phải kiếm chút tiền đi mừng chứ. Về nhà thì tứ tỷ không có ở đó, chắc là thấy anh không ở nhà nên đã về nhà chồng, lại không muốn đi tìm lão ngũ. Dạo này quán của lão ngũ làm ăn ế ẩm, dường như còn có chút trách móc là do Dương Lục Thuận ở xã không còn được trọng vọng nên mới mất khách. Dương Lục Thuận nghĩ một lát, dù sao cũng sắp đến ngày lĩnh lương, đến phòng tài chính tạm ứng một ít vậy. Vào phòng tài chính, lão Lưu không có ở đó. Dương Lục Thuận tìm kế toán xin giấy viết giấy vay tiền. Người kế toán xé cho anh một tờ giấy, thấy Dương Lục Thuận lấy bút máy từ túi áo ra, viết chữ rồng bay phượng múa, bèn châm chọc, Dương đảng ủy đúng là vẫn giữ phong thái của một trí thức nhỉ, sợ người khác không biết anh là sinh viên đại học à? Dương Lục Thuận buộc miệng hỏi, sao lại nói thế? Người kế toán cười phá lên, Nếu không thì sao anh còn để lộ bút máy ra ngoài túi áo? Dương Lục Thuận ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên ba, bốn người trong văn phòng này không ai cài bút máy ở túi áo nữa. Nhìn lại nụ cười đầy chế giễu của người kế toán, anh cảm thấy vô cùng uất ức. Viết xong giấy vay, đợi lão Lưu đến thì nhờ ông ta ký. Lão Lưu cầm giấy vay, đọc từng chữ một, giấy vay tiền, tôi do bất cẩn bị kẻ cắp trộm cắp, làm mất toàn bộ tiền mặt. Nay xin tạm ứng tiền mặt từ phòng tài chính xã số tiền là. Đọc xong, ông ta cười ha hả, nước mắt cũng chảy ra, trên đời này ai lại viết giấy vay tiền như thế này. Dương Đảng ủy, anh đúng là người gặp vận xui, đến kẻ cắp cũng không tha cho anh. Ha ha, không được, anh cứ viết thẳng là vay bao nhiêu tiền là được rồi, đúng là cười chết tôi mất. Nói rồi, ông ta vò tờ giấy thành một cục ném vào sọt rác. Cả phòng cũng cười ồ lên. Người kế toán cười lớn nói, trình độ này đúng là cao thật, không ai sánh bằng. Cô bé thủ quỹ giọng điệu ỏng ẻo nói, lý do gì không viết, lại cứ viết thật ra, ngốc thế không biết. Dương Lục Thuận bị thái độ coi thường của họ làm cho tức đến run tay, nghĩ lại mình đã uất ức 2 năm rồi, cũng chẳng ngại thêm một lần nữa, bèn xé một tờ giấy khác viết lại. Đợi một lúc lâu lão Lưu mới hết cười, ký tên nguệch ngoạc, nét chữ của ông ta so với của Dương Lục Thuận quả là một trời một vực, nhưng ông ta vẫn muốn lấy lại thể diện, giơ tờ giấy vay lên, kiêu ngạo dùng ngón tay búng búng vào nó rồi nói, chữ của tôi không đẹp bằng chữ của Dương Đảng ủy, nhưng chữ ký của tôi lại có tác dụng. Người kế toán hùa theo, đương nhiên rồi, đẹp thì có tác dụng quái gì, phải có tính thực dụng, giống như cái giáo bạc đầu rỉ sét, chỉ đẹp mã mà không dùng được thì sao được. Em Tiểu Văn, em phải mở to mắt ra mà tìm đấy nhé, đừng có tìm đối tượng đẹp mã mà vô dụng đấy. Lại một trận cười lớn. Lão Lưu mới đưa giấy vay cho Dương Lục Thuận nói, còn phải nhờ Tạ thư ký ký nữa mới được. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, đây đâu phải là hóa đơn chi phí, cần Tạ thư ký ký làm gì? Sợ tôi không trả nổi à? Lão Lưu uống một ngụm trà, nghi mặt nhổ bả trà ra xa, nói, đây là quy định. Dương Lục Thuận không nói thêm gì nữa. Dương Lục Thuận đành phải đi tìm Tạ thư ký. Đến văn phòng, Tạ thư ký đang nói chuyện gì đó với mấy vị bí thư chi bộ thôn. Dương Lục Thuận vào gọi một tiếng Tạ thư ký, Tạ thư ký chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, dùng ngón tay chỉ ra hiệu cho anh ngồi, rồi vẫn tiếp tục nói chuyện với mấy vị bí thư, khiến mấy vị bí thư kia muốn chào Dương Lục Thuận cũng không tiện mở lời, vì Tạ thư ký vẫn đang nói, nên họ cũng chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu chào hỏi. Dương Lục Thuận ngồi một lúc, nghe Tạ thư ký nói chuyện phiếm không đầu không cuối, trong lòng tức giận bừng bừng, mình dù sao cũng là một ủy viên đảng ủy, chẳng lẽ lại vô cớ chạy đến đây sao, ra vẻ cái gì chứ? Ít nhất ông cũng phải hỏi tôi có việc gì không, lỡ là việc gấp thì sao? Trước đây tôi dù có phạm lỗi lớn đến đâu, cũng đã bị ông sai bảo suốt 2 năm, tội lỗi gì mà dùng 2 năm vẫn chưa rửa sạch được. Nhỏ nhen thù vặt như vậy, tôi có nói chuyện, có cầu xin thế nào, e là cũng khó mà đổi lại được sự tha thứ của ông ta. Thay vì tiếp tục chịu sự sỉ nhục của ông ta, tôi. Cái chức đảng ủy què này tôi không cần nữa cũng được, cái thứ tình nghĩa vớ vẩn này không đi cũng được. Thế là Dương Lục Thuận đứng phắt dậy, hành động này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Tạ thư ký thản nhiên nhìn Dương Lục Thuận, chỉ chờ anh mở lời là sẽ nghiêm khắc phê bình hành vi ngông cuồng, không coi lãnh đạo ra gì này. Nhưng Dương Lục Thuận lại ngẩng mặt lên, khóe miệng giật giật lộ ra nụ cười khinh bỉ, rồi quay người ra khỏi cửa, đi thẳng. Tạ thư ký lập tức sa sầm mặt mày, trong mắt lóe lên tia nhìn sắc lẹm, trong lòng vừa tức giận vừa kinh ngạc. Dương Lục Thuận đi thẳng về nhà, nằm vật ra giường nguyên cả quần áo, không biết lúc này lão Tạ đang nghĩ gì, e là nụ cười thương hiệu của lão ta đã tức đến tái mét rồi. Ông để tôi chịu đựng 2 năm trời bực bội, tôi làm ông tức một lần cũng là đáng lắm. Nghĩ vậy, anh bèn cười ha hả, bao nhiêu uất ức trong lòng tan biến hết. Đắc ý một hồi lâu, anh mới thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, anh bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi lớn của Hầu Dũng làm cho tỉnh giấc. Dậy xem thì thấy trời đã tối mịt, anh bật đèn, mở cửa mời khách, Hầu lão đệ, tìm tôi gấp thế, có phải bắt được kẻ cắp rồi không? Hầu Dũng cười tủm tỉm bước vào, đóng cửa lại nói, làm việc với người thông minh đúng là không cần nói nhiều. Này, đếm xem tiền có đủ không? Dương Lục Thuận đẩy tay lại nói, đừng nói là cậu lấy tiền của mình ra để an ủi tôi nhé. Chút tiền này tôi vẫn mất được, chỉ là tức không chịu nổi thôi. Hầu Dũng nói, anh cứ xem đi rồi nói, tiền của mình ít nhiều cũng có chút ấn tượng chứ. Dương Lục Thuận bèn nhận lấy xem kỹ, có phải tiền của mình không thì không nhận ra, nhưng lại là chẳng 300 thì không đúng, có mấy tờ 10 đồng dính đầy dầu mỡ và vết máu, rõ ràng là do tay bẩn của người bán thịt lợn cầm qua, anh biết mình chưa bao giờ mua thịt nên không thể có những đồng tiền bẩn như vậy, vậy những đồng tiền này rốt cuộc từ đâu ra? Dương Lục Thuận nghi ngờ nhìn Hầu Dũng nói, số tiền này ít nhất mấy tờ này không phải của tôi, tiền tôi mất cũng không phải chẳng 300. Tiền này ở đâu ra vậy? Hầu Dũng cười hì hì, tôi ở Tân Bình bao nhiêu năm, quen biết không ít bọn du côn, tìm mấy tay có máu mặt nói qua về bộ dạng của tên trộm, chiều nay họ đã tìm ra được cái thằng không có mắt đó, trước bữa tối đã dẫn người đến trước mặt tôi. Thằng nhóc đó biết đã trộm tiền của anh Dương tôi, sợ đến mức quỳ xuống đất xin tha, tôi thấy thái độ nó cũng tốt nên không truy cứu nữa, chỉ cần lấy lại được tiền là được rồi. Dương Lục Thuận im lặng, xem ra đây cũng là quy tắc trong giới của Hầu Dũng. Anh bỗng nhớ ra bố của cậu ta từng là bí thư thị trấn Thành Quan, bây giờ lại là cục trưởng cục thương nghiệp, liệu có thể lợi dụng mối quan hệ này để chuyển công tác không? Dù chỉ là một cán bộ nhân viên bình thường, đi được là được. Thế là anh cười hì hì nói, dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm ơn cậu, đi, tôi mời cậu uống rượu, tôi mới chỉ ăn một cái dầu cháo quẩy từ sáng thôi đấy. Hầu Dũng đương nhiên là mừng rỡ, anh ta còn sợ người anh thẳng tính này truy hỏi đến cùng. Hai người đến quán ăn của Lão Ngũ. Vốn là giờ cao điểm ăn uống, lúc bận rộn nhất, nhưng quán của Lão Ngũ chỉ có lèo tèo vài khách lẻ. Lão Ngũ và Ngũ tỷ phu mặt mày ủ rũ ngồi sau quầy thu ngân ngẩn người. Dương Lục Thuận rút ra hai tờ 50 đồng đưa cho Lão Ngũ nói, chị, hai chai Xuân Giang đặc khúc, tiền còn lại thì cứ lên món, hai người ăn. Sắp xếp ở lầu hai nhà chị nhé. Lão Ngũ nhìn Dương Lục Thuận và Hầu Dũng lên lầu, ngạc nhiên nói, anh nói xem Lục tự phát tài ở đâu thế. Hai chai rượu mới 40 đồng, hai người họ ăn hết được 60 đồng tiền thức ăn à. Ngũ tỷ phu nói, khách hàng là thượng đế, quan tâm nhiều chuyện làm gì. Bắt tay vào việc đi, không có họ đến, chúng ta coi như toi công một ngày. Đối mặt với người bạn của 5 năm này, Dương Lục Thuận không có chút áp lực hay lo lắng nào, anh liên tục nâng ly mời rượu, toàn kể những chuyện cười tục tiểu về nam nữ ở nông thôn, anh đang thử xem giới hạn của mình sâu đến đâu. Hầu Dũng ban đầu cũng thấy ngạc nhiên, anh Dương thường ngày nghiêm túc, thanh cao nho nhã bỗng nhiên thay đổi tính nét. Dần dần uống rượu nói chuyện mới cảm thấy hai người quen biết 5 năm mà như không, cứ tưởng anh Dương kiêu ngạo xem thường mình chưa tốt nghiệp cấp 3, không ngờ anh Dương cũng hài hước dí dỏm như vậy, và những lời tâng bốc nhỏ vô tình lại gãi đúng chỗ ngứa của anh ta. So với đám lưu manh du côn kia thì cao minh và dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần, anh ta cảm thấy kết bạn với người có văn hóa, trí thức mới là bạn tri kỷ thực sự. Tâm trạng tốt cộng với tác dụng của rượu, Hầu Dũng cũng không còn kiêng dè gì nữa, thoải mái nói ra những lời trong lòng. Anh Dương, hai năm nay anh đúng là xui tận mạng, tôi biết nguyên nhân, biết hết, nhưng tôi sốt ruột trong lòng mà không nghĩ ra được cách nào giúp anh. Tại sao ư, một người trí thức thông minh, có trình độ như anh còn không gỡ được nút thắt, thì cái thằng nửa mùa như tôi có thể có ý kiến hay ho gì chứ? Tôi nói chuyện nhiều với tứ muội tử, chủ yếu là nói về chuyện của anh không dễ dàng gì, việc cũng đã làm, thành tích cũng có, sao cứ không phất lên được. Tôi nói với tứ muội tử, cứ liều mạng điếu xén cho lão Tạ, lão Chu, vứt hết cả sĩ diện đi mà nịnh bợ, tôi không tin lòng người làm bằng sắt, ông ta lại không nhìn thấy cái tốt. Anh đoán xem tứ muội tử nói gì, Lục tử ca nhà người ta mà cũng hèn hạ vô vị như anh, thì bây giờ e là đã lên huyện làm lãnh đạo lớn rồi, người ta là đang phục vụ nhân dân. Tôi biết tứ muội tử nói không sai. Tư tưởng của anh cao cả. Nào, em trai tôi mời anh một ly, kính tư tưởng cao cả của anh. Dương Lục Thuận uống cạn một cách sảng khoái, rồi thay đổi vẻ mặt thành nặng trĩu nói, tư tưởng cao thì sao? Chẳng phải vẫn bị người ta chà đạp sao? Cậu nói cậu không có trình độ, nhưng cậu cũng đã vào đảng, chuyển thành cán bộ, năm nào cũng tiên tiến, việc gì cũng gương mẫu, không có trình độ mà đạt được thành tích tốt như vậy sao? Thực ra cậu còn giỏi hơn anh nhiều. Mấy năm trước cậu bảo tôi kêu phụ huynh học sinh gửi thư khen là tôi đã biết cậu đầu óc lanh lợi, con đường thăng tiến rộng mở. Thời gian đã chứng minh lời tôi nói, sự thật cũng hùng hồn hơn mọi lời nói. Đừng thấy tôi là ủy viên đảng ủy, phó khoa cấp, thực ra còn xa mới bằng hầu công an cậu. Cứ ra ngoài hỏi thăm là biết, người biết hầu công an chắc chắn nhiều hơn người biết Dương đảng ủy nhiều. Một người mà bạn đã ngưỡng mộ, kính trọng nhiều năm bỗng nhiên tâm phục khẩu phục thừa nhận không bằng bạn, thậm chí còn ghen tị với bạn. Tôi nghĩ đại đa số mọi người sẽ không kìm được mà lâng lâng tự đắc, sẽ mất đi nhận thức đúng đắn về bản thân. Hầu Dũng chính là như vậy, sau một trận cười lớn vô cùng vui vẻ, anh ta nói, thật à, đến hôm nay tôi mới biết mình cũng được coi là một nhân vật rồi. Người khác nói thế tôi không vui đến vậy đâu, đó là nịnh bợ, giả dối. Anh nói thì tôi mới tin thật, vì anh trai đây chưa bao giờ nịnh bợ ai, nếu không thì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Nghe nói anh muốn chuyển đi, đó là một lựa chọn rất sáng suốt. Tân Bình thật sự không hợp với anh nữa, hai năm nay đã làm khổ anh rồi. Câu nói này Dương Lục Thuận đã đợi rất lâu, anh vội nhân cơ hội này mà phát huy, bây giờ tôi muốn đi cũng không đi được. Lão Tạ cứ chặn tôi lại. Cậu cũng biết đấy, tôi vốn từ nông thôn đi lên, ra khỏi Tân Bình tôi không có người quen nào khác, càng không nói đến bạn bè. Em trai, cậu thì khác, cậu là người thành phố chính gốc, hôm nay đã nói đến chuyện này, tôi cũng chỉ có thể nhờ người bạn tốt, người anh em tốt là cậu giúp tôi thôi. Lời vừa nói ra, Dương Lục Thuận đã cảm thấy mình hơi vội vàng, nếu câu này là do Hầu Dũng đề nghị trước, thì hiệu quả đã khác, xem ra vẫn chưa đủ già dặn. Hầu Dũng sớm đã rất phấn khích, anh ta vỗ ngực, nói giọng sang sảng, Anh Dương, anh có khó khăn gì, tôi là em trai nhất định sẽ giúp không chối từ. Hảo hán Thủy Hữ hay nói câu vì bạn bè hai bên sườn cắm dao, huống hồ anh là anh em của tôi. Chỉ cần dùng đến hầu dũng tôi, lên núi đao xuống biển lửa cũng giúp. Dương Lục Thuận bèn rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt cảm kích chân thành, không có chút giả tạo nào. Trong giai đoạn khó khăn như vậy, cuối cùng cũng có một người bạn mang than sưởi ấm trong ngày tuyết, dù chỉ là một mẩu than phải dùng kính hiển vi mới thấy được, anh cũng phải nắm chặt lấy. Sự việc diễn ra cơ bản theo đúng dự tính của Dương Lục Thuận. Hầu Dũng đưa Dương Lục Thuận về nhà gặp hầu phụ. Dưới sự thuyết phục hết lời của hầu Dũng, và thấy món quà Dương Lục Thuận tặng cũng khá hậu hĩnh, hầu phụ bèn lợi dụng các mối quan hệ của mình để vận động cho Dương Lục Thuận. Tiếc là Tạ Vạn Hòa có mối giao tình rất tốt với bí thư Lưu và cổ huyện trưởng, ảnh hưởng ở Nam Bình rất lớn, ban tổ chức luôn lấy lý do trong huyện, bao gồm cả thị trấn Thành Quan, đều không có vị trí trống phù hợp để sắp xếp. Dương Lục Thuận đập nồi dìm thuyền, không cần bất kỳ chức vụ nào, chỉ cần là cơ quan nhà nước là được, điều này tạo ra nhiều không gian để xoay sở. Cuối cùng, hầu phụ tìm đến dịch thư ký của thị trấn Thành Quan. Sau khi Dương Lục Thuận mời dịch thư ký uống rượu Mao Đài chính hiệu, ông ta đồng ý đến ban tổ chức điểm danh điều Dương Lục Thuận về thị trấn Thành Quan, trước mắt sắp xếp làm bí thư tại văn phòng đảng chính của thị trấn. Tuy nhiên, dịch thư ký rất cảnh giác với Dương Lục Thuận, vì câu chuyện Dương Lục Thuận bắt cá hai tay ở Tân Bình đã sớm lan truyền khắp huyện Nam Bình. Dương Lục Thuận ngẩng cao đầu bước ra khỏi ủy ban xã Tân Bình, lòng cố giữ chút tự trọng cuối cùng. Thế nhưng, những vấn đề nối đuôi nhau ập đến khiến anh không khỏi đau đầu khó xử. Một là, thị trấn Thành Quan hiện không có nhà để phân phối. Biên chế của ủy ban thị trấn từ lâu đã vượt quá quy định, toàn là con ông cháu cha, những suất ưu ái từ các ban ngành quan trọng, chỉ hận không thể một nhà chiếm mấy căn cho sướng, số nhà tập thể ít ỏi vốn chẳng thể đáp ứng đủ nhu cầu. Chuyện này bí thư Dịch đã nói thẳng lúc uống rượu Mao Đài, Dương Lục Thuận vì muốn sớm thoát thân nên cũng đành phải chấp nhận. Hai là, sự thay đổi thân phận từ cán bộ lãnh đạo xuống là một cán bộ thường. Từ trước đến nay, cán bộ trong đảng ta chỉ có lên chứ không có xuống, trừ khi phạm phải sai lầm, chứ chẳng ai muốn vứt bỏ chiếc mũ ô sa của mình. Ở Tân Bình, Dương Lục Thuận đã quen với việc mọi người gọi mình bằng chức danh, đột nhiên ai cũng gọi thẳng tên, anh thật sự không quen nổi. Sa Sa cũng bực bội đầy bụng, không ngờ để vào được thành phố mà đến cả chức vụ cũng mất toi, cứ trách Lục Tử không bàn với mình, rằng dù không vào được nội thành thì đến một xã lân cận huyện lỵ cũng được vậy. Ba là, vấn đề của Tiểu Vượng Vượng. Dương Lục Thuận và Sa Sa không có nhà, phải ở tạm nhà họ Ung, lại còn phải đi làm, lấy đâu ra thời gian trông con. Ung mẫu đồng ý cho vợ chồng Sa Sa ở nhờ đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ lại phiền bà ngoại trông cháu ngoại nữa, ở Nam Bình thật sự không có lệ này. May thay, tứ tỷ vốn rất thương Vượng Vượng lại chủ động đề nghị trông thằng bé, coi như giải quyết được một vấn đề nan giải. Tứ tỷ phu mấy năm nay chạy xe vận tải, mở xưởng nhỏ nên cũng hiểu biết hơn, không còn bo bo tính toán như trước. Xưởng đây của anh ta tuy đã đóng cửa sau đợt giá đây rất thê thảm, nhưng cũng đã kiếm được hơn 20 vạn. Nếu sớm nghe lời Lục Tử, thận trọng rút lui lúc giá đây đang ở đỉnh điểm, thì có lẽ đã kiếm thêm được 20 vạn nữa. Vào thời điểm then chốt, cũng chính Sa Sa đã tìm mối quan hệ giúp anh ta vay được vốn mới kiếm được khoản tiền lớn đó, nên anh ta rất biết ơn vợ chồng Lục Tử, đương nhiên cũng đồng ý để tứ tỷ đón Vượng Vượng về nhà chăm sóc. Đồ đạc dọn ra cũng chỉ đành gửi tạm ở nhà cũ của Lục Tử. Vừa dọn, Sa Sa vừa cằn nhằn, cưới nhau bao nhiêu năm trời, chẳng sắm thêm được món đồ mới nào, lại đi tốn tiền mua mấy cái chai lọ vớ vẩn. Văn hóa thì có mài ra mà ăn, có đổi ra tiền được đâu. Bày cho các bà chị nhà anh bao nhiêu kế sách làm giàu, sao bản thân lại không biết đường mà đi kiếm tiền đi chứ? Có tiền rồi, chúng ta ra huyện tự xây nhà lầu mà ở, đỡ phải nhìn sắc mặt người ta. Dương Lục Thuận còn biết nói gì đây? Vất vả bao năm trời, cuối cùng chức vụ cũng mất, đến một chỗ đặt chân cũng không có. Ngẫm lại những năm tháng đã qua, trong công việc có thể nói là anh đã tận tụy, cần mẫn, dù ở tuyến kế hoạch hóa gia đình hay tuyên truyền, nơi nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó. Khi phụ trách điểm ở thôn, anh càng dốc hết sức lực, gần như dành toàn bộ tâm huyết cho công việc, ăn không ngon bằng người ta, uống cũng kém người ta. Lẽ ra với thành tích như vậy, cũng đã làm tròn bổn phận trách nhiệm, không cầu có công ác được thưởng, thì ít nhất cũng phải được xem là một cán bộ tiên tiến, một đảng viên ưu tú chứ nhỉ. Đối với một đồng chí có năng lực công tác như vậy, ít nhất cũng nên được đối xử tử tế chứ. Thế mà chỉ vì không thuận theo ý lãnh đạo, không tỏ lòng trung thành, mà phải chịu đối xử bất công suốt 2 năm trời. Trong khi đó, những kẻ thân cận với lãnh đạo, làm việc là nhàn thậm chí chẳng có thành tích gì lại được khen thưởng khắp nơi, thuận buồm xuôi gió. Trước đây anh từng nói, vị trí nào không quan trọng, miễn là có thể phục vụ nhân dân là được. Nhưng giờ đến đơn vị mới làm thư ký, thời gian hầu hạ lãnh đạo còn không đủ, lấy đâu ra thời gian và tâm sức mà phục vụ nhân dân nữa. Càng ngẫm lại lời chỉ dạy của lão Khâu, Dương Lục Thuận càng buồn bã quyết định, không mong được lãnh đạo trọng dụng đề bạt nữa, ít nhất cũng phải phấn đấu có được một căn nhà của riêng mình ở đơn vị mới. Chẳng thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà họ Uông mãi, để vượng vượng phải xa bố mẹ lâu dài được. May là Sa tuy ở nhà thì ca cẩm, tức giận, nhưng trước mặt người ngoài vẫn một mực bảo vệ Lục Tử, có lẽ phần nhiều là để giữ thể diện cho chính mình. Dọn đến khu tập thể của ngân hàng nông nghiệp, hàng xóm láng giềng ai cũng hỏi han về đơn vị mới của Dương Lục Thuận và nói với vẻ cường điệu, tứ muội tử, chồng em, đồng chí Dương đảng ủy, lại sắp được thăng chức nữa rồi à. Sa lại tỏ vẻ bất cần đáp, thăng tiến gì đâu, do tức khí nên mới chuyển công tác đấy. Lục Tử nhà tôi, chị đừng thấy anh ấy vẻ ngoài thư sinh nho nhã mà lầm, thực ra tính khí ghê gớm lắm. Bí thư đảng ủy cũ của anh ấy chỉ biết lấy quyền mưu lợi riêng, chẳng lo gì cho nông dân, Lục Tử nhà tôi ngứa mắt nên chống đối thẳng thừng với lão bí thư vớ vẩn đó. Chị cũng biết đấy, Lục Tử nhà tôi làm sao mà đấu lại bọn họ được. Thế là ôm một bụng tức, thấy tôi vào thành phố rồi, anh ấy liền bỏ cả chức quan, theo tôi vào đây luôn. Các chị nói xem, cái thứ quan không vì dân thì làm gì cho mệt. Chị thấy Lục Tử nhà tôi thẳng tính không? Nói xong cô còn biểu môi, vẻ mặt đầy khinh khỉnh. Láng giềng đương nhiên đều hùa theo, thế thì Lục Tử nhà cô đúng là người tốt thật đấy, làm quan mà không vì dân, thì về quê bán khoai lang còn hơn. Phải là tôi á, tôi cũng chẳng thèm làm cái chức quan tức anh ách ấy đâu. Nhưng vừa quay lưng đi đã cười nhạo Sa cố giữ thể diện. Chuyện của Dương Lục Thuận, người ở phòng tiết kiệm Tân Bình đã đồn ầm cả lên, có điều người ta chẳng truyền tai nhau chuyện Dương Lục Thuận đã làm được những việc tốt gì cho nông dân, mà chỉ dùng giọng điệu châm biếm, chế giỡn chuyện anh nịnh bợ bí thư rồi lại bợ đỡ hương trưởng, cuối cùng bị vạch mặt nên không ngóc đầu lên nổi. Mỗi khi Sa hùng hồn biện giải, Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười không nói, thậm chí còn cảm thấy biết ơn một cách khó hiểu trước những lời ngay thẳng của các bà hàng xóm, và cũng biết ơn Sa đã hết lòng giữ thể diện cho anh ở bên ngoài. Nhưng làm sao anh không nhận ra vẻ khác lạ ẩn sau những nụ cười của họ chứ? Trước mặt các bạn học cũ, Sa cũng nói y như vậy. Có lẽ đám trẻ nói chuyện thẳng thừng hơn, những người không rõ nội tình sẽ thở dài. Trời à, Lục Tử sao cậu lại đi đấu với lãnh đạo làm gì? Cậu có được thăng tiến hay không đâu phải do nông dân quyết, vẫn phải nhờ lãnh đạo nói giúp cho chứ. Như ở đơn vị bọn tớ, nịnh bợ lãnh đạo còn không kịp, ai lại đi đắc tội với sếp làm gì? Sếp không làm gì được cậu, nhưng gây khó dễ, xỏ giày nhỏ cho cậu thì thừa sức. Dương Lục Thuận bèn nói, tôi không đi giày trước mặt ông ta là được chứ gì. Được thì được, nhưng chẳng phải cái chức cậu vất vả bao năm mới có được cứ thế mà mất toi rồi sao, cậu không tiếc chứ tớ còn tiếc hùi hụi đây này. Phải tớ có điều kiện tốt như cậu, thế nào cũng phải nịnh nọt lãnh đạo cho khéo, đợi đến khi cậu làm quan to rồi, chẳng phải có thể tính sổ cũ với ông ta sao. Sa liền chen vào, Lục Tử nhà chúng tôi mà nghĩ được như các cậu thì tốt quá rồi. Thế là mọi người lại được một phen suýt xoa. Tiêu đề phân trang cái cảnh ăn nhờ ở đậu, mùi vị ra sao không nói cũng biết. Đây đâu còn là khách quý như ngày xưa. Ông bố vợ Uông, người từng vô cùng tự hào về cậu con rể quý, giờ lại thấy con mình ra nông nổi này, mặt mũi biết để đâu cho được. Chẳng lẽ cũng mặt dày đi bị chuyện một tràng như Sa. Ông không khỏi thở dài thường thượt, điều này còn khiến Dương Lục Thuận khó xử hơn cả việc bị mắng thẳng mặt. Dương Lục Thuận biết, từ nay sẽ chẳng còn ai cất nhắc hay đề bạt mình nữa, con đường phía trước chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. Trong lòng anh bỗng dấy lên một sự hiếu thắng. Anh vốn đâu phải kẻ ngu dốt, nếu không sao đỗ được đại học. Cũng chẳng phải người bất tài, nếu không sao trước đây lại lập được bao thành tích. Thứ anh thiếu chính là mánh khóe và sự tinh ranh để luồn lách, là khả năng nhìn thấu tâm tư người khác. Thôi thì, đã không thể phục vụ nhân dân, vậy thì quay về lo cho bản thân mình trước đã. Chẳng lẽ người khác làm được, mình lại không học được hay sao? Người xưa đã dạy, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Anh ngẫm lại, từ năm 83 bước chân vào chốn công quyền đến nay cũng đã gần 5 năm, mình chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Ngoài những lúc trao đổi công tác bắt buộc, anh chưa bao giờ chủ động gần gũi cấp trên, huống hồ là chuyện tân bốc, nịnh hót. Bản thân anh không những không thốt ra nổi những lời sáo rỗng đó, mà còn khinh bỉ những kẻ chuyên đi bợ đỡ, a dua. Nhưng trớ trêu thay, chính những kẻ như thế lại rất được lòng cấp trên. Tất nhiên, cũng có những vị lãnh đạo không thích nghe, chẳng phải vì họ không ham tân bốc, mà bởi kẻ nịnh hót quá lộ liễu, nông cạn, lại không đúng lúc đúng chỗ, khiến người nghe cảm thấy giả tạo, chỉ là đãi bôi cho có. Xem ra, nịnh hót cũng là cả một nghệ thuật, Dương Lục Thuận thầm cảm thán. Nghĩ thì hay đấy, nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó vô cùng, dù sao thì mặt anh vẫn chưa đủ dày. Phải làm sao bây giờ? Dương Lục Thuận chợt lóe lên một ý, cứ lấy bố mẹ vợ và anh vợ ra làm vật thí nghiệm trước đã. Nghĩ là làm, Dương Lục Thuận bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân một cách âm thầm. Ủy ban thị trấn Thành Quang nằm ở cuối phố đông của khu huyện lỵ cũ, trong một tòa nhà 3 tầng kết cấu gạch gỗ được xây dựng từ thời văn cách. Vốn dĩ có một khoảng sân rộng, nhưng mấy năm gần đây ủy ban liên tục tăng thêm ban bệ và nhân sự, đành phải dựng thêm hai dãy nhà cấp 4 dọc theo tường rào. Văn phòng đảng ủy và chính quyền thị trấn ở trên tầng 2, chiếm 2 phòng, một phòng là của chủ nhiệm, những người còn lại làm việc chung trong một phòng lớn. Từ thân phận cán bộ lãnh đạo chớp mắt trở thành cán bộ thường, Dương Lục Thuận mới hiểu sự thay đổi này khó thích nghi đến nhường nào. Cán bộ trong ủy ban thị trấn mới hầu hết đều là người anh quen biết từ trước, đặc biệt là ủy viên tuyên truyền của thị trấn, lão Diêu, trước đây còn từng khiêm tốn đến hỏi anh cách làm tài liệu tuyên truyền. Ngày trước, lúc họp hành ăn nhậu với nhau, mọi người vẫn vui vẻ hề hà, chẳng câu nệ gì tuổi tác, khi ấy họ gọi anh là Tiểu Dương, trong giọng điệu còn có chút tình cảm, thân phận cũng ngang hàng. Nhưng bây giờ, vẫn là tiếng gọi Tiểu Dương ấy, nhưng trên mặt họ đã không còn nụ cười nhiệt tình và giọng điệu thân thiết ngày xưa, tiếng Tiểu Dương ấy vừa lạnh lùng vừa chiếu lệ, rõ ràng là đang muốn tỏ rõ, bây giờ cậu là cấp dưới, tôi là cấp trên. Đặc biệt là lão Diêu, rõ ràng hai người đi đối diện nhau, ông ta lại cố tình giả vờ không thấy, đợi đến khi Dương Lục Thuận tươi cười chào hỏi, mời thuốc, khuôn mặt vô cảm của ông ta mới chợt trở nên phong phú. Ồ, chẳng phải là đồng chí Dương đảng ủy đây sao, sao cậu lại đến cái nha môn rách nát này của chúng tôi thế? Hay là đến làm phó bí thư à? Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, đồng chí Diêu đảng ủy, tôi đúng là được điều về ủy ban thị trấn, nhưng không phải làm bí thư, mà là làm thư ký trong văn phòng ạ. Lão Diêu tỏ vẻ kinh ngạc, sao có thể thế được? Cậu đừng đùa nữa, cậu là người xông xáo nhất trên mặt trận tuyên truyền ở Nam Bình chúng ta, sao lại vô duyên vô cớ đến văn phòng làm thư ký? Chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Dương Lục Thuận trong lòng căm hận nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ, trước đây chính vì đắc tội với lãnh đạo mà chịu thiệt thòi lớn, bây giờ phải rút kinh nghiệm, tôi nào dám nói đùa lung tung trước mặt đồng chí Diêu đảng ủy. Tôi làm thư ký trong văn phòng thật mà, đã đi làm được 2 hôm rồi. Lão Diêu ồ một tiếng, vỗ vỗ vai Dương Lục Thuận nói, cậu còn trẻ, cơ hội còn nhiều, nếu không chê thì cứ về tuyến tuyên truyền đi, cậu làm ủy viên tuyên truyền mấy năm rồi, là nhân tài đấy. Dương Lục Thuận biết hai cán sự ở tuyến tuyên truyền của thị trấn tuy trình độ văn hóa không cao nhưng lai lịch không nhỏ, trong lòng muốn đi nhưng lại sợ đây chỉ là lời nói khách sáo của lão Diêu, bèn cười nói, vậy thì tốt quá ạ, chỉ là tôi mới đến đây, mọi việc vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Tôi là một viên gạch của cách mạng, ở đâu cần thì chuyển đến đó. Tất cả đều do các lãnh đạo quyết định thôi à, lão Diêu cười khà khà, buông một câu, phải có tâm thái như vậy, cố gắng làm tốt nhé. Rồi bỏ đi vừa nghĩ thầm, Dương Lục Thuận này thay da đổi thịt rồi nhỉ, xem ra lão Tạ cũng cao tay thật. Thằng nhóc này đắc chí quá sớm nên ngông cuồng, không trị nó một trận thì không biết trời cao đất dày. Dương Lục Thuận trong lòng xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn nghiến răng gọi với theo bóng lưng lão Diêu, đồng chí Diêu đảng ủy, đồng chí yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt ạ. Văn phòng đảng ủy và chính quyền nói chung chỉ cần một chủ nhiệm và 1 đến 2 thư ký là đủ. Nhưng văn phòng ở thị trấn Thành Quan quả nhiên chật ních người, phó chủ nhiệm đã có 2 vị, lại còn học theo huyện ủy và ủy ban huyện. Một người phụ trách công tác đảng ủy, một người phụ trách công tác của các ban ngành chính quyền thị trấn. Thư ký chỉ có 3 người, nay Dương Lục Thuận đến, lập tức được lão Cao phụ trách mảng chính quyền tiếp nhận, vừa hay chia đều, mỗi bên 2 thư ký. Văn phòng được chia làm 2 gian trước sau. Bàn ghế bên trong được xếp thành một cụm, gồm 1 bàn ngang và 2 bàn dọc. Ngay dưới khung cửa sổ, nơi sáng nhất phòng, là chỗ ngồi của phó chủ nhiệm. Kê sát vách tường là vài chiếc tủ hồ sơ bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian. Sau khi Dương Lục Thuận đi một vòng mời thuốc, lão đái, vị phó chủ nhiệm phụ trách công tác đảng ủy, chỉ liếc anh một cái, một tiếng rồi gật đầu, sau đó lại cúi xuống xem tài liệu trên bàn, chẳng hề ngó ngàng gì thêm. Một thanh niên đang cắm cúi viết lách đứng dậy nhận thuốc của Dương Lục Thuận, còn nhiệt tình bắt tay tự giới thiệu là Tiểu Trương, rồi lại ngồi xuống viết tiếp. Một thanh niên khác đang đọc báo tự xưng là Tiểu Đoàn thì nhiệt tình hơn, đưa tay khoác vai Dương Lục Thuận kéo về phía trước, nháy mắt với lão Cao nói, chủ nhiệm Cao, chúc mừng ông có thêm một tướng tài nhé. Đáng mừng quá. Lão Cao quả thực rất vui. Vì sao ư, thư ký dưới tay ông là Tiểu Tiêu vốn là kẻ nửa vời, từng làm công tác chính trị vài năm ở xưởng chăn len của huyện, được ông bố giám đốc xưởng chạy vậy không ít cửa mới vào được ủy ban thị trấn, viết mấy tài liệu quan trọng, quy mô một chút là chịu chết. Hơn nữa, Tiểu Tiêu còn chê làm thư ký chán ngắt, lại đang tìm đường để chuyển đơn vị, làm gì cũng uể oải, khổ cho lão Cao chức chẳng ra chức, lính chẳng ra lính, mệt bở hơi tai. Dương Lục Thuận viết lách có nghề, cả Nam Bình ai cũng biết. Ông không vui sao được, thiếu điều muốn nghêu ngao hát lên, bầu trời khu giải phóng là bầu trời trong xanh. Ông cười nói, đúng thế, Dương Lục Thuận viết văn ở Nam Bình ta là một tay cừ khôi đấy. Chỉ không biết Tiểu Dương có quen với công việc thư ký không thôi. Dương Lục Thuận vội nói, chủ nhiệm Cao yên tâm, tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Tiểu Tiêu đang hút thuốc nghe vậy thì không vui, thực ra hắn cũng biết không phải nhắm vào mình, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, liếc xéo nói, Dương Lục Thuận, nghe danh cậu ở Tân Bình là một nhân vật ghê gớm lắm. Làm lãnh đạo bao năm giờ quay lại làm lính quèn, quen được mới lạ. Dương Lục Thuận cười nói, chắc chắn sẽ quen thôi, đều là làm việc cả, chỉ là phân công khác nhau thôi mà. Lão Cao gật đầu lia lịa, thái độ của Tiểu Dương rất tốt, đều là công việc, phân chia cao thấp sang hèn làm gì, một câu nói thôi đã phản ánh được trình độ của một người rồi. Nói xong, ông liếc xéo Tiểu Tiêu một cái. Tiểu Tiêu càng bất mãn hơn, giọng điệu cũng trở nên sất sược, Dương Lục Thuận, trăm nghe không bằng một thấy nhỉ, cũng đâu giống như người ta đồn. Vậy thì tôi lạ thật, nghe cậu nói chuyện khiêm tốn thế này, sao lại đấu đá với Tạ Vạn Hòa ở Tân Bình? Tiểu Đoàn và Lão Cao đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Lục Thuận, họ cũng biết lý do vì sao anh đến cả chức vụ cũng không cần, chỉ chờ xem anh trả lời thế nào. Nụ cười trên mặt Dương Lục Thuận trở nên gượng gạo, anh im lặng hít một hơi thật sâu rồi nói, chuyện này nói ra cũng là do tôi tuổi trẻ bồng bột gây họa, cũng vì ăn nói không biết nặng nhẹ mà đắc tội với lãnh đạo, với các đồng chí lớn tuổi, giờ hối hận vô cùng, đây cũng là bài học mà người trẻ nên rút kinh nghiệm. Dương Lục Thuận nói xong liền biết mình vẫn còn hơi nóng nảy, quả nhiên sắc mặt Tiểu Tiêu càng thêm khó coi. Nhưng Lão Cao lại cảm thấy rất hả hê, lời này vừa khiêm tốn về mình, vừa ngầm nhắc nhở Tiểu Tiêu ăn nói phải biết chừng mực, ông không khỏi bật cười ha hả, Tiểu Dương khiêm tốn rất hay, biết sai mà sửa, không gì tốt bằng. Tiểu Đoàn cũng cảm thấy Dương Lục Thuận không dễ dàng gì, thấy Tiểu Tiêu chửi người vạch lỗi cũng rất chướng mắt, liền vỗ vai Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương còn nhỏ hơn ba đứa trẻ chúng tôi trong văn phòng này 2-3 tuổi, mà ăn nói có trình độ hơn hẳn, dù sao đi nữa, cái chức phó khoa của cậu vẫn còn đó mà. Người bạn này vẫn có thể kết giao được. Dương Lục Thuận cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, gật đầu nói, được làm bạn với các anh, tôi rất vinh hạnh. Tiểu Đoàn nói, Tiểu Dương sảng khoái, theo lệ của Thể Hiện chút đi. Thể Hiện chẳng qua cũng chỉ là đi mời thuốc từng người một lần nữa. Nhưng Dương Lục Thuận nào biết Thể Hiện rốt cuộc là Thể Hiện thế nào? Anh ngập ngừng nói, tôi mới đến, sau này còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều, Thể Hiện một chút cũng là nên, nhưng tôi không biết phải Thể Hiện thế nào. Tiểu Đoàn nhanh miệng, tùy cậu thôi, dù sao cũng là cậu có lòng mà. Dương Lục Thuận nhẩm tính trong túi còn hơn 100 đồng, bèn nói, vậy trưa nay tôi mời mọi người một bữa cơm thân mật để ra mắt, được không ạ? Tiêu đề phân trang Tiểu Đoàn và Lão Cao nhìn nhau, không ngờ lại vớ được một bữa ăn, vội vàng đồng ý. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tiêu không nói gì, bèn cười nói, Tiểu Tiêu, cậu cũng nể mặt đi cùng nhé. Tiểu Tiêu nặn ra một nụ cười, được thôi, có ăn thì tốt quá rồi, chắc chắn đi. Thế là Dương Lục Thuận lại sang phòng phía sau mời Lão Đái và Tiểu Trương. Lão Đái lấy cớ buổi trưa có việc nên không đi, Tiểu Trương thì khá sảng khoái đồng ý, mấy người vội vàng gọi điện về báo cho vợ không về nhà ăn cơm. Buổi trưa, cả nhóm quay quần một bàn ở quán ăn nhỏ đối diện chéo với ủy ban thị trấn. Dù sao Lão Cao cũng tâm lý, biết Dương Lục Thuận phải tự bỏ tiền túi ra mời nên không gọi món gì đắt tiền, xét thấy buổi chiều còn phải đi làm nên chỉ gọi một chai rượu lang, cũng tốn gần 50 đồng. Bù lại, không khí khá ổn, có vẻ rất hòa hợp. Bộ thứ nhất, miền quê. Chương 1. Hết chương 163. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.